Tô Huyền Nương nhìn đầu người vào đại đường, chờ bọn họ đi vào, từ Kha quản gia dẫn đầu lớn nhỏ quản sự, còn có bên ngoài qua tay sinh ý trưởng quầy nhóm Phương bị chuyển triệu đi vào, nhất nhất tự báo lai lịch thân phận. Nay một tự báo, ước chừng hơn một canh giờ, Tô Huyền Nương mỗi người đều nghe được cực kỳ nghiêm túc, sau khi nghe xong, tương đối một chút, nghiêng đầu hỏi bên người nam nhân, lão gia, đều tới. Từ chính mình người báo quá mình thân, đến phiên đại phòng tam phòng kia thời điểm, Thường Bá Phản liền nghe ra không đối tới, đại phòng bên kia có mười mấy người không có tới, trong đó có mấy cái lão nô trước kia là phụ thân hắn người bên cạnh, tam đệ bên kia nhưng thật ra đều tới. Có mấy cái không có tới. Thường Bá Phản nhàn nhạt nói, nhìn về phía Kha quản gia. Kha quản gia tiến lên, hồi lao ra, hồi phu nhân, có mấy cái quê quán nhân thân tử không thoải mái, sợ hôm nay lại đây va chạm phu nhân, liền cáo tội không lại đây. Ân Thường Bá Phản không chút để ý lên tiếng, nhìn về phía Huyền Nương, thần sắc nhàn nhạt, trên mặt không có chút nào thường lui tới đối mặt nàng khi ý cười, không ngại. Phụ thân đã chết, đại phòng còn dám làm ầm ĩ, nói như thế nào cũng là ỷ vào trên người Lưu có thường ra huyết, mà làm nô giả dám, đó chính là đại phòng căng gan, đại phòng cấp gan, cực quá nhà hắn chủ uy, dĩ vãng không có việc gì cũng thu thập không đến bọn họ, từ nay về sau cũng đến động xuống tay. Là không ngại, kiếp trước hắn cũng nói giống nhau như lúc nói. Tô Huyền Nương cho rằng hắn không ngại là không quan hệ, không để bụng mấy người này tới hay không, này thế nàng mới nghe minh bạch, hắn không ngại là không cần phải để ý bọn họ tới hay không, hắn sẽ làm bọn họ hiểu không tới sẽ như thế nào. Kiếp trước hắn không phải không có hộ quá hắn. Chuyện xưa trong nhớ, nhìn như kiếp trước giống nhau như lúc, không hề biến hóa đứng ở nàng trước mặt người, nghe giống nhau như lúc nói, những lời này đó lại có không giống nhau ý tứ, giờ khắc này, liền như bị vào đầu gõ một đồng. Tô Huyền Nương đầu choáng váng mắt trướng, hoảng hốt lên, đột nhiên sinh ra bi thương. Kiếp trước nàng thế nhưng cũng có bất hảo địa phương, cư nhiên như vậy sớm liền xuất hiện. Như thế nào như thế? Tô Huyền Nương tâm lập tức tựa như trời cao cái chai, đột nhiên nện ở lạnh lẽo trên mặt đất, vỡ thành một mảnh. Nàng cả kinh cả người run lên, phía sau lưng phát lạnh. Huyền Nương! Hắn kêu nàng một tiếng, thanh âm có chút hoảng. Tô Huyền Nương nuốt một ngụm nước miếng, chiều hắn nhìn lại, nàng đem hết toàn lực ức chế trụ trong lòng hoảng loạn. Cùng hắn nói, hảo. Hắn muốn thu thập liền thu thập, nàng sẽ không nhúng tay cầu tình, còn sẽ giúp hắn. Hoàng loạn chung, nàng bắt được chân biên hắn rũ xuống quần áo, quay đầu đi, không dám nhìn hắn, nhìn trước mắt những cái đó trong phủ đường sự quản sự trưởng quầy nhóm, ngươi là ngươi. Thường Bá Phản ngẩn ra một chút. Tiếp tục. Tô Huyền Nương nắm chặt kia một góc quần áo, nhẫn hạ tâm trung sở hữu loạn ý, chiều Kha quản gia nói. Đây là trong phủ chứng mỏng. Còn có nhà kho chìa khóa Kha quản gia nhất thời không nghe minh bạch phu nhân câu kia ngươi làm ngươi ý tứ, nhưng thấy đương gia đã chiều hắn gật đầu, liền buông suy nghĩ những lời này, đem chuẩn bị tốt chướng mỏng chìa khóa chờ đồ vật dâng lên, tinh tế nói, lều lớn tiền buộc đoa, công trung ngân lượng, toàn tại đây mấy dương chướng mỏng, năm nay bắt đầu, trong phủ nhớ chướng phương thức đã đi theo trước có điều bất đồng, việc này Quách quản quẩy sẽ mang theo. Chướng phòng cùng ngài nhất nhất nói minh tiền sau khác biệt. Thường gia năm nay chướng mỏng, là Thường Bá Phản người nhớ. Từ ăn Tết sau, Thường phủ liền từ Thường Bá Phản người xử lý, nhưng đó là vì hắn xử lý sinh ý người, trong phủ sự bọn họ thân phận quản tới cũng là cố hết sức, vì thế mấy cái trưởng quầy cũng là chọc không ít nhàn ngôn toán ngữ, Thường Hiếu Tùng sau lại càng là coi đây là chứng cứ phạm tội, kiện lên cấp trên Thường Bá Phản không tuân phụ thân di mệnh, mời vào bên ngoài vì hổ làm chứng người, vào phủ ngược đãi ước hiếp huynh tẩu, đường ra bất nhân. Nay cũng là bọn họ thành thân sau. Thường Bá Phản gấp không chờ nổi muốn đem Thường phủ giao cho danh chính ngôn thuận có thể chủ trì Thường phủ nàng trong tay chi nhân. Kha quản gia nói cùng kiếp trước vô dị, Tô Huyền Nương lại là nghe được cực kỳ nghiêm túc, đem lớn nhỏ sự tình ấn quan trọng thứ tự ở trong lòng bày ra ra tới. Kiếp trước nhân nàng không biết này trong đó lợi hại, không biết Thường phủ rất nhiều chỉ có người trong nhà mới biết được môn đạo nội tình, làm thái thị chui không ít chỗ trống, trộm không ít tiền bạc hướng nhà mẹ để đưa, thái gia cũng nhân này đó tiền bạc hướng lên trên thiếu chút nữa buông lòng thành công. Nếu như không phải Thường Bá Phản kịp thời phát hiện chặn lại xuống dưới, thái thị muốn thêm một cái thăng quan cha. Chính là Kha quản gia, cũng không biết này giữa có đại phòng nhưng toàn chỗ trống. Trong đó nhà kho tồn một bức thọ tùng họa, Thường Hiếu Tùng sau lại dùng mượn họa tư thân tên tuổi, đem này phúc hắn từng hiến cho Thường phụ trúc thọ họa muốn đi, kết quả bên trong thế nhưng cất giấu 10 vạn lượng ngân phiếu. Này 10 vạn lượng ngân phiếu, là Thường phụ lén nuốt mặc được đến, lai lịch cực kỳ không sáng giỏi, đề cập một kiện sát quan sát thân án. Vì giấu đi việc này, vì Thường phủ cùng Thường phụ thanh danh, Thường Bá Phản không thể không ra tay bảo hạ Thường Hiếu Tùng, hoa số lấy lần kế nhân tình cùng vàng bạc mạt bình việc này. Thường phủ cũng thiếu chút nữa bởi vậy bị hủy với một khi. Khi đó, Tô Huyền Nương đã không quá thấy Thường Bá Phản, dọn ra phi diễm cư, chỉ biết hắn vì thế sự lầm Tô Kinh Đô không ngừng chạy động, việc này bãi bình sau hắn còn bệnh nặng một hồi. Nay một đời, nếu như hắn thực sự có hộ nàng chi tâm, đi phía trước vì hắn chấm dứt việc này, cho là báo đáp ân tình bãi. Nói như thế tới, nàng phải làm sự không ít, nghĩ, Tô Huyền Nương không khỏi càng là đánh lên tinh thần, nghe được Kha quản gia theo như lời địa phương hàng hồ, nàng thả khó hiểu địa phương, còn đánh gây hắn, hỏi nhiều vài câu. Nàng chuyên tâm đến trí, Thường Bá Phàn thấy nàng như thế nghiêm túc, liền nửa câu lời nói cũng không cắm, đôi mắt qua lại ở nàng cùng Kha quản gia trên người đảo quanh. Chờ Tô Huyền Nương hỏi xong ra tới, bầu trời vũ từ mưa nhỏ biến thành liên miên không ngừng mưa phùn. Bên ngoài người hầu toàn đi rồi, Thường Bá Phàn tiếp nhận Nam Hòa trong tay rủ, cùng có chút sai lăng nàng mỉm cười nói, chúng ta ở bên trong thời gian trường, liền sớm làm cho bọn họ lui xuống. Đã là buổi trưa, rất xa, có kia hành lang hạ quét tức người hầu nhìn đến bọn họ, ở hướng bọn họ thỉnh an. Thật là huy phong à, kiếp trước, đại phòng trong viện cái kia hầu hạ quá lao đương ra láo nô nhìn thấy nàng, nói như thế nói. Là có chút huy phong, kiếp trước Tô Huyền Nương không cảm thấy, hiện giờ lại có chút như vậy cho rằng, nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, hỏi hắn, ta nhưng huy phong. Như vậy nhiều người mặc kệ nghĩ đến không nghĩ tới, đều đến tới bái kiến nàng, không tới còn phải bị phạt bị giáo huấn, là huy phong. Huy phong. Ân. Là huy phong nàng là hắn thế tử, hắn Huyền Nương, là huy phong. Bất quá còn chưa đủ, một ngày kia, có thể có làm người kêu nàng một tiếng bá gia phu nhân, kia hứa mới là chân chính uy phong bãi. Thường Bá Phàn mang theo cánh tay của nàng đi vào trong mưa, chậm rãi nhẹ nhàng, cười nói, nhưng còn chưa đủ, thả từ từ. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 14 chương. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 15 chương. Ngày đó Thường phủ Thường gia đại gia bên kia có đại sự xảy ra, thái thị vì tự chứng trong sạch, thế nhưng trên xà nhà điếu, bị cứu qua tới sau, còn muốn khóc lóc lại đây hướng Tô Huyền Nương thỉnh tội. Đây là thái thị thượng thế nhất am hiểu bức người đi vào khuôn khổ thủ đoạn, nàng không sợ nháo, luôn có sĩ diện người sẽ ra mặt đem mặt mũi nâng thượng, nàng chỉ lo chờ trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi liền hảo. Lần này nàng lại là thắt cổ lại là thỉnh tội. Lúc trước cảm thấy nàng có chút quá mức người lúc này cũng đáng thương nàng lên, trong tộc có kia trưởng bối xem bất quá mắt, phân phó trong nhà phu nhân đi Thường phủ đi một chuyến, làm tân đương gia phu nhân tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đều là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn dính gân, vẫn là không nên ép người quá đáng hảo. Tô Huyền Nương sáng sớm ngày thứ hai, liền thấy hai vị tới phủ xem tân tức phụ trong tộc bà thím, bối phận đại nàng hai cái bối, đủ để có thể ngăn chặn nàng. Hai vị này bà thím, nói đến đều là gương mặt hiền tử, thả cũng dễ nói chuyện người. Trong đó một vị, kiếp trước cũng tới Thường phủ cùng quá vài lần hy bùn, cùng quá vài lần sau liền không tới, thả ước thúc trong nhà con cái không cùng thái thị quá nhiều lui tới. Nàng không phải kia chờ hỉ xen vào việc người khác người, tới vài lần cũng là vì trong nhà lao ra cùng nhi nữ xui khiến mà đến, tới cũng không cùng nàng hồng quá mặt, đều là hảo hảo nói chuyện. Một vị khác, đảo không có tới quá, nhân nàng sớm liền đã chết, nàng thành hôn không bao lâu vị này lão phu nhân liền đi. Tư tới cũng là đã nhiều ngày sự, không tưởng này thế lâm chúng trước, vị này kiếp trước nàng chỉ thấy quá một mặt, chưa nói thượng hai câu lời nói lão nhân cư nhiên cũng bị du thuyết đảm đương thuyết khách. Cũng không mấy ngày, Tô Huyền Nương liền nghe các nàng khuyên nhà nàng cùng vạn sự hưng, một câu cũng không phản bác, cơm chưa còn để lại bữa cơm, nghĩ lão nhân ra mồm miệng không tốt, chuyên môn làm chi xuân đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn nhẹ, cùng hai lão nhân ăn đốn cháo cơm. Hai vị lão phu nhân một hồi đi, toàn chiều trong nhà lão nhân nói, đó là cái hảo tính tình. Làm cho bọn họ đi gặp người sẽ biết, cùng thái thị một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Thái thị đương tân tức phụ khi đó cũng sẽ là người, chỉ là nhiều năm xuống dưới, cho dù là hồ ly đều lộ ra cái đuôi, nàng là cái dạng gì nhi, lâm tô thường ra những cái đó cùng buồn ra đi được gần thân thích mỗi người trong lòng đều có số. Thái thị không phải người lương thiện, có thể tranh hai phân nàng tuyệt không sẽ chỉ tranh một phân. Hiện tại nội trợ không ở nàng trong tay, tới rồi danh chính ngôn thuận nhân thủ, nàng không lớn nháo một hồi há có thể cam tâm. Nàng khoát đến ra tới, bọn họ là tin tưởng. Nghĩ như thế, tộc lao cũng cảm thấy Thường phủ sự là này phụ nhân phiến gió yêu ma, nhưng hiện tại thân thích nhóm đều ở, không phải xảy ra chuyện làm người chế rêu hảo thời điểm. Này đây bọn họ ngày này ở khách xá đai khách thời điểm, nhìn thấy lại đây thấy thân thích Thường Bá Phản, cũng khuyên vài câu, làm hắn trở về cùng tân tức phụ nói một tiếng, tạm thời theo đại phòng một chút, nói đến này chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, có chuyện gì, thả chờ thân thích nhóm đi. Rồi lại nói, rốt cuộc đại gia phân Nam Bắc, không xa ngàn dặm tới hạ bọn họ hỉ, bọn họ vô cùng cao hứng tới, cũng phải nhường bọn họ vô cùng cao hứng đi. Đạo lý là đạo lý này, Thường Bá Phản cười hẳn là. Không hai ngày chính là 3 tháng 15, Lâm Tô Thành gia đình giàu có mùng 1 15 sáng sớm cùng tổ tông dâng hương cung phụng tập tụ. Lúc này Thường gia tuyệt đại bộ phận thân thích còn chưa đi một chút, kinh đô phân chi đường huynh bá còn ở, tộc lao nhóm muốn mượn người này tề, tại đây ngày khai từ đường tế tổ. Khai từ đường tế tổ, đây là đại sự, bậc này đại sự đều là muốn trước tiên giống nhau thương định ngày lành mới có thể định, lần này nhất tộc lao lâm thời đưa ra việc này, nhân đại gia khó được tề tụ một đường, người lại tụ đến giống hôm nay như vậy tề nói, không biết năm nào tháng nào đi, cho nên được đến cơ hồ mọi người tán đồng, việc này đêm đó liền định rồi. Định thời điểm, Thường Bá Phàn cũng ở, mang theo cười cũng tán đồng tộc lao đề nghị. Trên đường trở về, hắn liền phân phó đi xuống, làm ở Lâm Tô trưởng quầy tới phủ thấy hắn. Đây là Tô Huyền Nương gả tiến Thường phủ qua cái thứ nhất 15, từ nàng chủ trì nội trợ 15, nàng tính nhật tử cũng có điều chuẩn bị. Này đây Thường Bá Phàn trở về, nói cho nàng muốn khai từ đường tế tổ, liền gật đầu. Nàng không chút hoang mang, Thường Bá Phàn nhìn nhiều nàng vài lần, trì trệ một lát, hỏi, tế tổ là đại sự. Huyền Nương khả năng vội đến lại đây. Có thể vội lại đây, tế tổ phải dùng tam sinh ngũ cốc lục xúc loại sự tình này đều là việc nhỏ. Phân phó đi xuống liền có người làm, ăn cơm người nhiều cũng dễ làm, nhiều hành chọn mua liền nhưng, Lâm Tô Thành không đủ, còn có không xa phân thành. Sợ là sợ, có người chơi xấu. Kiếp trước Thái Thị cùng nàng cùng chủ trì hiến tế việc, liền lấy thu mua sự đại tắc văn chương trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng, trong đó liền ra có người ăn mua tới đồ ăn hỏng rồi bụng bị nàng trách cứ. Lâm thời đi thêm thu mua một chuyện, sau lại sau một hồi, nhân cái khác sự dắt ra việc này, mới biết là Thái Thị vừa ăn cướp vừa la làng. Nay thế Thái Thị vô pháp tham dự thu mua việc, nhưng như thế nào chơi xấu, nghĩ đến nàng vẫn là thông hiểu không buông tha. Có thể như thế nào đương ra, Tô Huyền Nương chính là kiếp trước sau lại sơ với quảng gia, nhưng chủ trì thường phủ tế tổ vẫn là thượng có thừa lực, người đem bảo trưởng quậy bọn họ mượn ta dùng một chút. Có kia chờ khôn khéo thế sự, thả tin được người ở. Kiếp trước những cái đó tiểu sai liền đều có thể tỉnh, vội xong việc này, lại thả bọn họ trở về. Lúc sau liền không cho bọn họ trộn lẫn quản thường phụ sự, nàng có thể hành. Còn có Tô Huyền Nương nghĩ nghĩ, nhìn hắn mắt, vẫn là đem trong lòng nhất tưởng lời nói ngôn nói ra tới, tìm người nhìn đại phòng, nhìn đại tẩu, còn có nàng nhà mẹ đẻ. Thái gia hôm nay người tới. Mấy ngày trước đây uống xong rượu mừng liền đi rồi, hôm nay Thái gia liền tới rồi một số lớn người lại đây, việc này Tô Huyền Nương biết không sẽ dễ dàng bỏ qua. Khả năng kiếp trước mấy năm gian mới từ Thái gia kia lĩnh giáo đến thủ đoạn, hiện giờ tránh không được muốn trước tiên lĩnh giáo. Nhưng nên tới tổng hội tới, có kiếp trước, nàng đã minh bạch người khác không thuận theo, nàng liền không buông tha đó là. Cái gì thông tình đặt lý, cái gì lễ nghi liêm sỉ, cái gì lấy đại cục làm trọng đều là nói cho không trải qua sự người hồ đồ nghe. Trên đời này đại đa số người đều là kính mùng một thần, làm 15 quỷ, được một tức lại muốn tiến một thước tính toán chi ly người đến mới vì nhiều nhất. Người đã biết. Thấy nàng thần sắc lạnh băng, Thường Bá Phản sờ sờ nàng mặt. Hắn bàn tay là như thế ấm áp. Kiếp trước hắn che chở Thường thị nhất tộc, không từ thủ đoạn cũng muốn che chở bọn họ hưởng kia vinh hoa phú quý. Cuối cùng, hắn lại nhân bọn họ thê ly tử vong. Hắn trong lòng đều là Thường gia, đều là Thường gia người, Thường gia về sau. Chính hắn lại giống như không có gì về sau. Buôn ba lao lực một đời, dưới gối liền một cái thân tử đều không có. Hắn ở người khác trong miệng anh minh thần võ một đời, đến bất quá đều là hư danh bãi. Nếu bằng không, vì sao nàng lâm chung trước hắn khóc đến như vậy bi thảm? Nàng không thương hại hắn, nhưng hắn nhiệt độ cơ thể liền ở nàng trên mặt, Tô Huyền Nương đem hắn tay kéo xuống dưới, buông ra, ta sợ đại tẩu bọn họ sẽ ra chuyện, chúng ta tìm người cẩn thận nhìn chằm chằm một ít bãi. Thường Bá Phàn lên tiếng, phụ thượng nàng đặt ở trên đùi tay, nắm chặt thủ hạ lạnh băng bàn tay, hắn túi đầu nhìn nàng kia chỉ như ngọc như băng giống nhau tay, ngẩng đầu đem một cái tay khác cũng kéo vào trong tay, đôi tay phùng ấm, hỏi nàng, nhưng lãnh không lạnh. Rét tháng 3 ban đêm có chút lạnh cả người, Tô Huyền Nương nhìn một ngày trướng, nắm một ngày bút, tay sớm lạnh đau, nhưng này đó tính cái gì đâu, so với nhân sinh kia bút hồ đồ trướng, tính tính ghi tạc vợ thượng chỉ cần dụng tâm là có thể tính đến rõ ràng trướng thật thật tính không được cái gì. Nàng không sợ lạnh, lại nói tiếp, hồ đồ trướng nàng cũng không sợ tính, sợ là sợ. Sợ là sợ, cảm thấy hắn đáng thương. Tô Huyền Nương rút ra tay nàng tới, rũ mắt không xem hắn, ta không lạnh. Ngươi đừng đau lòng ta. Ta cũng không đau lòng ngươi. Nay đêm hắn phát ngoan, Tô Huyền Nương bị làm đau cũng chưa lên tiếng, nửa đêm nàng bị hắn thân tỉnh, nghe hắn ở bên thai không ngừng kêu nàng, Tô Huyền Nương mệt mỏi thật sự, lại là tâm loạn ý ma ngủ không được, hợp lại mắt làm bộ ngủ. Không biết là nơi nào bất động, hắn cư nhiên đã nhận ra, duỗi qua tay tới giấu nàng mắt. Tô Huyền Nương cũng chưa tiếng vang, ở hắn không tiếng động trấn an hạ đã ngủ. Ngày thứ hai, Tô Huyền Nương mới vừa khởi không lâu, bảo trưởng quầy mang theo hắn phía dưới người liền tới rồi. Nhìn thấy bảo trưởng quầy, Tô Huyền Nương nhợt nhạt cười một chút, hỏi hắn, ngươi tôn nhi sắp sinh ra bãi. Bảo trưởng quầy không tưởng phu nhân biết việc này, cười nói, nhanh, đại phu nói là nhiều lắm là tháng 4 đế tháng 5 sơ sự, không 2 tháng. Đến lúc đó liền có đến vội. Đây là bảo trưởng quầy cái thứ nhất tôn tử, hắn vốn có 3 trai 1 gái, hiện tại tồn tại liền một cái nhi tử, hắn sớm khiến cho nhi tử thành thân, mong 2 năm mới mong đến cái này tôn tử. Bảo trưởng quầy đối hắn như châu tựa bảo, còn nổi lên cái tiện tên là Trắng Trắng, sau lại cũng là nhiều lần hiểm khó mới vừa rồi nuôi sống. Tô Huyền Nương đi kinh thành sau, lúc ấy bảo trưởng quầy dưới gối chỉ có một tôn tử, lão tức phụ cùng nhi tử đều đi, con dâu hắn gả, nhưng hắn vẫn là thường bá phản thuộc hạ nhất đắc lực đại trưởng quầy. Thác phu nhân cắt ngôn, vội hảo, có đến vội liền hảo. Bảo trưởng quầy hỉ khí dương dương, cười đến giống cái Phật Di Lặc. Đúng rồi, Tô Huyền Nương cũng chưa nhiều hàn huyên, thỉnh hắn nhập tòa, chúng ta đi trước một chút thực đơn, ở buổi sáng liền đem tế tổ ngày đó sở cần đồ vật đều định ra tới, ngươi cũng hảo dẫn người thu mua. Đúng vậy, một buổi sáng liền đã thành xuống dưới, thời gian sợ là không đủ. Nhưng bảo trưởng quầy cũng không nói nhiều, theo phu nhân tới, tận lực ấn thời gian này đi. Bảo trưởng quầy sợ thời gian không đủ, định thời điểm hạ chủ ý thực mau. Lao ra nói, năm nay lâm thời nảy lòng tham mới định tổ tế, vội vàng nảy lòng tham, cũng không lộng lớn, quy mô điểm nhỏ, tận lực tiểu mà thiện, tộc lao nhóm cũng là ý tứ này, này đây tiểu nhân cũng kiến nghị, này. Bảo trưởng quầy đem yến đơn niệm ra tới, chủ đồ ăn tiểu thái thượng tề. Đều là 16 chén, so với bọn hắn thành thân khi 18 chén chỉ thiếu 2 chén. Thêm lưỡng đạo, thành 18 chén, nhiều lưỡng đạo từ ta thôn trang thượng kéo tới. Cái này, liền như vậy định rồi, phía dưới tiền giấy nguyên bảo hương đến này đó, cửa hàng nhưng có hàng hiện có. Có. Từ nào mấy nhà cửa hàng ra? Một cái buổi sáng, Tô Huyền Nương cùng bảo trưởng quầy liền đem sở hữu việc vật định rồi xuống dưới, bảo trưởng quầy đi thời điểm miệng khô lưỡi khô. Đi ra ngoài liền uống lên 2 ly trà mới vừa rồi hoán lại đây, trên đường đụng tới Kha quản gia, hắn chiều Kha quản gia liên tục chắp tay, cười nói, lao Kha, về sau ngươi nhưng xem như nhẹ nhàng. Kha quản gia khó hiểu, tiếp nhận bảo trưởng quầy trong tay lễ sách vừa thấy, không khỏi hỏi, đều định ra. Đều định ra. Nhanh như vậy. Phu nhân chủ bản. Lao ra bên kia ý tứ là, đều nghe phu nhân. Vậy là tốt rồi. Kha quản gia đem quyển sách còn trở về, trầm tư hạ, thở dài. Dù sao cũng là tiểu thư khuê các, từ nhỏ ăn cơm, kinh sự liền cùng người bình thường ra bất đồng. Nếu không, người đương lão gia vì sao như thế tâm duyệt nàng? Bảo trưởng quay cười liên tục lắc đầu, cưới vợ đương cưới hiền, lão gia cũng không phải là người nào đều nhìn chúng ta nột, vẫn là tôn kính hảo. Tô gia nữ nhi, lẽ ra nên như vậy, chính là có chút cũng ít khi nói cười, quá mức với đoan chính, bất quá cưới đảm đương ra là hảo, đến nỗi hồng tụ thêm hương, trở về sau thêm nữa đó là... Thái gia tới không ít thân thích thăm thái thị, đó là thái mẫu cũng tới, nàng đến lúc này, còn không kịp chứa lượng phát tác, liền thấy Tô gia vừa nghe nói thường gia muốn tế tổ, kéo không ít cống phẩm tới. Liền Tô Sấm đều tới. Tô Sấm trước tới không phải thường phủ, mà là thường gia cung thân thích khách nhân trụ thường gia khách đường lạ thường phủ không xa, độc lập mà kiến, Tô Sấm đi vào liền thẳng đến lớn tuổi kia vài vị, nói là cho lão nhân gia thỉnh an vấn an tới, đem thường gia kia vài vị lão nhân kính đến cười đến không khép miệng được. Tô Sấm cáo từ khi, bị thường gia người vây quanh đưa vào thường phủ, nhân viên nhiều, thanh thế chi to lớn, lệnh người ghé mắt, không lâu không nói thường phủ, chính là toàn bộ Lâm Tô Thành đều biết, Tô Sấm Tô lao ra, phía trước vệ quốc lao trạng nguyên lang đi con rể ra, cấp con rể trướng mặt mũi đi. Tô Huyền Nương chính vội vàng làm người đem nhà kho hiến tế có thể thượng đồ vật lôi ra tới, vì ngày sau hảo cùng thái thị thanh toán, nàng mang theo quản gia cùng quản sự canh giữ ở nhà kho kiểm kê, vào sổ. Nàng làm việc không chút cầu thả. Thả ít khi nói cười, một buổi sáng xuống dưới, đi theo nàng một đám thường gia quản sự ở nàng trước mặt nhân khẩn trương ra không ít sai, còn lộn ướt mấy con vải bố, trường hợp nhất thời hỗn loạn, cuối cùng liền làm giúp hạ nhân cũng không dám im tiếng, làm việc nhanh tay nhanh chân không dám chậm trễ canh giờ. Phụ thân đã đến, ra ngoài Tô Huyền Nương dự kiến, không có chần chờ cầm trong tay sổ sách giao cho bên người nhị quản sự, ngươi tới, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu nhân tới. Nhị quản sự phía trước vì ở tân chủ mẫu trước mặt tranh công riêng biểu hiện một phen, hậu quả chính là lộ ướt nhà kho cuối cùng mấy con dùng để làm đồ tang vải bố. Ngươi tới, chớ hoảng sợ rối loạn. Kha quản gia có việc trong người, nếu không giao cho hắn là tốt nhất, bất quá nhị quản sự cũng là lão nhân, chính là hảo đại hỷ công, ngày thường làm việc còn tính nhanh nhẹn, một đụng tới chủ nhân cùng có thể làm chủ, tay chân liền có điểm phiêu. Nhưng con người không hoàn mỹ, có thể làm việc, có một phần trung tâm, đó là hảo hạ nhân. Tô Uyển Nương kiếp trước không phải hà khắc người, lại đến một đời, nàng cũng chỉ chán ghét nên chán ghét người, trả thù nên trả thù người, nhị quản sự trước đây cùng nàng vô thù, sau này cũng sẽ không cùng nàng có hận, có thể sử dụng liền dùng bãi. Kiếp trước nhị quản sự rời đi thường phủ xuất ngoại xử lý thường phủ cửa hàng, cũng là xử lý đến không tồi, còn lập được công, nghĩ đến là có mấy phần thật bản lĩnh. Ai, là, lão nô linh mệnh, lão nô đã biết, thỉnh phu nhân yên tâm. Nhị quản sự vừa thấy phu nhân không so đo hiềm khích trước đây, còn có chút coi trọng hắn, trong khoảng thời gian ngắn mặt mày hớn hở lên, cảm thấy phu nhân cũng không phải như vậy lệnh nhân sinh sợ. Hắn cười, Tô Huyền Nương cũng thấy này quản sự gương mặt kia cũng có chút thuấn mắt, chiều hắn gật đầu một cái, nhiều lời nói một câu, hảo sinh làm việc, vất vả. Dứt lời, nàng xoay người mang theo bọn nha hoàn đi rồi, lại đem nhị quản sự mừng đến cho rằng được nàng ưu ái, sau này khẳng định tuyệt đối có kia chuyện tốt chờ hắn. Hắn cũng không cầu nhiều. Chỉ cần nhiều qua tay vài lần chọn mua, mỗi kia mấy chục 100 lượng bạc tới liền hảo. Trở về phòng trên đường, Tô Huyền Nương nghe nói bên ngoài Thường Bá Phản đã vội vàng hồi phủ, phụ thân đã có hắn giao đãi, nàng liền người đi hỏi chuyện, đi trước trở về phòng thay quần áo. Không bao lâu, Chi Xuân tới báo, nói lao ra cô ra thỉnh nàng qua đi. Nay Sương, đại khách đường chung, Tô Sấm đang cùng ở hắn đối diện ngồi nghiêm chỉnh Thường Hiếu Sương nói chuyện. Thường Hiếu Sương chỉ ngồi ghế dựa non nửa trường, đôi tay vuông góc đặt ở trên đùi. Thiên đầu nghiêng hai, cung kính mà nghe Tô Sấm cùng hắn hỏi chuyện, chờ Tô Sấm hỏi bãi hắn lao sư hay không mạnh khỏe, Thường Hiếu Sương thở dài, tự năm trước trong phủ sư đệ kia vừa ra sự, sư mẫu quá thể sau, lao sư tinh thần đã lớn không bằng trước kia. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 15 chương, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 16 chương. Tề công chi tử sự, Tô Sấm đã từ kinh đô gửi thư có điều cảm kích. Thường Hiếu Sương ân sư Tề Hiệu Lan Mai bí thư tỉnh bí thư lang, chuyên tư trưởng quản vệ quốc thư tịch cất chứa cùng hiệu đính. Tề Hiệu Lan dưới gối tam tử bốn nữ, năm trước xảy ra chuyện chính là hắn nhị tử Tề Doanh. Người này cùng Quang Lộc Hân Bành cơ chi tử nhân khắc khẩu vung tay đánh nhau, bị gọt bỏ một tay, lúc sau hai nhà kiện tụng đánh tới thiên tử trước mặt. Sau đó hai nhà các phạt 300 đại bản, Bành Cơ bị ngừng quang lộc hơn chi trước, Tề Hiệu Lan bị phạt 1 năm đồng lộc. Bành Cơ mãi trưởng quản cung đình thị vệ người, phía sau có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm hắn vị trí, hắn này dừng lại trước, phục chức ngày xa xa không hẹn, rất có khả năng bị người khác thay thế, kinh thành rất nhiều người đoán Bành gia lần này phải đi xuống sườn núi lộ. Sự sơ này kiện tụng rất là có lợi Bành Cơ, hắn mãi cung đình thị vệ đứng đầu, ngoài cung người toàn phải cho hắn vài phần mặt mũi, ứng thiên phủ. Đại lý tự có rất nhiều tưởng cầu hắn làm việc người, ở nhà hắn sự tình thượng thiên hướng với hắn không nói chơi, nhưng Tề gia thế đại thư hương, Tề gia môn sinh không ít, Tề Hiệu Lan càng là có thể ở trước mặt bệ hạ có thể nói thượng lời nói người, Bành gia ở ngoài cung thanh thế, Tề gia liền ở trong cung xử lực, đem sự tình thọc tới rồi thiên tử. Trước mặt, cáo Bành Cơ một phủ ỷ thế hiếp người, việc này từ đây từ hai nhà tiểu nhi đùa giỡn thăng vì hai nhà giằng co, một phát không thể vãn hồi. Nếu như không phải Tề Hiệu Lan lão thê chết vào trong khoảng thời gian này, bệ hạ liên này đáng thương, liên này tử đoạn đi một tay, Tề gia sợ cũng khó có thể xong việc. Việc này, sự khởi ở Bành Cơ tường áp Tề gia nhất đẳng, đem đại sự hóa tiểu, mà Tề gia lại không phải hắn có thể dễ dàng áp xuống nhân gia, Tề gia năng lực ở thiên tử trước mặt, sự tình vừa ra chính là tìm bệ hạ làm chủ. Nhưng nào đến thiên tử sự tình trước mặt, lại tiểu nhân sự tình cũng là đại sự, há có thể dễ dàng chấm dứt. Tề gia nếu như không phải vừa lúc gặp Tề công chi thê quá thệ, làm thiên tử nhớ tới gia nhân này đáng thương chỗ tới, đánh tới trên người bản tử sẽ không so Bành gia nhẹ. Cái này chung đủ loại, quá nhiều môn đạo, quá nhiều lý do, đều là không thể thâm nói việc, Tô Sấm liền Thường Hiếu Sương nói ý, vuốt râu thở dài, lao tới tăng thê, là không thể nói chi đau, Tề công đại khổ. Sự khởi chi nhân, là hai nhà nhi tử vì tranh pháo hoa nơi hoa khôi nổi lên miệng lưỡi chi tranh, sự tình diễn biến đến võ đấu. Lúc sau lại là hai nhà so đấu sau lưng thế lực, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, ai cũng không chiếm được hảo, mà loại chuyện này, tuyệt không sẽ phát sinh ở Tô gia cùng với Tô Sấm trên người. Tô gia nếu là có người này đệ, chẳng sợ đã bị tước đoạn một tay, trở về áp đến tổ tông trước mặt còn có thể đánh gãy một chân. Rốt cuộc là Tề gia dạy con không nghiêm, mới dẫn này tai họa. Ai? Nay Sương, Thường Hiếu Sương túi đầu, thật sâu thở dài. Việc này đối lão sư ảnh hưởng không thể nói không thâm. Lão sư bí thư lang một vị tuy nói còn ở, nhưng bao phủ ở Tề gia trên đầu mây đen há lại như vậy dễ dàng tan đi. Vì chuẩn bị việc này, Tề gia tan đi một nửa gia tài, bên ngoài còn có Bành gia đối nhà bọn họ hận thấu xương, mọi chuyện ngáng chân, còn có người nửa đêm ở này cửa bắt phân, người một nhà cũng là không hảo quá. Ân sư việc, Thường Hiếu Xương cũng có xuất lực, trước đây đúng là phụ thân hắn dâng ra trong nhà một bảo, được trong cung vừa được sủng cung phi mắt, ở trước mặt bệ hạ hiến lời hay. Thường Hiếu Xương cũng là hy vọng Tề gia việc này mau mau qua đi. Mắt thấy nhạc phụ cùng Đường huynh lời nói trầm trọng, Thường Bá Phàn lúc này chen vào nói, tiểu tế còn không có cảm tạ nhạc phụ đại nhân hậu lễ, làm nhạc phụ còn vì tiểu tế nhọc lòng, Bá Phàn thật sự hổ thẹn. Này không liên quan chuyện của ngươi, Tô Sấm cười nói, cũng là ngươi nhạc mẫu nhị tiêm, nghe nói nhà ngươi muốn tế tổ, tưởng tượng về đến nhà hai nơi thôn trang năm nay đồ ăn loại có điểm nhiều, người một nhà ăn không hết, tông cổ hạ nhân đi bán cũng đến không được mấy cái đồng tiền, liền kêu ta kéo qua tới cấp ngươi dùng, thêm không được hai cái đồ ăn, nhưng cũng là nàng một chút tâm ý, ngươi cười nột chính là không dám. Thường Bá Phàn đứng dậy, hướng nhạc phụ hành lễ, nhạc mẫu đại nhân một mảnh tâm ý, tiểu tế lãnh. Ai, chuyện nhỏ, không cần đa lễ. Tô Sấm đỡ hắn lên. Hắn cũng không phải đối con rể hảo, là đối nữ nhi hảo. Nữ nhi ở nhà chồng nhật tử tốt xấu, rốt cuộc là quyết định bởi với cha mẹ nàng. Bá Phàn nói hắn tâm duyệt huyền nương, Tô Sấm tin, nhưng thích đương được chuyện gì. Nhiều lắm là làm hắn đối huyền nương vẻ mặt ôn hòa sủng ái một ít, làm không được thường phủ trên dưới đối nàng cung cung kính kính, kính trọng kính sợ. Tô Sấm này tranh tự mình tiến đến, không phải làm cấp con rể xem, là làm cấp thường phủ thường thị nhất tộc xem. Vốn dĩ hắn là không cần chính mình tới, nhưng vừa nghe nói nữ nhi cùng thứ tẩu nổi lên sâu xa, thái thị nhà mẹ đẻ người tới, phu nhân liền xuất ruột, đuổi đi hắn lại đây cấp huyền nương trạng thanh thế, Tô Sấm gì cần nàng đuổi đi, phu nhân một phát lời nói, hắn liền dọn dẹp chỉnh tề ra cửa tới. Tô Sấm hộ nữ chi tâm, nhưng không thể so hắn phu nhân ngược. Nhạc phụ mời ngồi, thỉnh uống trà. Hảo, hảo. Này Sương Tô Sấm ngồi xuống hạ, mắt thấy Thường Hiếu Sương lại muốn mở miệng đại nói kinh thành việc. Tô Sấm là cực không muốn cùng người ngoài nói kinh thành việc, hắn bị lưu đẩy tiến đến Tô, chính là đảm đương nhàn vân giá hạc. Mấy năm nay hắn cũng không dễ dàng cùng người đại nói quốc sự triều sự, cũng liền vì nhi tử bảy mưu tinh kế thời điểm sẽ cùng nhi tử há mồm. Nhưng vừa thấy Thường Hiếu Sương cực kỳ nóng bỏng mà tưởng hướng hắn lãnh giáo, tưởng tượng hắn là con rể Đường huynh, rốt cuộc nuốt xuống lảng tránh chi tình, cười mục nhìn về phía vị này hậu bối. Nói đến năm trước kinh này một chuyện, trong kinh Thái Bình không ít, cuối năm chấp Kim Ngô đăng báo, năm trước 6 tháng cuối năm suốt 4 tháng, kinh đô cùng nhau tranh cái trộm đạo án cũng không khởi, không cần tới cửa đến thăm là có thể nhìn thấy Tô Sấm, Thường Hiếu Sương nói tính nổi lên, không nói đến tận tính thế không bỏ qua. Tô Sấm người này ở kinh thành biến mất nhiều năm, không chút tiếng tăm gì, rất nhiều sau lại người thậm chí không biết hắn là người phương nào, biết nhiều đơn giản biết hắn từng chung quá trạng nguyên mà thôi. Nếu như Thường Hiếu Sương ân sư không phải Tề Hiệu Lan, nghe ân sư nói qua, năm đó nếu không phải Tô Sấm lấy bản thân chi thân ngăn cơn sóng dữ cứu Tô ra với nước lửa, đâu ra hiện tại Tô hộ quốc công một phủ một môn vinh quang, Thường Hiếu Sương cũng chỉ sẽ cùng người khác giống nhau, đương hắn là một cái thất bại tài tử thôi. Nhưng hắn nghe nói Tô Sấm năm đó việc, đối cái này am hiểu sâu thánh tâm Tô lao trạng nguyên lang đó là tôn sùng không thôi, thật vất vả nhìn thấy, tự nhiên tưởng mọi việc thỉnh cứu một phen, nghe một chút hắn giải thích. Còn nữa, cùng hắn đánh hảo quan hệ, đó chính là cùng kinh đô Tô ra đánh hảo quan hệ. Thường Hiếu Xương miệng lưới lưu loát, thao thao bất tuyệt, Tô Sấm cung cấp này mặt mũi, ở hắn tạm dừng thời điểm lời bình một hai câu, lời nói không thâm không cạn, Thường Hiếu Xương lại mừng rỡ như điên. Dẫn tới Thường Bá Phản không khỏi nhìn nhiều hắn cái này ngày thường thực hiện lao luyện thành thục Đường huynh vài lần. Tô Huyền Nương đến lúc đó, ở cửa liền nghe được Thường Bá Phản vị kia Đường huynh cao vút thanh âm, chỉ nghe hắn phấn khởi nói, không tưởng đại lý tự khanh đại nhân chút nào không sợ hắn uy hiếp chi ngữ, đương đường liền hạ lệnh xử quyết tể, răng rác một chút, chỉ một chút, đầu rơi xuống đất. Này ai cũng không nghĩ tới à, ta nghe lúc ấy bảng quan thẩm án bằng hữu tới cùng ta nói tỉ mỉ, hắn nói lúc ấy sợ tới mức ngực đều ngừng. Kia chính là Mai Phi chi phụ a, cho bệ hạ sinh long tử Mai Phi. Nếu nói ta chờ cũng là khinh thường bệ hạ chi bao dung, ngày thứ hai bệ hạ liền truyền đại lý tự khanh đại nhân đơn độc ngự thư phòng gặp mặt, ngợi khen đại nhân chính đại quang minh bốn chữ đại biển, nói hắn lòng mang thẳng thắn, lời nói việc làm chính phái, không sợ cường quyền, là vì ta bối mẫu mực. Thường Đường huynh rong rạc hùng hồn, Tô Huyền Nương ở cửa nghe, đều cảm thấy hắn tiếng động, chấn nhị nhức óc. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, mấy ngày trước đây thấy hắn còn tưởng rằng hắn là kia chờ ổn trọng người. Kiếp trước kiếp này, Tô Huyền Nương đối hắn ấn tượng không quá khắc sâu, hiểu biết bất quá là người khác ở nàng trước mặt nói hắn những lời này đó, cũng chưa suy nghĩ sâu xa quá. Lúc ban đầu ấn tượng, Tô Huyền Nương cảm thấy hắn cùng nàng chứng kiến quá nhân ra giữa mỗi một cái đại gia, trụ cột không có bất đồng. Này Sương, nghe hắn ngôn ngữ, đảo cùng năm đó huynh trưởng nói qua hắn kia quân tử đoan chính, này bốn chữ liên đi lên. Thường Bá Phản vị này đường huynh, luận diện mạo, luận hành sự, không rất giống cái chính trực quân tử, hắn giống Thường Bá Phản, giống cái tử từ mưu đổ mưu người. Hiện tại Tô Huyền Nương đứng ở cửa, không có nhìn thấy người của hắn, lại đơn từ hắn trong thanh âm, nghe ra một loại thuần túy đối công nghĩa hướng tới tới. Có điểm làm cho người ta thích. Nương tử này xương, nàng chậm chạp không đi vào, Chi Xuân thiếu kiên nhẫn, nhỏ giọng kêu nương tử một câu. Tô Huyền Nương thu hồi suy nghĩ, cất bước đi vào. Nữ nhi. Nàng đi vào, còn không có gọi người, Tô Sấm đầu tiên liền thấy được nàng, cười đứng lên, con ta, mau tới cha này chỗ. Hắn cao hứng thật sự, Tô Huyền Nương không tưởng chưa quá mấy ngày là có thể nhìn đến hắn, trong lòng cũng không khỏi mà cao hứng lên, nàng trong lòng vui mừng, chiều cha ngọt ngào cười, đi qua đi, tưởng cũng chưa tưởng liền xả quá phụ thân ống tay háo lôi kéo, mới chiều đình huynh bên kia nhợt nhạt một hôn gối, gặp qua đường đại bá. Khách khí, đệ muội khách khí. Huyền Nương. Có người kêu nàng. Tô Huyền Nương hơi chần chờ một chút, chiều kêu nàng người nhìn lại, chậm rãi thiển uốn gối, gặp qua phu quân. Thường Bá Phản vội đi đỡ nàng, không tưởng nhạc phụ đã kéo nàng lên, chiều bọn họ cười nói, hảo chút thời gian chưa thấy được nhà ta Huyền Nương, vẫn là giống nhau ngoan ngoãn, ta này ngoan nữ nhi ta niệm vô cùng, ai nha, khiến cho nàng ngồi ta bên người bãi. Đúng vậy không sờ đến Huyền Nương tay, Huyền Nương cũng không xem hắn, ngẩng đầu nhìn nàng phụ thân, trong ánh mắt dường như chỉ có nàng phụ thân một người giống nhau. Thường Bá Phản thu hồi rồi ở giữa không trung cánh tay, rũ xuống cầm quyền, chiều nhạc phụ mỉm cười nói. Này xương Tô Huyền Nương nghe nàng cha nói, kia chỗ bị miếng băng mỏng bao vây lấy ngực đã ấm áp lên, nàng túi đầu, lôi kéo phụ thân tay háo, theo hắn đi nhập tòa. Thật nhiều năm, nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng lại như thế mà hoài niệm bị cha nhớ cảm giác. Huyền Nương. Hắn lại ở kêu nàng, thanh âm gần ở bên tai, Tô Huyền Nương ngẩng đầu, thấy được đi ở nàng bên cạnh người hắn, nàng có chút khó hiểu hắn khi nào đã đến. Lúc này miệng so tâm mau, đáp lại hắn nói, phu quân. Phu quân lập tức liền cười, đôi mắt cũng cười, nhìn nàng mắt là lượng, bên trong có sáng rọi di động. Tô Huyền Nương ở hắn sáng rọi rõ ràng thấy được chính mình ảnh ngược. Làm sao vậy? Nàng nhìn hắn, hình như có khó hiểu, Thường Bá Phản nhẹ giọng mang cười hỏi nàng. Hắn thật cao hứng, thực thoải mái, đôi mắt hơi còn gương mặt lại là. Thực hào nhìn. Đây là kiếp trước Tô Huyền Nương chưa bao giờ ở trên người hắn nhìn đến quá bộ dáng. Nghe ngực đột nhiên thỉnh thịch nhảy lên lên thanh âm, Tô Huyền Nương bay nhanh quay đầu đi. Hắn có lẽ là thực hảo bãi, có lẽ kiếp trước nàng chưa từng thật sự hiểu biết quá người của hắn, hắn tình, chính là, không có gì đáng tiếc, nàng từng bởi vì hắn thường ra, mất đi nàng chân quý nhất trí thân trí ái. Hắn cảm tình cho nàng mang đến chính là thương tổn, lại như thế nào đẹp hảo nhìn, đều là dâu ria chi vật. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 16 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 17 chương. Nữ nhi nhắm mắt theo đuôi theo sát hắn, giống như di vãng, tựa như nàng khi còn nhỏ, Tô Sấm nhìn buồn cười, tâm càng là mềm đến rối tinh rối mù, hắn chiều Thường Hiếu Xương đi xuống xua tay, hiền chất ngồi. Thế bá. Thường Hiếu Xương hồi lấy thi lễ, ngồi xuống. Tô Sấm quay đầu lại lôi kéo nữ nhi ngồi xuống, túi đầu nhìn nàng, lại cười nói, cha tới xem tiểu nương tử nhưng cao hứng. Tô Huyền Nương không bao lâu, Tô Sấm thích nhất đậu nàng, kêu nàng tiểu nương tử. Tô Huyền Nương khi còn nhỏ ngây thơ mờ mịt, phụ thân kêu nàng tiểu nương tử liền ngốc hô hô mà đáp lời, chờ đến hơi lớn một chút, nhưng xem như minh bạch phụ thân trong miệng tiểu nương tử mang theo trêu đùa nàng ý tứ, liền không được phụ thân kêu, này xương phụ thân nói chuyện. Nàng đã không cảm thấy tiểu nương tử có gì không ổn, thẳng tắp gật đầu. Cao hứng. Tốt nhất là mỗi ngày có thể tới. Tô Huyền Nương đôi mắt tinh lượng, bình tĩnh nhìn Tô Sấm gật đầu bộ dáng thật là ngây thơ đáng yêu, chớ nói Tô Sấm, chính là một bên Thường Hiếu Xương, cũng cảm thấy này su cực mỹ, không khỏi chiều đường đệ nhìn lại. Thường Bá Phản từ Huyền Nương trên người thiên qua ánh mắt, đối thượng Thường Hiếu Xương, chiều đình huynh hơi hơi mỉm cười. Thường Hiếu Xương chiều hắn gật đầu. Việc hôn nhân này, quả nhiên đối Bá Phản rất có giúp ích. Nguyên này tiểu ngốc tử Tô Sấm thấy nữ nhi ngu đần so ở nhà khi chỉ có hơn chứ không kém, buồn cười rất nhiều cũng không khỏi có điều lo lắng, hắn nhìn lướt qua nữ nhi nắm chặt hắn góc áo tay, nhìn nàng cười nói, đều là đương ra người, còn cùng cha làm nũng, cũng không thể. Tô Huyền Nương gật đầu lại lắc đầu. Là đương ra, nhưng làm nũng. Không có làm nũng. Chính là chỉ nghĩ nhiều nhìn xem ngài, nhiều cùng ngài ở bên nhau. Là, không có làm nũng. Thấy tiểu nương tử trước sau như một cho rằng chính mình cũng không làm nũng, Tô Sấm cười to ra tiếng, cũng mặc kệ miệng nàng ngạnh, chiều đứng ở bọn họ cha con bên người Thường Bá Phản cười ha ha nói, ngươi nhìn xem ngươi này mỹ tiểu nương, còn ngốc vô cùng, này còn không có phản ứng lại đây gả chồng đâu, ngươi a nhưng đến giúp ta giám sát chặt che điểm, chớ có làm người cũng đi. Ngốc hô hô. Nói, hắn méo hạ nữ nhi cái mũi, toàn thân trên dưới kia đầy ngập yêu quý chi tình, không nói mà biểu. Không có. Nàng không ngốc, Tô Huyền Nương dứt lời, thấy cha căn bản không để trong lòng, liền ngẩng đầu chiều Thường Bá Phàn nhìn lại. Đã nhiều ngày trong nhà sự đều là Huyền Nương an bài, tế tổ việc cũng từ nàng một tay xử lý, nhạc phụ tới khi, nàng đang ở nhà kho tinh tế thanh chỉnh ngày sau tế tổ chi vật, nhạc phụ nhạc mẫu có thể đem trong phủ của quý, hòn ngọc quý trên tay giao thác cùng ta, là ta thường mộ chi hạnh, tiểu tế tại đây đa tạ nhạc phụ nhạc mẫu hậu ái. Thường Bá Phàn nhìn nàng một cái, liền chiều Tô Sâm chắp tay thi lễ, trịnh trọng nói lời cảm tạ. Hắn như thế trịnh trọng chuyện lạ, Tô Sâm không khỏi sửng sốt, ngay sau đó vướt râu cười nói, hảo, ngươi biết liền hảo. Thường Bá Phàn đem ái nữ đặt tới mặt bản thượng kính cũng hảo, tả hữu bất quá là sau này hắn cùng cư phủ nhiều coi chừng chút. Nay xương Thường Bá Phàn dứt lời, liền chiều Huyền Nương nhìn lại, Tô Huyền Nương thấy hắn chiều nàng cha nói nàng không ngốc nói liền chiều nàng xem ra, trong lòng hơi rối rắm một chút, chiều hắn gật gật đầu, nói cho hắn nàng lánh hắn tỉnh. Thấy nàng chỉ là gật đầu, không có nụ cười, Thường Bá Phàn rất là thất vọng, rốt cuộc là so bất quá nàng đối cha mẹ chi tình, hắn khó nén mất mát, tự rêu cười quay đầu đi. Tô Huyền Nương không kịp quay đầu, thấy được hắn kia mặt khổ sở cười, tức khắc tâm sinh buồn đau, nhưng vừa chuyển đầu, thấy được nàng cha gương mặt tươi cười, kia mặt nhân Thường Bá Phàn dựng lên buồn đau liền bị nàng tức khắc vứt tới rồi sau đầu, chỉ lo chuyên tâm nghe nàng cha cùng vị kia hưng thú không giảm đại bá huynh nói chuyện. Một đốn nói chuyện, Tô Sấm ở trong phủ dùng quá một bữa cơm, lại đương trưởng vẩy mực một phen, mới ở mặt trời lặn phía trước, mọi người giữ lại chi gian trở về. Hắn đến lúc này, đại phòng bên kia thượng hay còn chưa từ bỏ ý định, thái thị chi mẫu đêm đó đi bái phòng Thường gia tộc lao trường bối, thử thăm dò nói Tô thị không thông nhân tình, nhưng bị người đánh ha ha hàm hồ cho qua chuyện, không người cùng nàng một đạo chỉ trích Tô thị. Nàng này núp ních, cũng là chứng thực Thường hiếu tùng không an phận, đặc biệt chính phùng hấp tấp tế tổ loại việc lớn này khoảnh khắc, mỗi nhà xuất nhân xuất lực đánh trả vội chân loạn, hắn không hỗ trợ tức bãi, còn tới thêm phiền, còn đem nhạc gia thái gia kéo tiến vào, này chờ không màng đại cục, này đưa tới vài vị tộc lão cực kỳ không vui, như thế càng là làm lơ Thường hiếu tùng. Mặc dù là ngày thứ hai hắn ra tới cùng người ta nói lời nói, cũng không mấy người phản ứng hắn, càng không cho. Hắn đụng chạm đến tế tổ việc, miễn cho sinh loạn. Ngày này cả ngày, Thường hiếu tùng bên ngoài đi lại một ngày, nhìn thấy người của hắn e sợ cho tránh né không kịp, bị hắn đổ đến. Hắn chưa nói hai câu lời nói liền mượn lý do chạy lấy người, này tức giận đến Thường hiếu tùng trở về đóng cửa lại tạp vài cái ly chén bình hoa. Thái thị tiến lên khuyên can một câu, càng là chọc đến hắn hỏa khởi, bị hắn nắm tóc đánh một đốn. Thái mẫu lại đây khuyên, nếu như không phải hạ nhân cản đến kịp thời, thiếu chút nữa bị lan đến, cuối cùng hai mẹ con ôm nhau ở khách đường chung khóc, Thường hiếu tùng phát quá tà hỏa, cũng biết nghĩ mà sợ, quỳ gối thái thị nương cùng thái thị trước mặt ôm đầu khóc giống, nương, nương tử, Thường hiếu côn đây là muốn bức tử chúng ta à, có hắn ở một ngày, tuyệt kế không có chúng ta quá ngày lành một ngày, là ta vô năng, là ta vô dụng. Nói, hắn đánh lên chính mình cái tát, thái thị nhìn lên, tức khắc đau lòng. Nào qua đi ôm hắn khóc lớn nói, phu quân, ngươi đừng đánh, chân mẫn biết nỗi khổ của ngươi, ngươi thả chờ. Thái thị đem hàm răng cắn đến khanh khách rung động, đầy mặt hung ác, bọn họ kết cục. Thường hiếu tùng muốn chính là những lời này, khóc ngã xuống thái thị trong lòng ngực, dẫn tới thái thị đối hắn càng là thương xót nổi lên bốn phía, đối Thường Bá Phàn cùng Tô thị càng là hận thấu xương. Đáng thương à, ta đáng thương con rể, ta đáng thương nhi, trời xanh không có mắt, trời xanh bất công à, kia Thường hiếu côn bất hiếu à. Phụ thân đã chết ngay cả huynh trưởng cũng không nhận, hắn không lương tâm, không chết tử tế được a. Thái mẫu thấy nữ nhi con rể ôm ở một khối, xem con rể kia nhược thái, liền biết sau này Thường gia tới rồi trong tay hắn, còn không phải nữ nhi định đoạt. Tưởng tượng sau này có thể được chỗ tốt, nay phía trước Thường hiếu tùng làm cho nàng mặt đánh nàng thái gia nữ nhi khởi hỏa khí tức khắc liền không có, cái này mặt nàng nước mắt, chụp phủi mà, kêu trời khóc đất thương tâm nguyền rủa nói. Nay xương đại phòng khóc làm một đoàn, khách đường cạnh cửa. Bị hạ nhân ôm ở trên tay Thường hiếu tùng chi tử Thường sinh quý nho nhỏ mặt ngọc thượng cũng là một mảnh hận ý, hắn nhìn bên trong cánh cửa khóc đến thương tâm khổ sở cha mẹ còn có bà ngoại, hắn nắm tay dương xuống tay hận nói, đánh chết Thường hiếu côn, đánh chết nhị thúc. Ôm hắn hạ nhân bị hắn hận ý dọa đến, trong lòng nhút nhát, trong miệng lại là cười hống hắn nói, tiểu công tử hảo sinh trí khí, ngại như vậy hiếu thuận, đại gia phu nhân nghe xong không biết có bao nhiêu vui mừng. Hừ, 5 tuổi Thường sinh quý lạnh lùng mà hừ một tiếng. Ai khi dễ ta cha mẹ, ta khiến cho ai không chết tử tế được. Đừng hạ nhân vội vàng ở bên thai hắn nói nhỏ, tiểu công tử, cái này chúng ta ngầm nói nói liền hảo, ngươi nhưng đừng ở bên kia nói như vậy, càng không thể ở nhị gia nhị phu nhân trước mặt nói những lời này, nếu không đến lúc đó khấu nên ngài kia phân lệ, này liền không hảo. Bọn họ dám. Tiểu công tử, ngài ngâm lại những cái đó bảo vật thứ tốt ta, nháo phiên, về sau liền không tiện mở miệng, ngài nói có phải hay không. Thường hiếu côn cái kia nhị thúc có đôi khi là sẽ cho hắn một ít hắn muốn đồ vật, nhưng có chút cũng không cho, càng quý trọng càng không cho, cái gì đại công vô tư, còn không phải tưởng một người chiếm toàn bộ đi. Nghĩ này đó, thường sinh quý càng là sinh khí, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh hung ác, ta sớm muộn gì sẽ làm hắn quỷ, nếm thử khi dễ chúng ta một nhà đau khổ. Thấy tiểu công tử ngược lại càng thêm mà hung ác, hạ nhân liên thanh đáp lời đúng vậy, không dám nhiều lời nữa. Ngày này thường bá phàn giờ dần sơ đã khởi, Tô Huyền Nương hắn mặt sau đi theo khởi. Kiếp trước cả đời trừ bỏ mấy cái đặc thù nhật tử, nàng chưa bao giờ như vậy dậy sớm quá, này thế nhưng thật ra một ngày thức dậy so một ngày sớm, này giờ dần canh đầu là sớm đến cùng không ngủ quá giống nhau. Chi xuân cấp nương tử trải đầu thời điểm, thấy nương tử đầu một chút, vây cực kỳ, liền chiều Liêu Đông đưa mắt ra hiệu, làm nàng đem phao trà ngon thủy bưng tới. Còn năng, Liêu Đông bưng trà lại đây, nhỏ giọng cùng Chi xuân tỉ tỉ nói. Chạy nhanh thổi thổi, lấy cây quạt phiến, ngươi ngày thường cơ linh đâu. Ngày thường rảo đến cùng hồ ly giống nhau, lúc này liền choáng váng, Chi xuân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Này, khởi quá sớm. Khởi quá sớm. Thả Liễu Đông tâm tư còn ở bên ngoài mặc quần áo cô ra trên người, nàng không biết cô ra khởi như vậy sớm vây không vây. Vừa rồi các nàng tiến vào vấn an thời điểm, cô ra cũng không thấy nàng liếc mắt một cái, không biết vì sao, Liễu Đông có chút ủy khuất. Nàng lại đây thời điểm còn riêng đỉnh Chi Xuân tỉ tỉ mắng, sơ soạn ở trong vườn hái được đóa hoa đừng ở phát thượng, kia hoa vẫn là nàng nhìn vườn vài ngày, sớm theo dõi tốt nhất xinh đẹp nhất một đóa, cô ra mà ngay cả xem cũng chưa xem một cái, Liễu Đông chua xót khó có thể tự khống chế. Vẫn luôn thất thần, tâm tư toàn bên ngoài phòng. Này xương nàng nói chuyện mang theo không để tâm, Chi Xuân liếc mắt một cái nhìn thấu, tưởng huấn nàng lại không thời gian kia, lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, một tay đoạt lấy muộn đốn Liễu Đông trong tay trà, triệu tới đang ở thu thập giường đệm thông thu, lại đây, lấy cây quạt phiến lạnh một chút cấp nương tử uống. Đúng vậy, thông thu lại đây. Liễu Đông bị nàng sắc bén khẩu khí sợ tới mức rụt rụt đầu, nhỏ giọng Chi Ngô nói, ta đây giúp Minh Hạ tỷ tỷ đi lý xiêm y đi. Không cần đánh buồn ngủ Tô Huyền Nương bị các nàng động tĩnh bừng tỉnh, đôi mắt chưa mở ra, nhưng thần trí đã thanh tỉnh, nàng nhắm mắt đánh áp, nói, đứng chính là. A. Liêu Đông khó hiểu. Một bên Nhi đứng đi, đừng chống đỡ lộ. Chi Xuân đối nàng là càng thêm bất mãn, hai ngày trước mới huấn quá nha đầu này, làm nàng ít nói nhiều làm việc, đôi mắt đừng loạn xem, kết quả vẫn là giống nhau, liền trước kia lanh lợi cần mẫn một nửa đều không có, là nên hảo sinh sửa trị một chút. Nương tử, Chi Xuân tỉ tỉ. Minh Hạ này xương cầm nương tử muốn xuyên xiêm y gì lại đây, đừng khai chống đỡ lộ Liêu Đông. Liêu Đông còn không kịp nói chuyện, liền thấy thông thu đôi tay nắm chén trà lại đây. Chi Xuân tỉ tỉ, trà là ấm áp, ngươi sờ sờ, nương tử nhưng uống đến. Chi Xuân tiếp nhận trà sờ sờ, chiều thông thu cười, uống được, ngươi đi vội ngươi. Là, Chi Xuân tỉ tỉ. Tô Huyền Nương mở mắt ra, thấy được thông thu chuyển qua bối thân ảnh, nàng tiếp nhận Chi Xuân trà, ở nàng nương tử, muốn một hơi uống xong dặn dò giữa. Thật sự một hơi uống xong một ly trà ấm. Nhiệt lưu xuyên qua lồng ngực, lập tức nàng tinh thần vì này rung lên, đúng lúc khi, cũng vừa lúc thấy được lúc này đứng ở nàng mắt phải sườn biên, chính đô miệng bất mãn Liêu Đông. Đi Tô Huyền Nương phân phó Chi Xuân, mang theo Đông đi hồ nương tử kia, đổi hồ chiêu đệ lại đây. Nương tử. Lập tức Đông long một tiếng, Liêu Đông quỳ gối trên mặt đất, sợ tới mức khóc kêu ra tiếng. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 17 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 18 chương. Ngươi khóc gì? Nàng này vừa khóc, Chi Xuân quát trói thai, không lưng liền đi kéo nàng. Minh Hạ nhìn đến cuống quýt lại đây hỗ trợ kéo, hai người kéo Liêu Đông cánh tay, túm nàng ra bên ngoài kéo. Nương tử, nương tử. Cô ra. Liêu Đông hô hai tiếng nương tử, thấy nương tử quay đầu đi chỗ khác, lạnh như băng tựa như một cái máu lạnh vô tình người, nàng lập tức liền nghĩ tới cô ra, lập tức thê lương mà kêu gọi nổi lên cô ra tới, cô ra, cứu ta. Chi Xuân không chút nghĩ ngợi quăng nàng một bạt hai, câm miệng. Ô, Liêu Đông khóc lớn, cô ra cứu nàng. Cô ra, nay tiện tỷ tử không biết lớn nhỏ, ta đây liền kéo nàng đi ra ngoài. Gian ngoài chung, Chi Xuân nhìn đến cô ra, lập tức dừng lại bước chân. Đầu nhìn ngầm cung kính nói. Thường bá phản sửa sang lại ống tay áo không nói chuyện, thần sắc như thường, Nam Hòa vừa thấy, quay đầu lại chiều Chi Xuân xua tay, không đáng ngại, Chi Xuân muội muội đi chính là. Cô Liễu Đông thanh âm, bị Minh Hạ tay ngăn ở trong miệng. Thường Bá Phàn không có quay đầu lại, Liễu Đông chỉ có thấy cô ra bóng dáng, nàng liều mạng mà kêu cô ra, nhưng nàng từng tiếng cầu cứu thanh âm, toàn ở Minh Hạ trong tay thành nước nở thanh. Cô ra. Liễu Đông chỉ có thể ở trong miệng kêu cô ra, nước mắt rơi như mưa, bị Chi Xuân cùng Minh Hạ kéo đi ra ngoài. Không biết sống chết đổ vật Chi Xuân chính là có ngốc, cũng xem minh bạch Liễu Đông xem cô ra mắt, sau khi rời khỏi đây, nàng tức giận mắng Liễu Đông, nói, nàng hốc mắt cũng đỏ, đó là ngươi có thể mơ ước sao? Ngươi cư nhiên dám kêu. Cô ra. Cô ra không cứu nàng, Liễu Đông quỳ rạp trên mặt đất, cái gì cũng nghe không tiến nhĩ, thương tâm muốn chết nước nở khóc giống lên. Còn khóc. Lên. Không phải nương tử thiện tâm, nào còn có ngươi mệnh. Chi Xuân hận cực kỳ, này xương nàng kéo Liễu Đông lên, Liễu Đông lại là không dậy nổi. Đây là cấp mặt không biết xấu hổ, Chi Xuân đối nàng về điểm này thường tiếc khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Tiêu Minh Hạ nói, đánh buồn nước lạnh tới, cho ta bát này tiện tỷ tử trên người. Cô ra Liễu Đông hồn nhiên bất giác, tiêu trong lòng người kia, lúc này nàng đột nhiên nhớ tới, vừa rồi cô ra không có quay đầu lại. Không có quay đầu lại, chính là không có nhìn đến nàng. Cô ra không phải không nghĩ cứu nàng, chỉ là không thấy được nàng mà thôi. Khoảnh khắc, Liễu Đông lánh hạ tâm ấm lại, nàng bái trụ Chi Xuân chân, khóc hô, Chi Xuân tỷ tỷ cứu ta cũng không dám nữa. Người kêu cho ai nghe đâu. Hôm nay cuộc sống này, có ngươi khóc phân sao. Chớ khóc, câm miệng cho ta. Chi Xuân còn phải đi về phúc mệnh, đã mất hạ cố nàng, thấy nàng không đáng hồn, kéo nàng liền hướng Trắc Viện Hồ ra người trụ địa phương đi. Bọn họ đi rồi, phi diễm cư tĩnh xuống dưới. Này xương Thường Bá Phàn mặc chỉnh tề, lại lui về nội nằm, Thông Thu đang ở vì Tô Huyền Nương tiếp theo trang điểm, nhìn thấy cô ra tới, Thông Thu tay run lên, cứng ở tại chỗ. Thông Thu là có chút nhát gan, Tô Huyền Nương thấy tiểu nha hoàn sững sờ ở tại chỗ, chiều nàng bày xuống tay, Thông Thu thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, bay nhanh lui ra. Muốn mang này chi? Thường Bá Phàn tiến lên, lấy quá một chi nạm hồng bảo thạch lam thúy kim phượng thoa, hỏi nàng. Trong gương người mặt có chút mơ hồ, gương đồng bên cạnh đèn dầu mơ hồ. Càng là làm hắn vô pháp thấy rõ nàng mặt, Thường Bá Phàn hỏi, đã từ trong gương người trên mặt bước ra, túi đầu nhìn về phía nàng. Huyền Nương nhìn nàng trắng non như ngọc khuôn mặt nhỏ, Thường Bá Phàn nở nụ cười, ở mặt nàng sườn nhẹ giọng hỏi, chính là này chi? Tô Huyền Nương xem hắn, lại nhìn Phượng Thoa, lại nhìn về phía hắn. Cuối cùng, nàng gật đầu. Là này chi không giả? Ta cho ngươi mang. Tô Huyền Nương nhẹ nhàng nhíu mày. Ta sẽ vì ngươi mang tốt. Không cần phải. Tô Huyền Nương đi chịu trong tay hắn thoa, chịu, lại chưa chịu lại đây, nàng không khỏi dương mắt, nhìn về phía hắn. Khả năng. Không thể Tô Huyền Nương lắc đầu, mở miệng, chờ Chi Xuân trở về mang. Hắn mang không tốt. Trước kia hắn cũng từng cho nàng mang quá, không mang hảo quá, chân tay vụ về. Chi Xuân không phải có việc đi. Đợi chút liền trở về. Là bãi. Tô Huyền Nương thẳng tắp nhìn hắn, sau một lúc lâu không nói chuyện. Nàng không nói, Thường Bá Phàn cũng không ngữ. Nàng nhìn hắn, hắn liền nhìn lại nàng, thật lâu sau, Tô Huyền Nương đôi mắt chua xót, nàng chớp chớp mắt, duỗi tay liền đi xoa. Nàng này vừa động, Thường Bá Phàn cũng động lên, thế nàng xoa đôi mắt. Tô Huyền Nương không phải thân mình khô nóng người, hắn mới là, Thường Bá Phàn đông ấm hạ lạnh, mà Tô Huyền Nương một năm bốn mùa thân mình đều là lạnh. Hắn ấm áp tay lại đây xoa nhẹ hai hạ, hảo sinh thoải mái, Tô Huyền Nương trốn rồi một chút không tránh thoát, hợp lại mắt hợp lại giữa mày nói, ta không thích cái kia nha hoàn. Hảo. Ta không thích liền đối nàng không tốt. Hảo. Hắn thanh âm mang theo cười, Tô Huyền Nương nghe có chút tức giận, mở mắt ra không chút nghĩ ngợi nói, đối với ngươi ta cũng đồng dạng như thế. Không thích, liền đối với ngươi không tốt. Thường Bá Phàn cười chậm rãi phai nhạt xuống dưới, hắn vuốt nàng mắt, theo nàng cao thẳng cái mũi, thẳng đến nàng tiểu diễm môi, hắn vuốt ve nàng môi, sau một lúc lâu, hắn nhìn lại nàng không hề né tránh mắt, nhàn nhạt nói, hảo. Hảo. Vẫn là hảo. Hảo cái gì? Tô Huyền Nương khó hiểu đến đã quên kéo ra hắn tay. Nàng thăm tiến hắn trong mắt, trong hai mắt đều là nghi hoặc, vì sao vẫn là hảo. Hảo, ngươi rất tốt với ta, kia đó là hảo, ngươi đối ta không tốt, kia liền không hảo. Bài Thưởng Bá Phàn rỗi tay ngăn lại nàng sáng ngời thành trứng mắt, chặn bên trong quang, rũ mắt giấu đi trong lòng sở hữu toan khổ, làm bộ như thường đạm nhiên nói, ngươi sao sinh đều hảo, Huyền Nương, chỉ cần là ngươi nguyện ý, vi phu toàn nguyện. Kia hỏa ly đâu? Tô Huyền Nương muốn hỏi. Lại thấy hắn liền nàng miệng cũng che lên. Hư Thường Bá Phàn đem nàng đầu ấn tiến chính mình trong lòng ngực, hai tay gắt gao ôm nàng, nhẹ giọng nói, Huyền Nương, không nói, chúng ta không nói. Không nói, làm hắn hảo quá điểm. Hồ Nương tử nãi Tô Phủ Gian Ô, Này phu là Tô phủ của hồi môn lại đây cấp Tô Huyền Nương xử lý cửa hàng trưởng quầy Hồ Nhị Nam. Bọn họ hiện nay một nhà bốn người, người đều là Tô phủ gia nô, Hồ Chiêu đệ đó là bọn họ cái thứ ba nữ nhi. Hồ Nhị Nam nguyên là Tô gia bổn gia một giới chạy chân gã sai vặt, sau lại vật đi tinh gì, hắn tùy Tô Sấm tới Lâm Tô, thành Tô Sấm trước mặt đắc lực người. Hắn phía trước hai cái nữ nhi toàn đã nhất nhất thả ra đi thành thân, Tô Sấm làm chủ tiêu các nàng bán mình khế, còn giúp các nàng vào lương tịch, phân biệt thêm 30 lượng bạc giúp các nàng xuất giá. Hồ Nhị Nam một nhà đối Tô Sấm vợ chồng là lại trung thành và tận tâm bất quá, toại lấy Tô Sấm tuyển bọn họ làm nữ nhi của hồi môn người. Hồ gia ba cái nữ nhi, đầu hai cái lớn tuổi trong phủ nương tử rất nhiều, chỉ hầu hạ quá nương tử mấy năm, liền thả ra đi gả chồng. Tam nữ nhi Hồ Chiêu đệ so nương tử nhỏ hơn 3 tuổi, chỉ cần chờ tuổi đại điểm, có cái 6-7 tuổi, hầu hạ nương tử là tốt nhất bất quá. Bất đắc dĩ này Hồ Tam tỷ niên thiếu không càng sự, 7 tuổi năm ấy bị cha mẹ phóng tới nương tử bên người hầu hạ, không một tháng xuống dưới, nàng phi hai vòng, trong phủ tiểu nương tử gây một vòng, nàng đem tiểu nương tử trong phòng đồ ăn vặt ăn không tính, còn đem tiểu nương tử cơm canh phân thực không ít. Hồ Chiêu đệ Hồ Tam tỷ là cái đại dạ dày vương, sao sinh đều ăn không đủ no. Tiểu nương tử thấy chỉ cần chính mình ăn cái gì, bên người tiểu tam tỷ nhi liền nuốt nước miếng, liền nhấc tay đem bản thân thức ăn làm đi ra ngoài. Nếu như không phải Tô mẫu bội nhị nương thấy tiểu nương tử gầy truy này nguyên nhân, Tô tiểu huyền nương cái này làm cho thực còn phải làm đi xuống. Sau lại cha ra thức ăn một nửa toàn làm Hồ Chiêu đệ ăn, Hồ Chiêu đệ bị cha mẹ mang theo trở về, từ đây cùng trong phủ nương tử bên người nha hoàn một vị vô duyên. Chi Xuân kéo người đến lúc đó, này xương ở tại thường phủ thiên viện một góc hồ ra vừa lúc rời giường. Chuẩn bị làm công, Hồ nương tử vừa nghe Chi Xuân ý đồ đến, lập tức xả qua đông hướng phía sau tác, chiều nhà mình đương ra kêu, mau đi kêu kia nha đầu chết tiệt kia, không đúng không đúng, kêu chúng ta Tam tỷ nhi lại đây. Hồ Nhị Nam đã đi, chỉ nghe nhà mình bà nương ở phía sau kêu, mặc tốt điểm, làm nàng đem ăn tiết kia thân xiêm y để mặc vào. Chi Xuân che miệng khẽ cười hai tiếng, chiều Hồ nương tử giận cười nói, này đều cái gì thiên, quá nhiệt. Liền xuyên hôm nay nhi bãi, thuần tịnh điểm cũng không phải đại sự. Đó là hầu hạ chúng ta tiểu nương tử a. Hồ nương tử nói, nàng phía sau Liễu Đông ở tắc quái, không ngừng kéo Hồ nương tử đai lưng, khóc đến thê thê thảm thảm. Hồ nương tử một cái xoay người giẫm nàng chân một chút, đau được đông khom lưng liền đi đỡ chân. Hồ nương tử phun mặt nàng một ngụm, ngươi đương tiểu nương tử không hiểu chuyện liền hảo khinh, chờ ta trở về bẩm phu nhân, ta xem ngươi có cái gì kết cục tốt. Liễu Đông lập tức mặt bạch, một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất. Hồ nương tử thấy quay đầu lại liền chiều Chi Xuân tấm tắc nói, ngươi nhìn một cái. Ngươi nhìn một cái, vẫn là biết tốt xấu, trong lòng mình bạch đâu, biết ai dễ khi dễ, ai không hảo lừa gạt đâu. Chi Xuân dừng lại cười, cùng Hồ Nương tử nói, tạ Hồ Nương nương chỉ điểm, Chi Xuân trong lòng hiểu rõ, ngươi không nói, quay đầu lại ta cũng muốn bẩm phu nhân. Rốt cuộc là nương tử bên người đại nha hoàn, Hồ Nương tử không dám cậy già lên mặt, chỉ cần đem Liễu Đông không biết tốt xấu dẫm đã chết, nhà nàng Chiêu đệ vị trí ổn là được, và lại Chiêu đệ đi qua, còn phải này đại nha hoàn nhường chút. Hồ Nương tử này tâm tư bay nhanh vừa chuyển. Chiều Chi Xuân thân thiện không thôi, nơi nào là cái gì chỉ điểm, ta người này chính là không thể gặp kia đồ tồi lừa lừa người tốt, ngươi là chúng ta nương tử bên người nhất đắc lực nha hoàn, luận khởi thông minh. Nay toàn phủ trên dưới có mấy người cùng ngươi bài được với bối. Ta xem chính là chúng ta Chiêu đệ đi qua, còn không được ngươi chỉ điểm như thế nào hầu hạ nương tử a. Hồ nương tử còn muốn nói lời nói, Chi Xuân lại là vô tâm nghe xong, nương nương nhưng đừng khen, xấu hổ sát ta cũng, không biết Chiêu đệ tỷ tỷ khi nào có thể tới. Nương tử còn ở trong phòng chờ chúng ta trở về hầu hạ, ngài cũng biết, hôm nay là đại nhật tử, hiện tại lúc này không còn sớm. Nay liên tới. Hồ nương tử muốn đi gọi người, đi tới không quên đem Liễu Đông kéo qua đi. Chi Xuân tỷ tỷ, Liễu Đông cái này thật thật biết sợ hãi, nàng bị Hồ nương tử không chút khách khí mạnh mẽ lôi kéo đi phía trước đi, quay đầu lại liền chiều Chi Xuân nhỏ giọng kêu cứu, lại không dám lớn tiếng. Hà tất đâu? Nếu là ngay từ đầu nàng liền biết sợ hãi, làm sao đi đến này một bước? Chi Xuân lắc đầu, hít sâu một hơi, thầm nghĩ chính mình nhưng chớ nên đi tới đông này bước. Thật đương nương tử là ngốc. Mặc dù nương tử là, phu nhân không phải, lão gia càng không phải, huống chi, trong kinh còn có cái đương kinh quan đại gia, này giữa, có cái nào là dung được các nàng khinh chủ. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc. Ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 18 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 19 chương. Hồ nương tử một nhà ở tại thường phủ sườn hậu viện một cái tiểu viện tử, sân vì tiến, một cái chính đường, hai sườn bốn gian phòng, nơi này ở hồ nương tử một nhà, còn ở tô phủ mang lại đây hai cái chạy chân tiểu tử. Địa phương tiểu, tìm người tả hữu bất quá vài bước lộ sự, hồ nương tử kéo người từ chính đường đi ra ngoài, không hai bước liền thấy được nữ nhi hồ chiêu đệ. Hồ tam tỷ nhi đang đứng ở đường bình trung, rũ mi rũ mắt một thân hỉ khí dương dương đánh giá trên người mới tinh xiêm y đi hề. Hồ nương tử mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn ra là nàng làm tới bãi đường mặt quần áo, lập tức thét trói thai, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào mặc vào ta quần áo tới. Nói, nhào lên đi liền đánh, còn không quên nắm chặt đông. Nàng kéo người, động tác liền chậm, thường lui tới nàng đều đánh không đến hồ tam tỷ, cái này càng là không thể, hồ tam tỷ một cái bước xa né tránh liền chạy tới đường trước, không đi quản nàng kia man bà tử giống nhau nương, đối với Chi Xuân chính là sán lạ cười, Chi Xuân tỷ tỷ. Chính là nương tử làm ngươi tới kêu ta đi làm việc, ta hảo, ngươi nhìn. Nói, nàng kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh nàng kia làm bẹp, không có mấy hai thịt ngực. Hồ tam tỷ lớn lên như cao mã đại, mặt còn tùy nàng khoan mặt phụ thân hồ nhị nam, 17 tuổi còn không có nhân ra tới cửa cầu thú. Hồ nương tử vì nàng là thao no rồi tâm, hồ tam tỷ lại là ở nhà ăn ngon uống tốt, một đốn ba chén cơm cũng không lạc, ăn ít còn sẽ ăn vụng ăn. Chính là hồ nhị nam cũng không ghét bỏ hắn này khuê nữ, cũng rất là lo lắng nàng về sau. Này xương nương tử truyền nàng đi làm việc, xuyên thân tân y y phục cũng khiến cho, này đây hồ nhị nam ngăn cản bà nương, khuyên đủ, trong nhà liền ngươi này thân xiêm y ăn mặc đi ra ngoài, tam tỷ là đi gặp nương tử, là nên mặc tốt điểm. Kia cũng không thể xuyên ta a. Hồ nương tử dậm chân, nàng liền này một thân mang lụa mặt hảo xiêm y, vẫn là phu nhân thường, hồ nương tử tức giận đến phát run, chiều nữ nhi hét to, liền biết chọn tốt ăn được, ta sinh ngươi thật là xui xẻo tám kiếp, bạch nhãn lang, đòi nợ quỷ. Hảo. Xem nàng càng nói càng kỳ cục, hồ nhị nam tính tình lên đây, mặt nghiêm, nói, xuyên liền xuyên, sao? Đương ra một phát huy, hồ nương tử không dám tiếp theo phát tác, chiều hắn ngượng ngùng cười, nhưng chờ xoay đầu đi, chiều hồ tam tỷ chính là nhe răng khoe miệng, một đốn hung ác cảnh cáo. Đại nha hoàn, chúng ta tam tỷ hảo, ngươi liền mang nàng đi chính là, hôm nay có việc, đừng lầm canh giờ. Hồ nhị nam nhìn nhìn sắc trời, thúc giục hai câu, lại nói, chúng ta tam tỷ tháo điểm, tay chân cũng không giống các ngươi như vậy tinh tế. Nàng làm không đúng, ngươi chỉ lo đánh chửi giáo hơn chính là. Không dám, nam thúc. Nương tử còn chờ ta trở về đáp lời, ta đây liền mang chiêu đệ tỷ tỷ đi. Chi Xuân chiều hắn thiện phúc một cái, không dám thất lễ. Nàng vừa động, hồ tam tỷ cơ linh mà tránh ở nàng phía sau, đi ngang qua hồ nương tử thời điểm, nàng cách khá xa xa, hồ nương tử với không tới nàng, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, cùng trên người nàng xiêm y đi hề. Hồ tam tỷ nhịn không được, chiều nàng nương thẻ lưỡi. Đánh không đến đi. Thèm chết ngươi. Nghiệt nữ. Hồ nương tử bị khí cười ra tiếng, cắn răng sở trường chỉ điểm cái kia nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta chờ, sớm muộn gì thu thập ngươi. Hồ tam tỷ bước nhanh phóng qua nàng trốn đến xa hơn, không vài bước ra đại môn, cùng chạy ra sinh thiên tựa mà, nàng ha ha mà nở nụ cười. Tươi cười thật sự là hào sảng, tức giận đến hồ nương tử ở nàng sau lưng gào giống, cấp lao nương cơ linh điểm, nếu là ngại tiểu nương tử mắt, trở về ta nhất định phải đánh gãy chân của ngươi vặn ngươi tay. Lần này tuyệt không tha cho ngươi, ngươi thả cho ta chờ. Hồ tam tỷ mới không sợ, hung chính là nàng nương, không phải tiểu nương tử. Tiểu nương tử nhưng hảo. Như cao mã đại hồ tam tỷ tưởng tượng liền phải nhìn thấy thơm ngào ngạt tiểu nương tử, bước chân không khỏi nhẹ nhàng, nhảy nhót mà đi theo Chi Xuân bên người, đem mặt tiến đến Chi Xuân trước mặt, vẻ mặt lấy lòng cười, Chi Xuân tỷ tỷ, là chúng ta nương tử kêu ta đi nha. Chi Xuân tỷ tỷ bất đắc dĩ, chiêu đệ tỷ tỷ kêu ta muội muội liền hảo. Nàng thượng còn nhỏ vị này tỷ tỷ vài tuổi. Ai nha, nhìn ta này trí nhớ, đã quên. Hồ tam tỷ đĩnh đạc một phách cái chán, ngược lại lại cùng giống như người không có việc gì tiến đến Chi Xuân trước mặt hỏi, nương tử thành thân, có phải hay không càng tốt nhìn? Nói gì vậy? Chi Xuân không biết sao sinh đáp ứng là hảo, liền lôi kéo tay nàng nói, chạy nhanh đi đi, hôm nay có việc, nương tử còn muốn chúng ta trở về giúp đỡ làm việc. Đúng rồi đúng rồi. Hồ tam tỷ vừa nghe, bước chân nhanh, nàng chân đại. Bước chân mại cũng đại, không hai bước liền đem Chi Xuân ném tại phía sau, quay đầu thấy Chi Xuân không đuổi kịp, không quên đi kéo người, Chi Xuân muội muội nhanh lên. Chi Xuân làm nàng kêu muội muội, nàng liền quả thực kêu muội muội, một chút cũng không hiểu đến khách khí, Chi Xuân cái này đối nương tử kêu nàng thay đổi đồng sự khó hiểu không thôi. Vô luận như thế nào nhìn, nam thúc gia chiêu đệ tỷ tỷ đều không thích hợp làm trước mặt hầu hạ sự. Có thể là trước mắt không có thích hợp người đi. Chi Xuân nghĩ thầm. Chi Xuân cùng Hồ Tam tỷ một hồi này xương Tô Huyền Nương đã ở thông thu thật cẩn thận ăn diện hạ đã thu xuyết chỉnh tề. Kiếp trước thông thu theo Tô Huyền Nương cả đời, Chi Xuân đi rồi, nàng liền thành Tô Huyền Nương bên người nha hoàn, bên người nương tử, bên người bà tử. Nàng không phải tay không khéo, chỉ là ngượng tay thôi. Nay một đời, Tô Huyền Nương sớm muộn gì vẫn là muốn phóng Chi Xuân đi ra ngoài, kiếp trước Chi Xuân hảo kết quả, này thế lý phải là cung cấp Chi Xuân, không thể chậm trễ nàng, thông thu sớm muộn gì cũng muốn thuộc nàng bên người sự, không bằng hiện tại liền bắt đầu làm một chút. Nương tử, ta hồi chậm. Thấy nương tử đã cách gian mặc hảo, Chi Xuân thỉnh tội. Không muộn, người đã đến rồi. Phía trước một câu, Tô Huyền Nương là đối Chi Xuân nói, mặt sau câu kia, là đối nhìn nàng vẻ mặt mặt mày tươi rói Tam Tỷ Nhi nói. Ta tới, nương tử, ngài kêu ta. Hồ Tam Tỷ mừng đến một cái cất bước liền đến nương tử trước mặt. Chi Xuân nhìn đó là cản cũng không tốt, không ngăn cản cũng không tốt, khỏe miệng run rẩy không ngừng. Này thật thật là một chút khách khí cũng không nói. Ân. Tô Huyền Nương gật đầu, đánh ra trước mắt Hồ Tam Tỷ Nhi Hồ Chiêu Đệ. Hồ Chiêu Đệ kiếp trước thẳng đến 20 còn chưa xuất giá, không người cầu thú nàng. Hồ nương tử liền muốn đem nàng gả cho một cái qua tuổi 40 người góa vợ, thành thân mấy ngày trước đây, Tam Tỷ Nhi lén lút tới tìm nàng, nói muốn cùng nàng mượn bạc, Tô Huyền Nương nghĩ nghĩ, liền cho nàng. Sau lại Tam Tỷ Nhi đào hôn ra Lâm Tô, lại sau lại nghe được nàng tin tức, chính là mười mấy năm sau, khi đó Tô Huyền Nương đã đến Kinh Thành, lại nghe được Tam Tỷ Nhi tin tức chính là nàng tin người chết. Năm đó Tam Tỷ Nhi chạy ra Lâm Tô, giả trang nam trang đương binh, xa trường chinh chiếm 10 năm hơn, chiến công chống chết. Còn thành một vị giáo úy đại nhân, sau lại nàng ra ngựa bọc thây, chết trận xa trường, lúc này mới bị người biết thân phận của nàng cùng lai lịch. Nàng sau khi chết, bị hoàng đế bệ hạ phong làm định quốc tướng quân. Nàng mẫu thân Hồ nương tử ở chuyện của nàng bị cả nước tán dương lúc sau, tới cửa tới đi tìm Tô Huyền Nương một lần, cùng Tô Huyền Nương khóc Tam Tỷ Nhi một hồi. Tô Huyền Nương thế mới biết, chinh chiến xa trường mười mấy năm Tam Tỷ Nhi sau khi chết một thân thương, còn lưu tin nói hoài niệm khi còn nhỏ nhà mình tiểu nương tử cấp đường. Đó là nàng cả đời giữa ăn qua nhất hương nhất ngọt đường. Đây là nàng sau khi chết, Tô Huyền Nương từ Hồ Nương Tử trong miệng biết được sự, mà nàng cùng Tam Tỷ Nhi lại là không quá quen thuộc, trừ bỏ khi còn nhỏ Tam Tỷ Nhi cùng quá nàng mấy ngày, nàng cùng Tam Tỷ Nhi là không thường thấy. Ngươi trưởng thành. Tô Huyền Nương đối nàng ấn tượng không phải rất khắc sâu, đặc biệt như vậy nhiều năm không thấy qua, nhìn thấy con eo cũng cùng nàng tề bình Tam Tỷ Nhi, nàng nhợt nhạt cười một chút. Lớn lên hảo cao, khó trách có thể đương tướng quân. Ai? Nương tử nói nàng trưởng thành, Hồ Tam Tỷ không biết hồi cái gì mới tốt, nhìn nương tử ngây ngô cười. Cấp. Tô Huyền Nương nhìn đến trên bàn bãi đường cháp, chảo quá một phen quả khô tử, cho nàng. Thích ăn, vậy ăn nhiều một chút. Ai? Nương tử cấp đường, Tam Tỷ Nhi ánh mắt sáng lên, vui dạo dực mà tiếp nhận lui tới trước ngực phóng, phóng còn không quên cùng nương tử nói, ta cất giấu, làm tốt sự trở về ăn. Hảo. Tô Huyền Nương cảm thấy không thành vấn đề, quay đầu lại cùng Chi Xuân nói. Hôm nay nàng tùy ngươi đi theo ta, có chuyện gì cùng phân phó Liêu Đông giống nhau phân phó nàng là được. Là, nương tử. Cho nàng tìm kiện xiêm y gì thay đổi. Là, nương tử. Nương tử lúc này, Tam Tỷ Nhi nhỏ giọng xen mồm nói, ta này thân xiêm y gì hảo hảo. Đây là nàng lục tung, chọn trong nhà tốt nhất xiêm y gì xuyên tới. Mặc tốt xem chút. Thanh hắc sắc lụa thường quá sâu, đây là thượng tuổi phú quý lao thái thái mới hỉ xuyên sắc, Tam Tỷ Nhi ăn mặc khó coi. Khó coi sao? Hồ Tam Tỷ cho rằng đây là đẹp nhất, túi đầu đánh giá nàng nương tâm can bảo bối nhi. Có một chút. Đúng rồi, nương tử, ta đã biết. Tô Huyền Nương không chờ các nàng, mang theo Minh Hạ cùng thông thu đi trước khách đường bên kia thấy Kha quản gia. Sáng sớm trong nhà liền náo nhiệt đi lên, đưa đồ ăn gánh thủy, phòng bếp bên kia khói bếp lượn lờ, cùng thiên tờ mở sáng khởi mây mù đan treo ở một khối, dệt ra các hình các dạng hình dạng. Đi ngang qua trung đình thời điểm, Tô Huyền Nương ngẩng đầu chú mục sắc trời một phen. Thái dương sắp nổi lên đâu? Minh Hạ cùng thông thu đi theo nương tử cùng nhau đánh giá, trung gian, Minh Hạ nói một câu. Tô Huyền Nương nghiêng đầu xem nàng. Nương tử nhìn nàng, biểu tình mạc danh ôn nhu, Minh Hạ không biết là vì sao, cười kêu nương tử một câu. Nương tử, ngươi sẽ hảo hảo, sẽ không bị người hại đi tánh mạng, ngươi sẽ cùng Chi Xuân thông thu giống nhau, chờ thêm mấy năm liền sẽ thành thân sinh con, sẽ có được lẫn nhau nâng đỡ trượng phu, hiểu chuyện chi tâm nhi nữ. Đi rồi. Tô Huyền Nương đỡ cánh tay của nàng, mang theo các nàng đi phía trước viện đại khách đường đi đến. Kiếp trước nàng không có làm đến làm tốt sự, này thế nàng phải làm hảo. Thu muốn báo, hảo cũng phải đi hoàn lại. Tam Tỷ Nhi nếu còn muốn làm tướng quân, vậy đi đường. Trước đó, nàng liền dưỡng Tam Tỷ Nhi một trận, đương Tam Tỷ Nhi tự tin, giúp Tam Tỷ Nhi cùng cha mẹ không cần chia lịa, chờ Tam Tỷ Nhi đi đánh giặc đánh mệt mỏi, đã trở lại còn có một cái ra có thể nghỉ tạm, mà không phải phải chờ tới tử vong ngày đó mới có thể trở về nhà. Sự tình có lẽ có chút khó, nhưng nàng sẽ giống nhau nhi đi làm được. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 19 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 20 chương. Tô Huyền Nương tối hôm qua phân phó Kha quản gia bọn họ sáng mai giờ mẹo tiền viện đại đường chạm vào, hôm nay buổi sáng nàng là sớm đến, nhưng nàng đến lúc đó, Kha quản gia cùng bảo trưởng quầy đã ở chứ, ở bên ngoài trợ thủ Quách trưởng quầy cùng Đông trưởng quầy cũng tới. Phu nhân, ngài đã tới, bên này ngồi, hỏa mới vừa nổi lên, còn có điểm bốc khói, ngài tiểu tâm chút. Vừa thấy đến nàng, vài vị trưởng quầy chắp tay thỉnh an, bảo trưởng quầy tiến lên dẫn đường, nói đến Lâm Tô Thiên Nam, nay ngày xuân vừa đến, ấm lại cực mau, một khi qua mùa đông liền không có mấy hộ nhà sẽ thiêu than sưởi ấm, nhưng hôm qua bảo trưởng quầy ở lão gia trước mặt nghe lão gia đề cập hôm nay phu nhân sáng sớm khách đường trưởng sự một chuyện, ở giữa nói buổi sáng hàn khí chưa tiêu một câu, bảo trưởng quầy liền nổi lên tâm tư, sáng sớm hắn liền sớm tới rồi, làm hạ nhân thiêu một chậu than lại đây. Bảo trưởng quầy làm việc chính là chu toàn, Tô Huyền Nương chiều hắn một cái gật đầu, cho là trí tạ. Kha quản gia thấy, trong lòng đối bảo trưởng quầy việc làm than cười một tiếng. Hắn cùng bảo trưởng quầy là khác họ huynh đệ, biết được bảo trưởng quầy này một đường là đi như thế nào lại đây, một cái nghèo thâm sơn cùng cốc đi ra tiểu tử nghèo, không một chút nhãn lực, nào bò được đến Lâm Tô thành thường phủ gia chủ thủ hạ đại trưởng quầy này một vị trí. Quách trưởng quầy cùng Đông trưởng quầy xem ở trong mắt, thần sắc bất biến. Nhưng theo sát chủ mẫu bước chân không thể so bảo trưởng quay chậm. Chờ Tô Huyền Nương ngồi xuống, trước mặt bốn cái quản sự đã ở trước mặt chạm thành một loạt. Này Dương Kha quản gia tiếp nhận hạ nhân bưng tới nước trà dâng lên. Phu nhân, này sáng sớm quá lạnh, ngài uống khẩu trà nóng ấm áp. Không biết vì sao, Kha quản gia đãi nàng muốn so kiếp trước muốn tha thiết chút. Tô Huyền Nương tiếp nhận trà, chiều hắn cũng gật đầu. Kha quản gia là thường bá phàn đại quản gia, là thường phủ thường gia quản gia. Một khi thường gia cùng nàng nổi lên cái gì gió thổi cỏ lay, hắn chính là đầu một cái dám không nghe nàng phân phó người. Hắn là thường gia người, thường gia nô, có thể sử dụng thời điểm phải dùng, không thể dùng khi, tưởng đều không cần tưởng cập. Tế phẩm trước đây từ đường bên kia tặng bãi. Nàng đem chén trà phóng tới một bên, bắt đầu chính sự. Hồi phu nhân, tối hôm qua liền đều đưa tể, đặt ở tây phòng bên kia, định rồi giờ mẹo đưa qua đi, tiểu nhân cùng ngài báo bị quá, liền đi nhìn chằm chằm. Đông trưởng quay ra tiếng nói. Phòng bếp bên kia muốn xem khẩn, Quách trưởng quay. Lao ngươi lo lắng. Tô Huyền Nương chiều quản bày tiệc triệt tịch việc Quách trưởng quầy nói. Phu nhân cứ việc yên tâm chính là, Lao Quách sẽ không lầm đại sự. Quách trưởng quầy không có lắm lời, này làm tịch việc hắn là tay già đời, Lao ra cùng phu nhân tiệc cưới chính là từ hắn hai con mắt nhìn chằm chằm ra tới. Kha quản gia. Phu nhân yên tâm, trong phủ ta nhìn, chờ đợi ngài phân phó. Bảo trưởng quầy, bên ngoài thân bằng thích hữu liền từ ngươi thay ta chiêu đãi một vài. Là, phu nhân, tiểu nhân lĩnh mệnh. Tô Huyền Nương gật đầu, chiều bảo trưởng quầy, Đông trưởng quầy cùng Quách trưởng quầy nói, ta nơi này không có việc gì, các ngươi thả đi vội. Bảo trưởng quầy không lui, chiều Tô Huyền Nương nói, ngày sáng nay muốn đi trong nhà khách xá bên kia vẫn an thân thích bãi. Là muốn đi, Tô Huyền Nương xem hắn. Tiểu nhân cũng muốn qua đi, vừa lúc một đạo, không bằng làm tiểu nhân thuận ngài một đạo qua đi. Còn muốn trong chốc lát, kia tiểu nhân ở bên ngoài chờ. Cũng hảo, Tô Huyền Nương bất quá là muốn cùng Kha quản gia nhiều lời hai câu lời nói. Liền phải đi qua bên kia, này đây nàng triều bảo trưởng quay nói, cũng hảo, ta cùng Kha quản gia nói hai câu lời nói liền ra tới. Nàng hôm nay muốn đi khách xá bên kia thấy trong nhà thân thích, thả cùng thân phận có thể đi từ đường nữ khách một đạo tiến đến từ đường chờ ngày tốt tế tổ. Loại này đại nhật tử, kiếp trước Tô Huyền Nương lần đầu thân thể không khỏe liền không đi, làm thái thị đại nàng, không quá mấy ngày, mẫu thân liền tới rồi thường phủ nói nàng một đốn, nói nàng tâm đại không hiểu chuyện. Sau lại Tô Huyền Nương biết được đại nàng ra mặt thái thị trường tụ thiện vũ, bắt diện linh lung làm người khen thưởng không thôi, rất nhiều người cho rằng chính là thường bá phản có chính thê, thái thị vẫn là có thể đương thường gia gia làm thường gia chủ, này đây rất nhiều muốn chạy thường phủ chiêu số người đều đi tới nàng trên đầu, bạc đều xử tới rồi nàng kia chỗ. Chờ Tô Huyền Nương hiểu được, thái thị đã có cùng nàng đừng nổi bật năng lực, những cái đó ở trên người nàng hoa bạc người vì không giỏ che múc nước công giá tràng, cũng chỉ có thể đứng ở thái thị bên kia. Nghe nói kiếp trước thái thị trước khi chết, cùng nhân đạo nàng mỗi một phân đều là dựa vào nàng chính mình tranh tới, không phải đoạt càng không phải thường ra bố thí, Tô Huyền Nương trước khi chết kia mấy đêm ngủ không yên, hồi tưởng nàng ở thường phủ những ngày ấy, kỳ dị mà cảm thấy thái thị nói thế nhưng là có vài phần đạo lý. Thái thị chưa bao giờ có buông tha bất luận cái gì một cái có thể lợi dụng cơ hội đi được đến nàng muốn, nàng đến những cái đó, cũng không phải trống rông được đến, là tranh là giấy ca dô mới đến ở trong tay. Nay một đời, Tô Huyền Nương liền không cho nàng đi tranh đi đấu cơ hội, ít nhất nàng nơi này con đường này, thái thị là đi không thông. Ba cái trưởng quầy vừa đi, Tô Huyền Nương cùng Kha quản gia nói, trong nhà ở lâu vài người, phái cái thức ánh mắt quản sự nhìn chằm chằm thái gia, nếu là thái gia hôm nay một có phát tác mầm liền trước ngăn lại tới, như thế nào cản, ngươi biết bãi. Nàng vẻ mặt lãnh đạm, trắng tinh mặt ngọc không buồn không vui, Kha quản gia không nghĩ lời này có thể từ miệng nàng ra tới, sửng sốt một chút, lại thực mau trả lời nói, lão nô biết như thế nào xử trí, phu nhân yên tâm. Đại gia kia, có thể không cho hắn gia phủ cũng đừng làm hắn gia phủ, đại tổ bãi, cản đã chết không cho phép ra. Thường Hiếu Tùng là con vợ lẽ, thường phủ phía trước là ông bác phủ, tổ miếu tế chính là đệ nhất vị ông bác gia, nên là con vợ cả dẫn đầu tế tổ, chỉ là phía trước vị kia thường phủ lão gia hỏng rồi quy củ, hắn trên đời khi rất nhiều lần hiến tế, thứ trưởng tử cùng con vợ cả chạm hắn tả hữu, thứ tả đích hữu. Kiếp trước thường bá phản cùng nàng tân hôn khai từ tế tổ, đem tên nàng nạp vào thường gia tổ phổ chung lần đó, thường Hiếu Tùng liền lấy trưởng tử tự cho mình là, đứng ở bên trái lãnh đầu. Thế chi vị? Lúc này đây tế tổ so kiếp trước muốn sớm chút nhật tử, nhưng khai từ đường, hôm nay tên nàng chắc là nhất định phải viết tiến thường gia gia phả. Tưởng tượng đến cái này, Tô Huyền Nương không khỏi có chút tâm loạn, nhưng hòa ly không phải đã nhiều ngày là có thể làm sự, tạm thời giấu đi mặc kệ. Chỉ lo lấp kín thái thị cùng thường Hiếu Tùng lộ mới là nàng hiện giờ việc cấp bách. Nàng nói được đạm nhiên, Kha quản gia nghe mí mắt liền nhảy hai nhảy. Vị này tiểu phu nhân, nhưng không đơn giản à, dĩ vãng như thế nào liền không thấy ra tới nàng như thế lợi hại. Kha quản gia kinh hãi, trên mặt thần sắc lại là chút nào chưa biến, rũ mi rũ mắt cung kính trả lời, lão nô đã biết. Dứt lời, hắn ma xui quỷ khiến mà lắm miệng một câu, lão gia bên kia sớm có phòng bị, ngài yên tâm. Sớm có phòng bị. Kia thượng thế thường Hiếu Tùng sự là như thế nào phát sinh? Tô Huyền Nương vi lăng. Nàng trinh lăng trụ, nhân trên mặt nàng thường xuyên không hiện thần sắc, này hơi hơi ngốc lăng bộ dáng càng hiện nàng ngây ra như phỗng, bộ dáng này, cực kỳ giống một cái không có thần hồn đầu gỗ mỹ nhân. Như là dọa tới rồi, Kha quản gia vội vàng an ủi, lão gia lợi hại, ngài cũng lợi hại. Không, nàng không lợi hại, Tô Huyền Nương lắc đầu, mơ hồ nhớ tới kiếp trước lần đó phát sinh sự, khả năng cùng nàng còn có điểm quan hệ. Chỉ là nàng còn muốn nghĩ lại tưởng. Thật lâu xa sự, không thèm nghĩ đều phải không nhớ được. Kia, ngăn lại bọn họ. Tô Huyền Nương đứng dậy, chiều Kha quản gia nói, đi ra ngoài. Kiếp trước kiếp này, có rất nhiều tương đồng địa phương, cũng có rất nhiều bất đồng địa phương. Tô Huyền Nương hiện tại không phải thực khẳng định, kiếp trước nàng cho rằng nàng minh bạch sự, rốt cuộc có phải hay không cuối cùng chân tướng. Liên như thường bá phản, hắn tình cùng người của hắn, này thế đã làm nàng hoang mang rất nhiều lần. Tô Huyền Nương ra cửa sau. Chi Xuân mang theo Tam Tỷ Nhi tới rồi. Tam Tỷ Nhi thay đổi một thân xanh biếc bố thường, Tô Huyền Nương ra tới thời điểm, nàng chính yêu thích không buông tay mà vớt, vừa thấy đến nương tử ra tới, nàng lớn tiếng kêu lên vui mừng một tiếng, nương tử. Thanh âm thực sự quá đại, Chi Xuân cố giữ vững bình tĩnh kéo nàng lui ra, túi đầu môi hé mở, nhỏ giọng chút, nơi này không có chúng ta nói chuyện phân. Hồ Tam Tỷ không phải không hiểu chuyện, chỉ là quá kích động, nàng này sáng sớm lại là đến đường lại là đã đổi mới xiêm y đi hè. Từ nay về sau còn muốn ở nương tử bên người hầu hạ, nàng rất cao hứng, này đây đầu góc nóng lên, thấy nương tử liền hô, Chi Xuân vừa nói, nàng cũng biết xấu hổ, túi đầu nhỏ giọng lúng ta lung túng trả lời, ta biết sai rồi, Chi Xuân muội muội, về sau không dám. Lúc này nương tử ở cùng cô gia gia trưởng quầy nói chuyện, Chi Xuân nhợt nhạt gật đầu, cho là nghe được. Chi Xuân lôi kéo Tam Tỷ Nhi lui ra, này xương Tô Huyền Nương đương không nghe được, cùng bảo trưởng quầy nói, ta ngồi cố kiệu đi, ngươi là... Tiểu nhân liền đi theo ngài cố kiệu mặt sau. Bảo trưởng quay chú đáo, xong việc mượn danh mục nhiều giúp ăn chút đó là, Tô Huyền Nương khai bước, kia hiện tại nhích người. Đúng vậy. Bảo trưởng quay không có ngồi cố kiệu, một đường đi theo chủ mẫu cố kiệu bên người, thường phủ ly ở thường gia hơn phân nửa thân bằng thường gia khách đường không xa, không sai biệt lắm hai dặm mà bộ dáng. Kiệu phu đi được mau, một nén hương canh giờ liền đến. Nơi này là thường phủ địa phương, phạm vi năm dặm không có người ngoài. Trên đường đi lại người không phải thường phủ hạ nhân chính là cùng thường phủ quan hệ họ hàng, có bảo trưởng quay ở, giúp đỡ trả lời, Tô Huyền Nương đến đã không có hạ kiệu, một đường sống yên ổn ngồi xuống khách đường. Không nghĩ tới thường bá phản cũng ở. Bảo trưởng quay sớm một bước được đến biến mất, một biết lao ra cũng ở, liền chạy về tới cùng hạ kiệu phu nhân cười nói, phu nhân, xảo, lao ra cũng ở. Tô Huyền Nương sáng sớm nghe nói chính là hắn muốn đi cùng tộc lão nghị sự, tưởng tượng khách đường cũng ở không ít nơi khác lại đây tộc lão. Cũng chưa kinh ngạc, chính là trong chiều vừa đi, thấy hắn nên diện nên lại đây, nàng nhưng thật ra hoảng sợ, tức khắc dừng lại thân ảnh. Nàng dừng lại, thường bá phản cũng dừng lại. Hai người đồng thời không đi đường. Tô Huyền Nương sau lưng, bị Chi Xuân gắt gao kéo tại bên người Hồ Tam tỷ tò mò mà đi phía trước nhìn nhìn, nhìn đến một cái người mặc cẩm phục, trên đầu hệ đỉnh đầu lễ quan quý công tử bình tĩnh nhìn các nàng nương tử, kia mặt lạnh lãnh, bộ dáng hảo nhìn là hảo nhìn, nhưng có làm người ta nói không ra sợ hãi. Tam tỷ nhi đầu co rụt lại, tự nhận là rất nhỏ thanh mà chiều Chi Xuân nói, đó là ai nha? Cùng chúng ta nương tử có thủ oán sao? Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 20 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 21 chương. Ông trời, Chi Xuân nhắm mắt. Tam tỷ nhi thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, ở các nàng phía trước Tô Huyền Nương chính chính nghe xong cái rõ ràng. Có thủ oán sao? Nói được thượng, cũng không thể nói. Hắn sở hữu sai, sai ở hắn cùng hại chết nàng mẫu thân cùng hài tử người là cùng cái họ, cùng người nhà, hắn phù hộ bọn họ. Nhưng chỉ việc nặng mấy ngày, Tô Huyền Nương lại là không nghĩ trách hắn. Kia một đời, hắn cũng tận lực bãi. Nàng có không cố thượng địa phương, chính là hắn cũng là như thế. Chờ đến hòa ly, bọn họ này thế có lẽ là có thể chân chính trong sạch, ai cũng không nợ ai. Nghĩ đến sau này không cần đi trách hắn, nàng đi nàng, hắn sống hắn, không cần gặp mặt, không có về sau, cũng liền không có thua thiệt trách tội sự phát sinh, hắn cũng không dùng lại vì nàng khóc, Tô Huyền Nương không cấm thản nhiên, dẫn đầu chiều hắn đi qua. Đó là ai nha? Sau lưng, Tam tỷ nhi còn đang hỏi. Cô gia. Chi Xuân Tử kẽ răng bài trừ hai chữ tới. Ông trời, lại là cô gia. Còn nghĩ sau lưng muốn đánh hung nhân một đốn thế nương tử hết giận Tam tỷ nhi cổ co rụt lại, thế nàng lao nương mắng chính mình một câu đoạn mệnh quỷ. Nàng thật đúng là một chút mắt thủy đều không có, khó trách lao nương láo lo lắng bản thân sẽ bị nàng tức chết. Này xương Tô Huyền Nương đi qua đi, Thường Bá Phản vươn tay, nàng một tiếp cận, Thường Bá Phản liền tự nhiên mà vậy mà nâng cánh tay của nàng đỡ, mở miệng nói, dùng quá đồ ăn sáng. Không có, Tô Huyền Nương lắc đầu. Kia một đạo. Ta cùng trong tộc mấy cái thúc công đang định một đạo dùng điểm cháo, ngươi cũng đi gặp bọn họ. Thúc mãi mãi các nàng ở. Không ở. Tô Huyền Nương lắc đầu, ta đi trước thấy thúc mãi mãi bọn họ, gặp qua liền tới cùng thúc công tình an. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, này nam nữ trưởng bối, ấn thân phận của nàng, nếu như cùng nhau thấy là tốt nhất, nếu là không thể, nàng này nữ quyến tốt nhất là đi trước thấy nữ quyến, được nội quyến nói, lại đi thấy nam quyến cũng không muộn. Cũng hảo. Thường Bá Phản chưa bác nàng lời nói, lại nói, ta đưa ngươi qua đi. Không cần. Liền vài bước, tiểu tâm dưới chân. Hắn ấm áp bàn tay nâng cánh tay của nàng, túi đầu nhìn trên mặt đất, trong miệng tiểu tâm dặn dò. Tô Huyền Nương nghiêng đầu liền thấy được hắn cẩn thận nhìn chằm chằm trên mặt đất sườn mặt. Nàng chỉ nhìn hắn một cái, không chút nghĩ ngợi mà quay lại đầu. Lao ra, phu nhân, bên này, thế hệ trước nhóm toàn ở tại Di Cùng Viên, tiểu nhân đã người đi báo. Bảo trưởng quay đi ở Lao ra phía trước một chút, nghiêng người cung eo, bẩm. Hảo. Thường Bá Phản lên tiếng. Di Cùng Viên không xa, thường ra khách đường bên trái hạ cái thứ hai vườn chính là Di Cùng Viên, không đến 10 trượng lộ, thực mau liền đi tới, tới rồi cửa. Thường Bá Phản nâng tay nàng làm nàng chuyển qua tới chút, thấy nàng xoay người ngẩng đầu không chút do dự nhìn về phía hắn, làm như một đường không xem hắn coi thường chưa bao giờ tồn tại giống nhau. Hắn không hiểu nàng, có đôi khi hắn cho rằng hắn hiểu, cho rằng xem nàng xem lâu rồi, liền rất hiểu nàng, kỳ thật bằng không, hắn vẫn là không hiểu. Hắn không nói lời nào, Tô Huyền Nương khó hiểu, liền nhìn hắn không bỏ. Đi vào, ta đi trước. Nàng hai mắt vừa thấy hắn, Thường Bá Phản ngực những cái đó tân sắc đột nhiên liền lại không có. Hắn buông tay nàng, xoa xoa nàng tóc mai, mỉm cười nói. Tô Huyền Nương gật gật đầu. Muốn đưa ta sao? Xem nàng ngơ ngác gật đầu bộ dáng, Thường Bá Phản không cấm nổi lên trêu đùa nàng tâm tư, mỉm cười hỏi nàng. Có phải hay không đốc? Hắn mới tặng nàng lại đây, muốn nàng lại đưa qua đi. Tô Huyền Nương đợi hai hạ, thấy hắn đứng bất động chờ nàng đáp lại, Di Cùng trong vườn mặt này xương tiếng người ồn ào, động tĩnh cực đại, nói vậy đều biết hiểu nàng tới, người này còn ngốc hô hô mà chờ nàng đưa trở về. Thật là không tiễn. Tô Huyền Nương đẩy hắn một chút, đi mau. Không tiễn sao? Hắn còn hỏi. Tô Huyền Nương khuyên hắn, mặc choáng váng, đi mau. Huyền Nương ra ngữ nói hắn ngốc, Thường Bá Phản lập tức cười ra tiếng tới, liền tay nàng nâng bước, hảo, này liền đi. Hắn cười, đi nhanh đi. Đi đến trên đường, còn quay đầu lại nhìn nàng một cái, lúc này Tô Huyền Nương đã bị Di Cùng Viên trào ra đám người vây quanh, thường ra cô tẩu tẩu vây quanh nàng, thấy gia chủ quay đầu lại xem nàng. Tiếp đón đều không kịp đánh, một đạo cười vang lên. Ai nha có kia tẩu tử trêu ghẹo mà che miệng trêu đùa. Đây mới là tân nương tử ai. Đây là phân không khai ly không được. gắn bó keo sơn, tiện sát cá nhân lâu. Một chúng trêu ghẹo thành, vây quanh Tô Huyền Nương. Tô Huyền Nương có một ít quấn bách, kiếp trước trải qua quá, lại đến một lần, vẫn là kêu nàng không biết theo ai. Nàng không phải thực thích bị người như vậy vây quanh nói chuyện, cái này làm cho nàng đau đầu. Nhưng đây là đạo lý đối nhân xử thế, không thích có thể không thích, nhưng không thể không đáp lại, càng không thể tránh mà không thấy. Mặc dù là cha mẫu thân, nàng không đáp lại bọn họ, không để ý tới bọn họ cũng là sẽ thương tâm. Tô Huyền Nương kiềm chế tính tình, cố lấy kính chiều các nàng nhìn lại, nhìn thấy trước mặt cái thứ nhất gương mặt tươi cười đối nàng, nàng há mồm hỏi, xin hỏi vị này tỷ tỷ, ngươi là nhà của chúng ta vị nào quý thân? Người này nàng không quen biết, kiếp trước giống như không có gặp qua, nàng trong đầu không người này. Quý thân tỷ tỷ bị nàng hỏi đến sửng sốt, ngay sau đó nắm lấy tay nàng, ngửa đầu phá lên cười, chiều bốn phía người hết sức vui mừng nói, các ngươi chính là nghe, tiểu nương tử chính là gọi ta tỷ tỷ, sau này các ngươi ai dám nói ta lão, ta nhưng không đáp ứng. Phi, cái gì tỷ tỷ? Có một mỹ phụ cười mắng, đánh hạ tay nàng, chen qua nàng tiến đến Tô Huyền Nương trước mặt, đừng lý nàng. Nàng một giới lao nương nhóm cũng không biết xấu hổ tự xưng tỷ tỷ, nàng là nhà của chúng ta thân thích, ta là Lưu Dương phân gia tức phụ, luận bối phận, ngươi muốn kêu ta một tiếng đường thẩm, cái này là ta biểu đệ muội, là trong nhà mẫu thân đệ đệ con dâu, lần này tiến đến tô thăm người thân, liền cùng chúng ta cùng nhau tới, không coi là cái gì đứng đắn thân thích, nàng chính là cái bỡn. Cật tinh tình, ái trêu cả người, ngươi đừng để ý. Đó chính là biểu thẩm. Tô Huyền Nương tính tính, nói. Ai nha nha biểu thẩm không chút khách khí, tính toán đồng ý. Ngươi như vậy kêu, cũng có thể, chính là quá đề cao nàng. Phân ra đường thẩm cười nói. Thẩm thẩm họ gì? Như thế nào xưng hô? Tô Huyền Nương thấy đại gia cười rộ ý ngâm ngâm nhìn nàng, cũng toàn nhất nhất nhìn lại qua đi. Từ trước thường gia nhân ái nói nàng thanh cao, xem thường người, Tô Huyền Nương chưa từng này phân tâm, liền tùy tiện bọn họ nói, tự nhận thanh giả tự thanh, chỉ là ba người thành hổ, nói người nhiều, lời đồn liền thành chân tướng. Cuối cùng ngay cả nàng chính mình, cũng không nhận thức cái kia người ngoài trong miệng chính mình. Tô Huyền Nương không phải hỉ nộ rõ ràng người, nhưng nàng đôi mắt thanh triệt sáng ngời, thanh trừng ánh mắt một sớm người thăm lại đây, bên trong toàn là thiên chân tò mò, đặc biệt cuối cùng nàng nhấp miệng cười nhạt một chút, kia nhợt nhạt tươi cười rất là làm cho người ta thích, này vây quanh nàng người bị nàng vừa thấy, không đợi kia phân ra đường thẩm hảo hảo đáp lại, liền mồm năm miệng mười tự mình nói khởi tự thân lai lịch tới. Này người nói chuyện nhiều, thanh âm liền ồn ào, chỉ chốc lát sau này một vòng người liền ở di cùng viên cửa náo nhiệt lên, làm cho ở bên trong chờ tân tức phụ gặp mặt các trưởng bối thiếu kiên nhẫn, tông cổ hạ nhân lại đây hỏi là chuyện như thế nào, lúc này mới làm một đám người rời đi cạnh cửa, trong chiều đi tới. Tô Huyền Nương bị này một vây, nhận thức hai ba cái kiếp trước liền nghe cũng chưa nghe qua quan hệ họ hàng thân thích gia quyến, chờ tới rồi bên trong thấy trưởng giả, có nhóm người này xen mồm xóa lời nói, mặc dù là nàng lời nói không nhiều lắm, trường hợp cũng hòa thuận vui vẻ. Nàng cũng thu được rất nhiều không từng nghĩ tới sẽ thu được lễ gặp mặt. Đặc biệt cái kia vừa thấy mặt đã bị nàng kêu tỉ tỉ biểu thẩm, xem nàng ăn mặc, không phải quá phú quý xuất thân, thế nhưng đem trên cổ mang một con toàn thân nhất quý trọng kim nạm ngọc bội hoàn tháo xuống cho nàng, cùng nàng cười nói, nhận được ngươi để mắt, kêu ta một tiếng biểu thẩm, ta cũng không khách khí, ta trên người cũng không có gì quý trọng đồ vật, liền đưa ngươi này chỉ kim ngọc hoàn đương lễ gặp mặt. Tô Huyền Nương tưởng chống đẩy không tiếp, nhưng nàng kiếp trước cũng không là kia đợi lát nữa nói này đó thoái thác chi ngự khách khí lời nói người, liền ở nàng do dự chi gian, tay nàng lại tự hành làm chủ trương tiếp nhận kia chỉ ngọc hoàn, xoay người đem nó giao cho Chi Xuân, liền đem trên tay cặp kia vòng ngọc toàn cởi xuống dưới, cấp vị kia biểu thẩm mang lên. Nàng tay tế, cũng may vị kia biểu thẩm cũng tay tế, có thể mang được với đi, cũng đẹp. Hảo, cũng may có thể mang lên, Tô Huyền Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông ra tay nàng, ngẩng đầu xem người. Nàng này vừa nhấc đầu, thấy được một vị đầy mặt tươi cười mỹ phụ, khoe miệng nàng đuôi lông mày đều là ý cười, nhìn thấy Tô Huyền Nương ngẩng đầu, nàng phụt một tiếng cười ra tiếng, duỗi chỉ điểm điểm Tô Huyền Nương đầu, chiều Tô Huyền Nương thân thiết nói, ngươi nha ngươi, thật đúng là ngốc, danh bất hư truyền. Thường thị nhất tộc đại tông chủ đích một môn thiếu niên gia chủ chi danh, Nhan Yến Nương sớm như sấm bên tai, hắn thanh danh dưới vị hôn thê Tô thị chi nữ, Nhan Yến Nương cũng là nghe qua không ít về nàng nghe đồn nhất thịnh. Không gì hơn nàng ba hồn bảy phách thiếu một nửa, không thông buồn vui ngu si chi danh. Toàn nói nếu như nàng không phải Tô gia nữ, nào đi vào thường gia môn. Quả nhiên nghe thấy không bằng mắt thấy, Tô gia nữ là ngu si, nhưng này ngu si không phải bị ngu si. Này ngốc hô hô, vừa thấy chính là danh môn mới ra đến cái loại này không dành thế sự, không thông tình đời nữ nhi. Nhan Yến Nương đều luyến tiếc nói nàng ngu si, quay đầu lại liền chiều ngồi ở bên cạnh người nhà mình lão cô mẫu cười nói, loại này chân thành tiểu nương tử. ta là hảo chút năm chưa thấy qua, bị nàng như vậy một sớn, ta nhưng còn không phải là kia nhiều năm láo lửa đốt láo bếp, cả người trừ bỏ hắc cái này xác, liền không khác xác. Ha ha, nàng này một tự hành trêu ghẹo, ở đây người toàn cất tiếng cười to lên. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 21 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 22 chương. Ngươi này bỡn cất quỷ. Đoàn người cười đến trước ngưỡng sau đảo, lão cô mẫu hoàn trách mà chụp hạ Nhan Yến nương tay, quay đầu, thấy kia tiểu nương tử mở to hắc bạch phân minh mắt tò mò nhìn bọn họ, trong lòng đối đứa nhỏ này cũng nổi lên thương tiếc tâm, vẻ mặt yêu thương cùng hài tử nói, nàng là bản thân trêu ghẹo bản thân, không phải nói ngươi. Tô Huyền nương là nghe minh bạch, tất nhiên là biết không phải chê cười nàng, nhưng trưởng bối cố ý cùng nàng nói, nàng cũng không làm cãi lại, lập tức gật đầu, cho là biết được. Ai nha, không được thấy nàng là như thế ngoan ngoãn, Nhan Yến nương đối mọi người cất tiếng cười to nói, ta chính là kia mẹ đen nhân làm tâm, cũng muốn mềm lòng. Nàng đem kia hai chỉ nội nạm hai đầu phi phượng vòng ngọc khởi, thoáng quan sát một chút, hướng tiểu nương tử trong tay tắc, cười nói, này phượng vòng vừa thấy liền dụ ý phi phàm, không phải vật phàm, há có thể tùy tiện cho người ta. Tâm ý của ngươi ta lãnh, mau mau lấy về đi. Ta mẫu thân cấp là có dụ ý, đồ vật cũng quý trọng, nhưng Tô Huyền nương thu nhân ra lễ, cấp đi ra ngoài cũng không có lấy về đi ý tứ, nàng lắc đầu, cho ngươi chính là của ngươi. Lại nói, vật ấy chi với ta, cùng ngươi trước đây dư ta chi vật với ngươi ngang nhau quan trọng, không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Quan trọng đổi quan trọng, ngươi coi trọng đến lượt ta coi trọng, lý nên như thế. Chậc. Nhan Yến nương cái này thật thật không biết hồi cái gì mới tốt. Quay đầu lại chiều lão cô mẫu nhìn lại. Lão cô mẫu suy nghĩ đây là đại tông gia chủ phu nhân đáp lễ, Yến nương tuy rằng không phải chính thức thường gia người, nhưng cũng là nàng thường gia thân thích, này phân lễ thu cũng hảo, lãnh cái này tình, quay đầu lại nhiều đi lại một ít chính là, liền mở miệng làm chủ nói, đây cũng là gia chủ phu nhân tâm ý, đáp lễ là quý trọng chút, nhưng Yến nương ngươi liền nhận lấy bãi. Ta còn là trưởng bối, nào có thu tiểu bối như thế trọng lễ sự. Cũng là các ngươi hợp ý, ngươi có kia phân tâm. Nàng cũng có kia phân tâm, khó được. Ở đây cũng không có giống nàng như vậy một trích liền đem trên người quý trọng nhất hái xuống. Đúng rồi. Loại này gặp mặt, đều là cách mấy tầng thân thích, không có kia cấp gia quý trọng lễ gặp mặt cách nói, đều là ý tứ hạ. Nhan Yến nương cũng là nhìn thấy tiểu nương tử thích, lại tưởng chính mình là mượn cư thường ra khách xá thân phận, liền đem quý trọng cấp đi ra ngoài kỳ cái hảo. Cái này hảo được hảo, nàng lại thoái thác đi xuống liền phải làm người nghĩ nhiều, suy nghĩ vẫn là chuyển biến tốt liền thu. Mặc cành mẹ đẻ cành con mới hảo, liền cười ứng. Này lễ nàng cũng sẽ không bạch thu, quay đầu lại tìm cơ hội còn thượng chính là. Ra này một tử sự, lão cô mẫu cố ý vì chất nhi tức phụ ứng phó, tự hành dẫn câu chuyện nói chuyện, cùng Tô Huyền nương hiền từ nói, mới từ nhà mẹ đẻ ra tới, tới rồi chúng ta thường ra, còn thói quen. Không thói quen, địa phương là quen thuộc, không chán ghét, khả nhân vẫn là có như vậy mấy cái rất là không mừng, nhưng cũng nhiều mấy cái thấy không chán ghét. Nàng con muốn ở thường gia nhiều ngốc một ít thời gian, cũng không biết khi nào mới đi, ở nhà của người khác muốn biết lễ, Tô Huyền nương đáp lại lao cô mâu nói, các ngươi thực hảo. Là các ngươi thực hảo, mà không phải thói quen, thích thường gia, ở đây người tưởng tượng chủ phủ thứ trưởng tẩu mấy ngày nay nhảy nhót lung tung, mỗi người đều có sở lĩnh ngộ. Này thật đúng là không phải cánh ốc. Đại canh giờ không sai biệt lắm, không đợi này nội huyền nói chuyện, bảo trưởng quầy liền tới rồi, nói bá lao ra thúc lao ra bên kia cho mời phu nhân qua đi chào hỏi. Tô Huyền nương này xương mới vừa cùng nội quyến nhóm dùng quá đồ ăn sáng, khẩu còn không có xúc, bảo trưởng quay tin tức liền đưa tới, không nghĩ làm người chờ, nàng xúc hảo khẩu liền cùng mọi người cáo từ, nàng vừa đi, nội huyền chúng phụ top 5 top 3 ấn hợp nhau ngồi làm một đống nói chuyện, khó tránh khỏi muốn bình luận này mới vừa gặp mặt chủ phủ phu nhân một câu. Không nốc, là cái minh bạch người, kia tinh tình là cái cấp vài phần hảo liền còn vài phần tốt, phía trước sự cho dù là nàng làm ra tới cấp người xem. Một đôi giá trị thiền kim phi phượng vòng nói đưa liền đưa, thuyết minh nàng liền không phải cái keo kiệt người, tuyệt kế muốn so thái thị cái kia thấy lợi là đồ, không thấy con thỏ không giải ưng người muốn cường gấp trăm lần. Thường ra lần này có thân phận tới tham gia tiệc cưới nội quyến đều là chính thê, đều là ở trong nhà trưởng gia, lần này đại tông thiếu niên gia trưởng thành thân, vợ chồng hai người toàn tới chính thức, một vì lễ, nhị cũng tồn điểm muốn nhìn một chút gia chủ phu nhân tâm. Phu hiền, gia cùng, phía trước lao gia chủ theo tính tình tới. Thường phủ còn có thể miễn cưỡng duy trì được bộ dáng, lấy đương gia phu nhân phản phu nhân là cái có thể nhẫn nhục phụ trọng tính tình phúc. Năm kia phản gia bị phái thủ nhất Tây Bắc biên cương, cùng Lâm Tô cách xa vạn dặm, không biết năm nào tháng nào mới bị triệu hồi, Phàn gia đã không đảm đương nổi thiếu niên gia chủ hậu thuẫn, khả năng còn cần gia chủ ở kinh đô bốn phía xuất lực vận tác triệu này trở về, mà Tô gia rất có năng lực, nhưng vị này Tô thị nữ không phải bổn gia nữ, nàng là phân gia người, vẫn là bị ngoại phóng gia gia tộc đương người chịu tội thay cao gia gia nữ nhi, rốt cuộc có thể giúp được Thường gia vài phần còn nói. Không chừng, mắt thấy Thường gia bổn gia có vài phần khởi sắc, nghĩ Thường gia gia tộc về sau vài vị tộc lao nhóm vẫn là càng gửi hy vọng với vị này đương gia phu nhân là thế năng đương gia hiền phụ trên người, đây mới là phúc đến con cháu tộc nhân chính đạo. Nếu như đương gia phu nhân không được, bọn họ cũng tưởng đã sớm chuẩn bị. Có tộc lão liền hy vọng từ chính mình bên người gia nữ tiến Thường gia, giúp đỡ gia chủ xử lý gia sự. Nhưng đây là hạ sách, trước đây Thường gia chính là nhân sủng thiếp diệt thê luân thường chẳng phân biệt, đích thứ không hiện, mới đưa tới Phàn gia đại náo, nếu như Tô thị nữ không phải không đúng tí nào, cái này làm cho thiếp thất tới phân quyền hạ sách trăm triệu không thể xuất khẩu. Lần này Thường gia các chi nhánh tới người nhiều, ý tưởng cũng rất nhiều, mấy cái tộc lão chạm mặt lúc sau một thương lượng, đặc biệt ở gặp qua Tô Sấm lúc sau. Bọn họ cũng cảm thấy việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn, tính xem này biến hảo. Đương nhiên, này đương gia phu nhân vẫn là muốn gặp. Tô Huyền Nương qua khứ thời điểm, kia mấy cái tộc lao đã được nhà mình phu nhân người lặng lẽ đưa lại đây nói, biết được không phải cái ngốc, hơn nữa có vài phần thông minh, năm cái tộc lao thúc bá giữa, có kia một hai cái là rõ ràng vừa lòng, hạ nhân một lui, có kia cùng Thường bá phản đi được thân cận tộc thúc liền đối Thường bá phản thản luôn nói, ngươi bà thím đưa lời nói tới. Nói ngươi được một cái thông tuệ minh lễ thế tử, Tô lão gia ta đã chính mắt gặp qua, như đồn đãi nhất trí, là cái khí độ cực kỳ bất phàm đại văn hảo, trong ngực tàng khâu hát, dưới ngòi bút có núi sông. Ngươi này phúc khí thực sự không cạn. Phan gia không có, tới một cái Tô gia, ông trời chính là muốn giúp hắn. Nhận được thúc tổ, bà thím để mắt. Thường bá phản tao nhã trả lời. Đồn đãi có giả, không phải cái ngốc. Một bá tổ phụ vớt dâu nói, ngốc tự một chữ tùy tiện liền ra khẩu. Lời nói hơi có chút không khách khí. Thường bá phàn chiều hắn nhìn lại, hơi hơi mỉm cười, không rõ thật giả. Vị này bá tổ phụ bối phận tuy cao, nhưng chỉ là tiểu tông thứ chi ra tới người, hắn cao chính là bối phận, không phải thân phận, bổn gia kính hắn 7 phần hắn phải 7 phần kính trọng, cấp 3 phần, hắn cũng chỉ có 3 phần mà thôi. Toại thường bá phàn không đáp, hắn trong lòng tức giận, nhưng cũng chỉ lấy trên mặt khó coi, trách cứ nói lại là không lời hay, chỉ là đương trường kéo xuống mặt tới tỏ vẻ hắn không vui. Ở đây người ai về sau coi trọng, phải đi động, Thường bá phản ly hạ định chủ ý đã không xa. Này bá tổ phụ một nhà ở Quảng Sơn vùng quá thực không tồi, vì trong gia tộc sự ra quá vài lần tiền bạc, hơn nữa hắn bối phận, mấy năm nay ở trong tộc thực có thể nói được với lời nói, nhưng nói chuyện được cùng bối phận không phải Thường bá phản nhất coi trọng là có thể nghe lời đi theo hắn đi. Này bá tổ phụ một hệ, xem ra vẫn là thích hợp thủ Quảng Sơn. Lục công gia thúc mãi mãi đều nói là thông tuệ minh lễ, nàng ánh mắt cao. Có thể vào được nàng mắt nghĩ đến chính là cực hảo một vị khác thúc tổ phụ cười tủm tỉm mà mở miệng, phùng lúc trước nói chuyện lục công, lại thuận thường bá phản tâm, lão phu đều có chút chờ không kịp muốn gặp người. Là, lăng trí thúc công. Thường bá phản cũng không tránh kỵ quá nhiều, bên trong phủ hắn sẽ trong khoảng thời gian này tận lực lưu tại trong nhà giúp Huyền Nương quá độ qua đi, phủ ngoại hắn cũng không tàng giấu đối nàng yêu quý. Dám nói nàng, mở miệng phía trước, đến trước nhớ lượng chính mình phân lượng. Các ngươi này đầu óc. Không phải ta nói các ngươi, đã nhiều ngày sự là ai lo liệu. Ngươi không thông minh, ngươi không hiền huệ, ngươi đương các ngươi đã nhiều ngày trong miệng nhai thực là bầu trời rơi xuống. Này Sương, vẫn luôn ở một bên đánh ngủ gật một cái khác thúc lão mở mắt ra, liệt mở cửa nha không thừa hai viên miệng cười mắng, tuổi trẻ lớn, đều lao hồ đồ không phải. Hắn nha rất nhiều, một miệng mơ hồ nói chuyện không rõ ràng, nói chuyện còn thực không khách khí, nhưng mọi người vừa nghe minh bạch hắn nói, chính là mỗi người đều mắng tới rồi, chính là kia tính tình nhất ngạnh. Cũng không dám hồi một câu đỉnh nửa câu miệng. Hắn là thường gia hiện tại bối phận tối cao, an tiết 9 tuần lao thọ công thường văn công. Này Sương bọn họ nói Tô Huyền Nương ở lại đây trên đường, bảo trưởng quay theo sát ở nàng bên cạnh, đem đợi chút nàng muốn gặp người từng bước nói. Nhân muốn nói cập người nhiều, bảo trưởng quay nói cực mau, e sợ cho ít nói cập một người, Tô Huyền Nương thấy hắn này đi vội vã lại vội vã nói, liền thả chậm bước chân. Không hai bước, bảo trưởng quay liền đã nhận ra, chiều nàng cảm kích cười, nói, phu nhân không đáng ngại, tiểu nhân theo kịp. Tô Huyền Nương đại khái có thể đoán được đợi chút muốn gặp người, như nàng sở liệu không giả, trong đó có một cái tính tình nhất táo bạo, còn có một cái nhất tâm hiểm, bọn họ triệu nàng, đi đi sớm vãn bọn họ toàn sẽ nghĩ nhiều, nhất bụng dạ hẹp hòi bất quá, này đây ấn cước trình đi là tốt nhất, không cần phải nhiều mau, nàng liền cùng bảo trưởng quay nói, ta đi chính là nhanh như vậy, không cần quá vội vàng. Là tiểu nhân sốt ruột. bảo trưởng quầy sốt ruột đem người mang qua đi, đã quên phu nhân là cái kiểu nữ tử, vô đầu tự trách một câu. Người tiếp theo nói, không ngại, đặc biệt hắn vẫn là bảo trưởng quầy, Tô Huyền Nương đối cùng nàng vì thiện người, cũng không so đo. Bảo trưởng quầy liền nói, phía trước chỉ nói đến đức cao vọng trọng thúc tằng tổ phụ trưởng thọ công thường văn công, hiện tại liền phải nói đến Quảng Sơn bá tổ phụ thường gìn giữ cái đã có đưa ra giải quyết chung. Gìn giữ cái đã có công lúc sau chính là thúc tổ phụ thường phúc sáu, thường lục công. Thường lục công lúc sau là một khác cái thúc tổ phụ thường lăng trí công. Cuối cùng một cái là vài vị tộc lao bá thúc công trung niên kỷ nhỏ nhất thường thanh sa công. Hắn này vừa nói, Tô Huyền Nương trong lòng có số, bảo trưởng quay nói xong, bọn họ vừa lúc cũng đi tới thường gia khách xá đại ngoại đường bên ngoài, lúc này đã có người hầu nên đón. Tô Huyền Nương nhìn mồ hôi đầy đầu bảo trưởng quay liếc mắt một cái, chiều hắn gật gật đầu ý bảo, liền chiều những cái đó giáp mặt hành lễ nên đón bọn người hầu đi đến. Vị này chính là chúng ta chủ tông phu nhân. Tiểu nhân gặp qua phu nhân. Gặp qua phu nhân. Gặp qua đường già phu nhân. Các ngươi đừng tới đây, một đám người vây lại đây, mười mấy hai mươi cái mắt thấy giống quản sự gã sai vặt người một tổ ong mà dũng lại đây chắp tay thi lễ hợp lại lòng bàn tay, ý muốn thảo thưởng. Chi Xuân nhấp miệng che ở phía trước, ở phía sau nhìn lên không đúng, Tam tỷ nhi cũng đã đầu tàu gương mâu xông vào đằng trước, giống gà mái giả giống nhau mở ra hai tay ngăn đón phía sau Tô Huyền Nương chờ. Trừng lớn tròn vo hai mắt đanh đá mạc đều, một đám làm tiểu nhân đại lao ra hướng. Chúng ta nương tử trước mặt tễ, còn có hay không lễ? Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 22 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 23 trường. Nàng này vừa uống. Này làm bộ xông tới một đám người ngượng ngùng nhiên mà dừng bước sau này lui. Rốt cuộc thân phận cách xa ở kia bãi, nếu không ngăn lại thì thôi, ngăn cản, còn phải bồi cái tội. Là tiểu nhân lô mãng, xung đột phu nhân. Một đám người lại liên tục chắp tay thi lễ cáo tội. Ác nô khinh chủ sự thường có, bên người nàng trước kia không phải có cái thiếu chút nữa cắn đứt nàng biết hầu ác nô. Hùng chi nơi này lăn lộn hoạch ác chủ ý, cố ý tới cấp nàng xuống ngựa ác nô, Tô Huyền Nương biết là ai ở trong đó làm khó dễ. Xem cũng chưa xem bọn họ, đắp thân minh hạ tay, đi hướng phía trong. Đánh rắn đánh dập đầu, tìm chính chủ tính toán sổ sách mới là chính đạo, dùng không đến tìm tiểu lâu la xì hơi. Tưởng tượng bên trong có hại nàng nhi người ở, Tô Huyền Nương hướng trong bước chân nhanh. Nàng biểu tình lạnh lùng, thông đi vào nội nện bước thế nhưng làm nàng đi ra sát khí tới, phía trước Chi Xuân quay đầu nhìn lại nương tử không cùng thường thần thái, trong lòng giật mình. Lúc này không có làm nàng hỏi chuyện thời gian. Chi Xuân chỉ có thể nhìn nương tử cực nhanh mà đi vào đại đường, nhân không biết nương tử vì sao như thế, trong lòng mạc danh kinh hoàng. Hồ Tam tỷ thấy tiểu nương tử đi được cực nhanh, mắt thấy đi đến phía trước Chi Xuân muội muội một cái sai mắt còn rơi xuống nương tử mặt sau đi, nàng một cái chạy chậm đi mau tới rồi phía trước, mở to hai mắt nhìn phía trước, sợ phía trước còn có kia hướng nhà nàng nương tử thân hướng. Tới Tô Huyền Nương đi vào, bên trong liền có nô buộc vui mừng phụ sướng nói, các vị trong tộc thái gia, trong tộc lao gia. Chủ tông lão gia đích phu nhân đến lâu. Huyền Nương thường bá phàn đứng dậy, bị ngồi chúng tộc lão nhìn vài lần, hắn chưa lui bước, tiến lên cất bước, tiếp đã đến Tô Huyền Nương, nâng tay nàng, sườn mặt cùng nàng mỉm cười nói, ta mang ngươi trông thấy trong tộc trưởng bối. Tô Huyền Nương dương mắt nhìn hắn, thấy hắn mỉm cười như thường, nhìn không ra cái gì tới, liền thu hồi mắt, tùy hắn đi đến. Hắn không biết, nơi này có người hại hắn kia cả đời duy nhất một cái hài tử. Nhưng nàng biết, tới phía trước, nàng cũng chưa nghĩ đến. Người này đã ở. Kiếp trước nàng bỏ lỡ, đâu chỉ một vài. Vị này chính là trong tộc hiện tại nhất lớn tuổi trưởng bối, hắn lão nhân gia là chúng ta trong tộc nhất trưởng thọ trưởng giả, chúng ta muốn kêu hắn từng thúc tổ, tới, Huyền Nương, gặp qua thúc ông cố. Thường bá phàn mang nàng đi đến Thường Văn Công trước mặt, nói, gặp qua từng thúc tổ. Hảo. Thường Văn Công nết miệng cười, tiếp nhận bên người gã sai vặt truyền đặt lễ, giao cho nàng, tức thành ta thường gia phụ, chính là ta thường gia người. Sau này à, cùng hiếu côn một đạo hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo đương ra. Đúng vậy. Tô Huyền Nương đôi tay tiếp nhận lễ, hành lễ. Nay một vị Quảng Sơn phân ra là thành ông bác, tới, Huyền Nương. Ngài hảo. Ra ngoài thường bá phàn dự kiến, hắn lời nói chưa xong, Huyền Nương đã hành lễ gọi người. Trước mặt chính là hại nàng như người, Tô Huyền Nương buộc chính mình được rồi một cái lễ, lại không cách nào gọi người một tiếng ông bác. Hành bãi, nàng chiều tiếp theo cái nhìn lại. Huyền Nương lễ gặp mặt còn không có thu, thường bá phản giữ nàng lại cánh tay, không đợi nàng nói chuyện, ở nàng phía trước liền mở miệng cười nói, tiếp nhận ông bác lễ bái, đây là trưởng bối đối chúng ta tâm ý. Thường gìn giữ cái đã có kia mặt đã lãnh, thấy này tiểu phụ như thế không biết lễ, cái này liền thường bá phản mặt mũi cũng không nghĩ cố. Đối với thường bá phản chính là một câu lãnh ngôn, như thế nào, làm ngươi phu nhân kêu ta một tiếng ông bác công, làm khó nàng. Buồn không vì khó, nhưng ta thượng thế kêu ngươi ông bác công, tôn ngươi kính ngươi vì trường, ngươi lại vì đem từng cháu ngoại gái nhét vào thường phủ, hại chết con ta, rào đến thường phủ không có an bình, còn mị kỳ danh rằng là vì thường ra lâu dài chi kế, như thế tôn trưởng, kia thanh ông bác Tô Huyền Nương trăm triệu kêu không ra khẩu. Nàng tình nguyện gánh một cái không tôn vị này tôn trưởng thanh danh, cũng chỉ không tôn hắn. Coi như Tô Huyền Nương hạ muốn cố chấp hành sự quyết tâm, liền nghe thường bá phản hồi nhân đạo, Huyền Nương thiên tính nhát gan thẹn thùng. Trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy trong tộc nhiều như vậy đức cao vọng trọng trưởng bối khó tránh khỏi có điều khiếp đảm, mong rằng gìn giữ cái đã coi ông bác thứ lỗi một vài, bá phản tại đây, thay ta ra phu nhân hướng ngài cáo tội. Dứt lời, chỉ thấy thường bá phản thu hồi ở nàng cánh tay hạ cái tay kia, đôi tay một cùng, cung cung kính kính chiều thường gìn giữ cái đã có con ở giữa. Tô Huyền Nương ngây người. Không biết vì sao, nàng tâm đột nhiên tê dần. Không cần như thế, không thể như thế, hắn hại chết ngươi nhi. Ngươi hà tất còn chiều hắn thấp eo. Ta nhưng gánh không dậy nổi. Thường gìn giữ cái đã có còn muốn nói nữa, lại nghe có người nâng lên giọng nói đánh gây hắn, không mau nói, được rồi. Nói chuyện chính là phía trước đã gặp qua láo thọ công thường văn công. Thường gìn giữ cái đã có đã nhìn đến kia tiểu phụ con mắt trung rừng rừng, dường như là hắn ở làm khó dễ nàng dường như, tức khắc tâm hỏa nổi lên, muốn nói lời nói chi tức, lại bị bên người một người kéo lại ống tay áo, chiều hắn lắc đầu, ai? Một giới tiểu bối. Làm trưởng bối phải có dung người chi lượng, thật cũng không cần như thế nổi giận. Giữ chặt thường gìn giữ cái đã có, là thường phúc sáu, lục thúc công. Thường bá phản kia một thấp eo, làm cuộc đời này đi thêm sống lại, lại chưa từng bi thương quá một khắc Tô Huyền Nương trong khoảnh khắc hai mắt đấm lệ. Nàng nước mắt không phải vì thường bá phản dựng lên, mà là vì hắn hướng giết chết bọn họ hải tử hung thủ không lương dựng lên, vì hắn thế nhưng cư nhiên là vì Chu Toàn nàng dựng lên. Như thế nào như thế? Kiếp trước nàng chán ghét hắn kêu gọi. Căm ghét nhìn thấy người của hắn mặt, nàng đã đương hắn là đời đời kiếp kiếp toàn không cần lại gặp nhau người lạ người, nàng không cần hắn Chu Toàn. Lúc này, thường bá phản đã nhìn đến nàng hai mắt đấm lệ, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng như thế, hắn từ nhỏ cùng nàng quen biết, chưa bao giờ từng gặp qua như thế bi thương Nguyễn Nương. Không, hắn thậm chí chưa bao giờ ở trên người nàng gặp qua bi thương. Ra sao đến nỗi này? Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo ý tưởng xuyên qua thường bá phản trong óc, nhưng lúc này nóng lòng hắn không rảnh lo tưởng quá nhiều. Triều Tăng Thúc Công cảm kích mà nhìn thoáng qua, liền xoay người ngăn cản bên cạnh người chính ảnh, ngăn cản triều nàng hai mắt đẫm lệ thăm tới rất nhiều đôi mắt, túi đầu nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Sợ hãi đúng không? Không. Không cần kêu hắn, không cần triều hắn túi đầu không lưng. Không nghĩ thấy, muốn chạy. Không. Nàng không cần hắn Chu Toàn, nàng không nghĩ lại lạc một cái giống thượng thế giống nhau, chờ hắn làm điểm cái gì lại chờ tới bọn họ chết già bất tương kiến kết quả. Hai đời giữa. Tô Huyền Nương chưa bao giờ có giống hôm nay giống nhau như thế tuyệt ngộ nàng phải làm như thế nào, bi thương khó có thể tự khống chế, nhưng nàng vẫn là cường giấu đi chua xót cùng nước mắt, bám trụ hắn eo chiều hắn nhợt nhạt một phút, cho là tạ lỗi, ngay sau đó phóng qua hắn, chiều đầu ngồi thường văn công đi đến, túi đầu chiều hắn thi lễ, tự mình trách nói, là tiểu bối thất lễ, Huyền Nương chiều từng thúc tổ cáo tội. Hai tử, lên. Một cái ở dưỡng ở khuê phòng giữa tiểu nữ nhi, ở trong nhà thiên kiều bách sủng, khi nào gặp qua bậc này trường hợp. Thường văn công người lão mềm lòng, thò người ra lại đây đỡ người, còn cùng kia vài vị lớp người già nói, các ngươi nhưng đừng hù dọa nhân gia tiểu hài nhi, mới vào cửa đâu. Hừ, có người hừ lạnh, là ta sai. Tô Huyền Nương đi thêm một thi lễ, cảm tạ hắn, chiều thường gìn giữ cái đã có đi đến, cho ngài tạ lỗi. Tô Huyền Nương chiều hắn được rồi ngồi xổm bước lễ. Thi lễ thời điểm, nàng ngẩng đầu nhìn kia lão nhân, tỉ mỉ nghiêm túc mà nhìn hắn, đem người này ghi tạc trong lòng. Từ nay về sau. Người này một phân sai, nàng sẽ đương thập phần tới còn, một phân đều không đi thiếu. Được rồi xem này tiểu phụ hành đại lễ, thường gìn giữ cái đã có khinh thường lại cùng nàng so đo, không kiên nhẫn mà lấy quá bên người tùy phó trên tay hộp, tùy ý mà ném đến nàng trước mặt, cầm đi. Nói liền đứng lên đi ra ngoài, đi ngang qua thường bá phản thời điểm, lại hư lạnh một tiếng, phất tay háo mắng chào, đây là gia đình giàu có ra tới nữ nhi. Hắn cũng không sợ đắc tội Tô Sấm, này tiểu phụ vốn chính là cái ngốc. Bị bọn họ Tô gia nâng đến cao lại cao, này chủ tông con vợ cả, cái gọi là người thông minh cư nhiên bắt người đương bảo, làm cho ai xem, thật khi bọn hắn không biết. Thường gìn giữ cái đã có nâng cầm phất tay háo đi rồi, năm cái tộc lao chỉ còn 4 cái, trong đó tuổi nhỏ nhất thường Thanh Sa. Thanh Sa công lúc này ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu gìn giữ cái đã có huynh đi rồi, ta đây cũng đi trước một bước, đi tổ từ bên kia cấp liệt vị tổ tông báo cái sớm đến. Thường Thanh Sa là Phần Châu trong thành Thường gia chi nhánh trong nhà Lao Thái gia, làm người tính tình táo bạo, hỉ nộ vô thường, hắn là bao năm qua tới cùng bổn gia Thường phủ đi lại nhiều nhất phân gia thân thích, hắn cùng Thường bá phản chi phụ Thường Tử Thông cảm tình rất là không tồi, thường lui tới đối Thường Hiếu Tùng cũng có điều giữ gìn, càng là năm đó Thường Tử Thông di lệnh nhân chứng, mà thời trẻ Thường Tử Thông ở thời điểm, hắn triều bổn gia muốn bắt tiền bạc, 10 lần có 7-8, thứ đều có thể bắt được tay, chờ thay đổi cái đương gia nhân. Mười chi có 3-4 đã không tồi. Tuy nói lại đây cùng Thường bá phản muốn bạc không phải Thường Thanh Sa, là con hắn, nhưng hắn nhi ở Thường bá phản nơi này chịu đủ rồi khí, hắn nhi lấy một lần tiền bạc liền cùng cầu tổ tông tượng mà ăn nói khép nép, còn cầu không đến vài lần, Thường Thanh Sa sớm đối Thường bá phản bất mãn, kia nội phụ không quá thời điểm hắn liền nghĩ tới như thế nào lấy nàng sai lầm hạ nàng mặt, cái này thấy Thường gìn giữ cái đã có đã phát quá hỏa, hắn đảo không cần lại làm điều thừa phát tác, nói, hắn khởi. Thanh muốn đi. Tô Huyền Nương chỉ tới kịp chiều hắn hành lễ. Thường Thanh thấy Sa tùy tay ngăn, nói, không nghĩ hôm nay muốn gặp người, này lễ gặp mặt liền không mang, chờ lần sau bãi. Cũng mặc kệ Thường bá phản như thế nào làm tưởng, nói hắn chắp tay sau lưng từ từ mà đi. A hắn vừa đi, lão thọ công Thường Văn Công nhắm mắt, cười một tiếng, tiếng cười có nói không nên lời lãnh, hiện tại người nột. Chẳng làm nên trò trống gì không nói, còn cậy già lên mặt, thật đương dính điểm huyết thống. Là có thể đủ thế thế đại đại đều ăn tổ tông lưu lại về điểm này thịt. Ai, lao thúc thúc, ngài là Bồ Tát tâm địa lúc này, vẫn luôn không mở miệng Thường Lăng Trí Công cười đã mở miệng, chỉ thấy hắn cười giảng hòa tử, đối chúng ta hiếu côn đó là một mảnh từ tâm, đây là chúng ta đều biết đến. Đúng rồi, chất tôn tức phụ, chúng ta còn không có gặp qua, ta là. Đây là Ninh An phận gia Lăng Trí Thúc Công, ngươi kêu một tiếng Trí Thúc Công tức hảo. Thường bá phản đã mở miệng, cùng Tô Huyền Nương hòa nhã nói. Hắn khẩu khí ôn nhu, Tô Huyền Nương lại là ngoảnh mặt làm ngơ giống nhau, xem cũng chưa xem hắn, chỉ thấy ở hắn lời nói sau, nàng liền chiều kia Lăng Trí Công hành lễ, nói một câu, gặp qua thúc công. Chỉ khoảng nửa khắc, mặt nàng đã lãnh đạm, trong mắt đã mất lệ ý, mặt vô biểu tình bộ dáng vô bi vô hỉ, lại giống cái kia không thông buồn vui, lãnh tâm lãnh tình người gỗ Tô Huyền Nương. Trước đây là nàng thất thố, Tô Huyền Nương cùng trong ngoài không đồng nhất, bề ngoài đại phương nội bộ bụng dạ hẹp hòi Lăng Trí cùng mời song an, quay đầu lại hướng ra ngoài nhìn lại. Nàng chân chính kẻ thù, phía trước liền tại đây đạo môn khẩu đi ra ngoài. Tô Huyền Nương bình tĩnh nhìn môn, đột nhiên bên người vươn tới một tay, nâng cánh tay của nàng. Nàng quay đầu lại đi, nhìn về phía cặp kia ấm áp bàn tay to chủ nhân. Huyền Nương. Huyền Nương quay đầu, nhìn môn, lại nhìn về phía hắn. Ta không rảnh lo ngươi, ngươi cũng chớ có cố ta, hảo hảo cố hảo tự mình. Ta đã biết muốn như thế nào đi làm chính mình, ta ở Thường gia làm xong chính mình, còn có thể đi. Còn có cha mẹ yêu thương bảo hộ, ngươi không thể, ngươi không có, ngươi cố hảo tự mình chính là, không cần hộ ta, cố ta không đảm đương nổi ngươi cả đời Huyền Nương, ta không đáng. Nàng nhìn hắn, ở trong lòng cùng hắn nói. Đệ 24 chương. Lưu lại chỉ có tam lão, này xương canh giờ không còn sớm, tộc lao nhóm cũng muốn đi ra ngoài thấy thân thích. Thường Phúc Sáu là mấy cái tộc lao giữa cùng bổn gia quan hệ nhất hòa thuận, hắn là cái hiền hòa tính tình, bổn gia không cùng hắn đi lại, hắn bình thường tâm đại chi. Đi lại, hắn cũng vô cùng cao hứng mà tới, sẽ không nghĩ nhiều, lần này bổn gia thỉnh hắn, Thường Phúc Sáu là mang theo rất nhiều lễ vật tới, cấp tân nương tử kia phân đặc biệt quý trọng, trước khi đi hắn cười ha hả đem tân nương tử kia phân lễ gặp mặt cho Tô Huyền Nương, còn nói một câu, hoa hoa, không khóc, ngoan. Thường Phúc Sáu cùng Thường Lăng Trí này hai cái tộc lao đỡ Thường Văn Công, đi trước một bước. Thường Bá Phản cũng muốn đi, lưu lại rõ ràng là cùng Tô Huyền Nương có chuyện muốn nói, chờ ba vị tộc công vừa đi. Hắn chiều canh giữ ở cạnh cửa Nam Hòa gật đầu. Khoảng cách, lưu tại đại đường người toàn lui xuống. Đợi chút tới rồi từ đường, mặc kệ có người nói cái gì, ngươi toàn không cần đáp lại, có ta. Thường bá phàn dứt lời, thấy nàng rũ mắt không nói, túi đầu đi liền nắng mắt, xem nàng, tốt không? Tô Huyền Nương lắc đầu. Không tốt. Tô Huyền Nương gật đầu. Vì sao? Không phải không cho ngươi nói chuyện, chỉ là tổ tông địa phương, ngươi dễ dàng há mồm, sẽ có người nói ngươi. Không sợ. Thường bá phàn cứng họng, một lát, hắn thấp thấp mà thở dài một tiếng, cười khổ nói, Huyền Nương, Huyền Nương. Lúc trước hắn còn truy tìm nàng mắt, hiện tại thế nhưng không dám nhìn nàng cặp kia thờ ơ, vô tình vô dục mắt, thường bá phàn rỗi tay ngăn lại nàng mắt, thở dài, ngươi không sợ, nhưng vi phu sợ. Miệng đời sói chạy vàng, chờ đến nghìn người sở chỉ, đến lúc đó hắn chính là lại đại bản lĩnh, cũng vô pháp ngăn trở mọi người đối nàng chỉ trích. Ngươi cũng đừng sợ. Lao ra. Bên ngoài có người kêu hắn. Tô Huyền Nương dừng một chút, kéo ra hắn tay, dương mắt nhìn về phía hắn. Hắn đang cười, chính là tươi cười thoạt nhìn có chút chua xót. Ta đã biết. Tô Huyền Nương thấy hắn khổ sở, đem kéo ra hắn tay gọi được ngoài miệng, đôi mắt thẳng tắp nhìn hắn. Nàng sẽ không nói lung tung. Ngăn cản một lát, nàng bông, bổ nói, ở bên trong sẽ không, ở bên ngoài coi tình huống mà định. Huyền Nương, ta không phải chân chính người gỗ này đây, nàng có thể nói, sẽ động sẽ đáp lại, ngươi đừng lo lắng, ta biết này đó địa phương không thể nói chuyện, này đó địa phương có thể nói chuyện. Lão gia không đợi Thường Bá Phàn nói cái gì, bên ngoài bảo trưởng quầy thanh âm lại vang lên, Mân nhị gia có việc gấp tìm ngài, muốn cùng ngài thương lượng một chút. Tới. Thường Bá Phàn dương giọng nói, hắn sờ sờ lập tức ngốc hô hô nhìn hắn thê tử mặt, rốt cuộc chưa nói cái gì, túi đầu ở nàng tóc đẹp thượng nghe nghe, tiếp mà buông ra tay, đi nhanh đi. Hắn vô pháp lúc nào cũng nhìn nàng, chỉ có thể tạm thời từ nàng đi. Thường gia tế tổ chính là hấp tấp, thanh thế cũng mười phần. Trăm người ra châu cổ đồng theo la một vang. Theo sát Thường gia đồng thao trung bị Thường thị con cháu va chạm ra tiếng, một đạo tiếp một đạo, liên tiếp vang lên 10 đạo tiếng chuông, toàn bộ Lâm Tô Thành đều nghe được kia to lớn chuông vang thanh. Gần như toàn bộ Lâm Tô Thành bá tánh toàn thường lui tới ra bên này vọt tới. Lâm Tô Thành gia đình giàu có phàm là tế tổ, sẽ bên đường phát ra tiền giấy, trung gian còn kẹp tán vàng thật bạc trắng đồng tiền, này xem như tế cấp phía dưới tổ tông dùng âm tiền, nhưng luôn có nghèo khổ bá tánh tranh nhau tranh đoạt này đó có thể lấy tới hoa tiền bạc. Thường gia là Lâm Tô Thành lớn nhất hộ nhân gia, này đây này tế tổ tiếng chuông một vang, toàn bộ Lâm Tô Thành người có thể tới đều tới. Nâng tế phẩm hướng từ đường trên đường ủng hộ bất ham, cũng may Thường gia trước tiên liền phái ra mở đường người hầu ở phía trước mở đường, này một đường mới đến đã thông hành. Tuy là trước đó đã làm kia vạn toàn chuẩn bị, cũng luôn có kia không thể tưởng được sự tình phát sinh, một cái Thường gia tộc nhân đột nhiên bệnh phát, tiêu đi rồi Tô Huyền Nương bên người bảo trưởng quầy. Chờ Tô Huyền Nương an bài hảo cố kiệu tiễn đi một đạo đi từ đường nội quyến, đến nàng cũng chỉ thừa một chiếc không người nâng cố kiệu. Nô tỳ không biết bảo trưởng quầy chỗ nào vậy, tìm đều tìm không ra. Suốt nửa ngày, không biết thấy bao nhiêu người, phía trước một đám người vây quanh ở trước đại môn, Chi Xuân còn muốn tìm mới có thể ở đám người giữa tìm được bọn họ nương tử, hiện tại người một tiễn đi, lại liền dư thừa một cái hạ nhân cũng tìm không thấy, Chi Xuân hỗn loạn cực kỳ. Bên này, khi nói chuyện, cùng Chi Xuân một đạo đi ra ngoài tìm người Hồ Tam tỷ kéo hai người chạy tới, nàng phía sau còn đi theo thở hồng hộc đuổi theo hắn nhóm thông thu. Nương tử, ta tìm được người. Tam tỷ nhi kéo người chạy tới, thấy bọn họ quá chậm, liền dưới chân dùng sức, một mang hai, đem người mạnh mẽ lôi lại đây. Kia hai cái hạ nhân vừa đến trước mặt, lập tức chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất. Chi Xuân muội muội, ngươi không tìm được người. Hồ Tam tỷ vừa thấy người không đồng đều, xoay người liền chạy, nương tử ta lại đi tìm hai cái. Nói xong nàng một trận gió mà chạy, thông thu còn ở nửa đường, chờ Tam tỷ nhi từ bên người nàng qua đi, nàng không biết là đuổi kịp vẫn là hồi nương tử đi, mờ mịt một trận, chờ nhìn đến nương tử hướng nàng vây tay kêu nàng trở về, lúc này mới được người tâm phúc, chiều nhà mình nương tử chạy tới. Không bao lâu, không biết Tam tỷ nhi lại từ nào tìm tới hai cái, xua đuổi bọn họ nâng tiệu, nửa đường thấy nâng tiệu người hưu khí vô lực, Tam tỷ nhi thực sự xem bất quá mắt, còn đi lên giúp đỡ nâng vài bước, nếu như không phải Chi Xuân lôi kéo, nàng còn tưởng nâng đến cùng. Tráng đinh nhóm bị nàng cái này nương tử một kích, một bước cũng chưa mặt nghỉ, thế nhưng cũng không so với kia đi trước chậm, thực mau đem cố kiệu nâng tới rồi tổ từ chỗ, còn sớm một nửa trước xuất phát vài bước. Tô Huyền Nương còn có thể tiếp đón sau đến nửa người đi đường, mang các nàng đi nữ quyến dừng lại đỉnh chờ giờ lành. Tế tổ chủ tế không có các nàng nữ quyến phân, chỉ có chờ đến lễ tất tiến từ đường hướng liệt tổ liệt tông hiến tế phẩm thời điểm, các nàng mới vừa rồi có thể tùy dâng tặng lễ vật một đạo cùng nhau đi vào. Thực mau giờ lành liền đến, chiêng trống thanh cùng pháo tiếng vang rung trời, lúc sau lần này có chủ trưởng lễ tân cùng thị tộc nhân lại đây thông báo có thân phận nội quyến tiến lên đi lấy cống phẩm, tiến từ đường tế tổ. Tô Huyền Nương theo sát ở phía trước hai vị tộc lão lao phu nhân mặt sau, cầm một mâm trái cây cúng. Tiến đến nâng cống phẩm người quá nhiều, nàng xoay người thời điểm, đột nhiên mạc danh có người ở nàng mặt sau duỗi một chân, ngăn cản nàng một chân, Tô Huyền Nương hiểm khi ngã quỵ, liền ở dây lắc gian, nàng ổn định thân hình. Lập tức ấn trực giác bên cạnh duỗi duỗi chân, đi xuống tàn nhẫn giẫm kia địa phương một chân, ngay sau đó cũng mặc kệ giẫm không giẫm đến người, đôi tay phụng cống phẩm, đi theo phía trước trong tộc hai vị lão phu nhân phía sau. Ai nha nàng phía sau, có người kêu thảm ra tiếng, ngã xuống trên mặt đất, liên quan mang xuống bên người nàng một đợt người. Chọc đến kia xảy ra chuyện phụ nhân một chật vật bò lên, chiều kia trước hết ngã xuống phụ nhân cả giận nói, đường hoa quế, ngươi tế cái gì tế? Chính là ngươi, ngươi trước chen qua tới. Ngươi là không biết ấn quy củ tới sao? Bàn thờ tiền căn ngã xuống vài người một đoàn loạn, chờ Tô Huyền Nương phía trước ba người đi theo trong tộc trước nhập từ đường Nam Ninh nối đuôi nhau vào từ đường, mặt sau người chưa đổi kịp. Đi vào trước chính là trong tộc thân phận nhất quan trọng, tộc lao đứng mũi chịu sào, chờ tam phân cống phẩm đơn lẻ loi trình đến bàn thờ trước, mặt sau liền không có động tĩnh, chính là kia gương mặt hiển từ trưởng thọ công Thường Văn Công, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Tiến từ mặt sau việc, gần như không tiếng động. Tô Huyền Nương một đường chưa ra một tiếng, bị viết đến ra phả thượng thời điểm, nàng bị kêu lên trước, nên quỷ tắc quỷ, nên dập đầu liền dập đầu. Ra tới sau, vừa thấy đến kia bị triệt hạ bàn thờ trước quỷ phụ nhân, nàng xoay người liền đi. Nàng về trước thường phủ. Mặt sau có người hỏi nàng, cũng đều biết nàng hồi phủ chủ trì lúc sau ra yến đi. Một hồi đến trong phủ, liền có người lại đây muốn gặp Tô Huyền Nương. Người đến là thường gìn giữ cái đã có con dâu, kia quỷ gối bàn thờ trước phụ nhân thím. Tô Huyền Nương không gặp, vội vàng xử lý nội vụ sự, làm người chờ. Người tới thúc giục lại thúc giục, ở Tô Huyền Nương phân phó Kha quản gia vài cọc xong việc, lại người tới thúc giục. Kha quản gia tới gặp phu nhân ba lần, hai lần liền nghe được thẩm phu nhân muốn gặp phu nhân sự, hắn biết được là sự tình gì, buồn không nghĩ mở miệng, nhưng việc này làm hắn đụng phải hai lần, hắn không nói cũng không tốt, liền chỉ điểm phu nhân nói, phu nhân, nếu không ngài liền bất thời giờ gặp một lần bãi. Kha quản gia hàm xúc nói, rốt cuộc là người một nhà, ngài nếu là không nói thượng một câu, liền phải bị nhân đạo không thông sự vụ. Tô Huyền Nương thờ ơ. Nàng có người phiên dịch vụ thời điểm, thả thả tha người, nơi trốn thế các nàng chu toàn, nhưng cuối cùng, vẫn là được một cái không thông sự vụ thanh danh. Kinh một đời, nàng nếu là còn không rõ vô luận làm được thật tốt, tổng hội có người nói nàng không thông sự vụ đạo lý, nàng đời trước liền sống uổng phí. Luôn có ăn không đến muốn ăn quả từ người, không chiếm được tiện nghi người, không quen nhìn nàng người ta nói nàng không thông sự vụ. Cái loại này thông tha hại chính mình nhân sự vụ, đầu tiên, làm này đó xuất sinh trước bản thân thông lại cùng người khác nói cũng không mượn. Phu nhân, thấy nàng không nói, Kha quản gia thúc giục một câu, không khỏi có chút sốt ruột. Như thế nào lúc trước hảo hảo, này liền lại ngây ngốc. Ngươi cũng biết người nọ là vì sao ngã xuống. Tô Huyền Nương dương mắt nhìn về phía khẩu khí cấp Kha quản gia, không đợi người đáp lời, nàng nói tiếp, là nàng trước chen chân vào vướng ta. A, Kha quản gia khó hiểu, nghi hoặc, đây là vì sao? Này hảo hảo như thế nào sẽ hại ngài đâu? Ngươi sao không đi hỏi nàng? Tô Huyền Nương bình tĩnh nhìn thường gia quản gia, hỏi ngược lại, ta là các ngươi phu nhân, ngươi không hỏi trước nàng, vì sao hỏi trước ta? Không trước đứng ở nàng bên này, nhưng thật ra trước đứng ở nhân gia bên kia suy nghĩ. Ngươi là nhà ai người đâu? Tô Huyền Nương nói xong, cũng không nghĩ được đến Kha quản gia trả lời, chỉ là cảm thấy buồn cười, nói, nàng cũng cười, cùng chính mình nhẹ nhẹ nói, cũng không làm ta hài lòng, lại tưởng mọi chuyện làm ta cho các ngươi hài lòng, phàm là có một chút cho các ngươi bất mãn. Bao lớn công lao bao lớn hảo cũng chưa dùng, đều là nàng không thức thời vụ, không thông nhân tình. Đệ 25 chương. Tô Huyền Nương nói quá nhẹ, Kha quản gia chỉ nghe được đằng trước câu nói kia, lập tức liền nhíu mày. Hắn là thường phủ lão nhân, là cùng quá lão phu nhân, thế lão phu nhân làm qua sự. Hắn còn có thể hại đương gia chủ phu nhân không thành. Vẫn là không hiểu chuyện A, nhân nàng lời nói, Tô quản gia trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng trên mặt vẫn là khác làm hết phận sự nói. Phu nhân, lão nô có câu nói biết không đương nói, nhưng xem ở lão gia phân thượng, vẫn là tưởng lắm miệng hai câu. Nay trong phủ, tẩy già lên mặt đâu chỉ một hai người. Tô Huyền Nương lạnh lùng xem hắn. Kha quản gia bất đắc dĩ bẩm, ngài là lao ra tám đài đại kiệu nâng trở về đương gia phu nhân, tục ngữ vân nói không xem kim mặt xem vật mặt, ngài mới vào phủ, xem ở lao ra mặt mũi thượng, tại đây vào đầu, có ai có kia gan hại ngài. Đặc biệt là kia ngày mai trương gan hại. Lui một vạn bước nói, chính là có việc này, ngài cũng không thể không thấy người a. Nay trong phủ ngài mới tiến vào, luôn là muốn kết giao kia top 5 top 3 hợp ý lời nói thân thích, này đi đầu mấy ngày ngài liền không thấy người. Sau này ngài như thế nào tại đây trong phủ qua a? Ngài nói có phải hay không cái này lý? Những lời này, lão nô cả gan nói đến, là phạt là mắng, ngài cứ việc phân phó chính là. Dứt lời, Kha quản gia câu lũ eo, một câu rốt cuộc. Hắn cũng là khác làm hết phận sự, đến nỗi phu nhân muốn hay không lánh cái này tỉnh, liền xem phu nhân. Nàng này không thấy người, không nói xa, liền nói đợi chút đi ra ngoài ăn tịch, Kha quản gia đều sợ có người nọ lấy việc này xa cách nàng. Kha quản gia nói được rất là nghĩa bạc vân thiên, nếu như Tô Huyền Nương thượng thế không bị hắn này giá thức dỗ dành quá, sợ là đến lại tin một hồi. Còn có việc sao? Tô Huyền Nương quay đầu đi, nhìn trướng mỏng thượng còn trương ngưng kết nét mực, không có việc gì đi ra ngoài làm chuyện của ngươi. A, Kha quản gia bất ngờ, rõ ràng sai chố mắt trụ, một lát mới hoan quá thần lược hiện hoảng loạn trả lời, không, không có việc gì. Phải đi khi, hắn dừng lại bước chân, xoay người trả lời, chính là đợi chút trong tộc chúng các phu nhân ăn tịch canh giờ cũng muốn tới rồi, ngài đến. Đi ra ngoài một chút, cũng đến ngồi vào vị trí. Nàng bậc này không cho thân thích mặt mũi, người ngoài là sẽ nghĩ nhiều, này có thể bồi các vị gia gia tới đi thăm thân thích bạn bè các gia các phu nhân, cái nào trong tay không nắm mấy chiêu mấy thức. Đợi chút chạm mặt nàng sẽ biết, ai, phu nhân là không biết hắn khổ tâm nột. Kha quản gia thượng không biết đương gia phu nhân ở khách xá kia chỗ thấy thân thích trường hợp, cho rằng nàng này không thông nhân tình tính tình đi ra ngoài, sẽ bị người ăn còn không biết. Đã biết. Kia, lão nô đi ra ngoài. Tô Huyền nương mắt lạnh nhìn hắn đi ra ngoài, hắn vừa đi, Chi Xuân đem thông thu phía trước bưng tới mì Dương Xuân nâng đến nương tử trước mặt, nương tử, mau ăn, muốn lạnh. Tô Huyền nương gật đầu, lấy qua chiếc đũa, nghĩ đợi chút đi ra ngoài các nàng cũng không có ăn thời gian, cùng các nàng nói, sớm lúc này, các ngươi đem bụng điển, không cần đi ra ngoài, liền ở bàn vuông thượng dùng chính là. Tô Huyền nương ngồi chủ bàn bắt tiên bên cạnh còn có một trương tiểu một chút bàn vuông thượng bãi ba cái mâm, bên trong toàn phòng ăn. Ai? Phía trước nương tử làm thông thu đi lấy ăn, cũng làm các nàng đem các nàng phân cầm, đồ ăn là từ hồ nương tử bên kia lấy, nương tử bản thân khai tiểu táo. Chi Xuân cũng không biết nương tử buổi sáng trước khi đi vì sao phải làm này ăn bài, nhưng tưởng tượng phía trước đem người tiễn đi, các nàng nương tử lại liền nâng kiệu người đều tìm không thấy một cái, liền tưởng vẫn là người một nhà đáng tin, còn hảo nương tử sớm làm ăn bài. Ra chuyện đó, đợi chút bàn tiệc thượng còn không biết có thể hay không hảo ăn sống mấy miệng. Nương tử, là nàng chen chân vào vướng ngài, ta lúc ấy chờ ở bên cạnh chờ ngài, xem đến rõ ràng. Chi Xuân xem nương tử ăn xong rồi mặt, ở bên nói. Chính là. Hồ Tam tỷ tuy không thấy được, nhưng này ngăn không được nàng đang ăn cơm cũng không quên phụ họa theo đuôi. Các nàng nương tử mới sẽ không nói dối, ở các nàng nương tử nơi đó, một là một, hai là hai, tuyệt không có kia oan uổng người khác cách nói, các nàng nương tử trên người liền không lớn lên căn nói dối gân. Nhưng thật ra Hồ Tam tỷ từ nhỏ chính là cái sân phong dương buồm, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nàng vì thức ăn cũng đã lừa gạt nương tử vài lần, sau lại nếu như không phải lương tâm không qua được, các nàng nương tử kia tái hảo đồ vật đều có thể cho nàng lừa tới. Chậc chậc, ta nương này cơm làm được càng thêm thô ráp. Ăn, Tam tỷ nhi một chiếc đua gấp 3-4 khối lao thịt mỡ nhét vào trong miệng, không quên nói nàng nương phòng bếp sống. Tam tỷ nhi này một gián đoạn, Chi Xuân bị nàng nói được đau đầu. Hiện tại chỉ cần Tam tỷ nhi một mở miệng, Chi Xuân liền cảm giác nàng chán đau. Chi Xuân lấy lại bình tĩnh, xem các nàng nương tử lẳng lặng nhìn Tam tỷ nhi, bộ dáng có nói không nên lời điềm tĩnh, trên mặt nào nhìn đến ra vừa rồi bị phiền lòng sự quân lấy lạnh nhạt. Lúc này mới gả tiến vào mấy ngày a, liền không an bình nhật tử qua, liền Liêu Đông đều biến thành cái kia bộ dáng, này thương phủ, cũng không biết là thật sự hảo, vẫn là không tốt. Chi Xuân ở trong lòng thở dài, trong miệng thúc giục an tĩnh nhìn Tam tỷ nhi nương tử nói, ngài mau ăn, đợi chút lại có người muốn tới. Người cũng ăn. Tô Huyền nương cái này đối Tam tỷ nhi cảm giác có chút quen thuộc. Đúng rồi, Tam tỷ nhi chính là một cái sinh động, sống động người. Ở nàng nơi đó, dường như không có gì lời nói là không thể nói, không có gì sự là không thể làm. Nay đây hồ nương tử đánh nàng, nàng có thể chạy ra đi, ăn cơm thời điểm không quên trở về ăn cơm, người trong nhà muốn đem nàng gả cho người góa vợ, nàng dám vừa đi mà không trở về, đương binh còn làm thành tướng quân. Buổi sáng không ai nâng tiệu, cũng là nàng hấp tấp đi ra ngoài tìm người, cũng không biết là từ nào kéo tới, nàng đều đã quên hỏi. Nương tử, thịt lao ăn ngon, ngài muốn hay không nếm một khối? Tam tỷ nhi xem nương tử xem nàng, không khỏi cười hì hì hỏi, cũng không cảm thấy nương tử sẽ ghét bỏ nàng. Ngươi ăn. Tô Huyền nương lắc đầu. Nương tử, quay đầu lại cô ra hỏi, ta liền cùng cô ra nói ta nhìn đến, cô ra sẽ tin tưởng ngài, hắn đối ngài như vậy hảo. Chi Xuân đi ăn cơm trước, không quên khoan các nàng nương tử tâm. Còn muốn nói cho hắn. Đúng rồi, Kha quản gia sẽ nói. Ngươi đi ăn. Tô Huyền nương không hồi Chi Xuân nói. Đúng vậy. Buổi trưa chung, thương phủ bị bàn tiệc đúng giờ khai tịch. Nay buổi trưa chung bàn tiệc, là hiến tế trở về ăn cơm, trên mặt bàn rượu thịt sẽ không thiếu, nhưng sẽ không thượng quá nhiều chủ đồ ăn, chân chính đại tịch là trạng vạng kia một hồi, nâng tiến phòng bếp xúc vật đến lúc đó đều sẽ nâng thượng mặt bàn, món chính ngạnh đồ ăn một cái đều sẽ không thiếu. Quang này ăn, thương phủ một ngày muốn ra 600 lượng bạc đi ra ngoài. Tô Huyền nương trưởng ra phía trước là một ngày 1.000 lượng xuất đầu một ít, chứng đến trên tay nàng, nàng điều tiết hạ chọn mua người cùng địa phương, lại hơn nữa nàng thôn trang sở ra một ít, ước chừng tỉnh hơn một nửa xuống dưới. Đi ra ngoài nhìn vây quanh bàn tiệc người cao giọng cười nói, tiếng người ồn ào, Tô Huyền nương thầm nghĩ kia 400-500 lượng bạc cũng không tỉnh ra cái gì tới, cùng kiếp trước giống nhau, nàng làm được lại hảo đều là hẳn là, không thấy một quản gia cho rằng nàng hẳn là thấy người ngoài, chính là không thông sự vụ. khó trách kiếp trước hắn dùng ra cả người sức lực thủ đoạn, thường phủ cũng chỉ đi ra kinh đô kia một chi ra tới. Đây là một cái như thế nào dưỡng đều dưỡng không sống, dưỡng không thân người địa phương. Phu nhân Tô Huyền Nương mang theo bọn nha hoàn hướng nội huyện bị nội tịch đi đến một nửa, nên diện liền thấy Nam Hòa chạy tới, một đứng nghiêm ở nàng trước mặt liền mi khai cười mắt nói, lao ra làm ta trở về báo cho ngài một tiếng, hôm nay hắn cũng ở trong phủ bồi ra khách uống rượu, một lát dùng quá cơm liền trở về nghỉ tạm. Hảo! Kia lão ra nói cho ngài đưa đến, tiểu nô đi rồi. Nam Hòa cấp gia chủ hướng Tô Phủ chạy qua vô số lần chân, nhưng trước kia hắn có thể nhìn thấy phu nhân số lần không nhiều lắm, hướng Tô Phủ tặng đồ cũng không thể nhìn thấy phu nhân, cái này có thể mỗi ngày gặp được, không quên trộm mà nhiều nhìn một hai mắt. Phu nhân là thật tốt nhìn. Nam Hòa theo gia chủ nhiều năm, là nhất biết gia chủ vì sao tâm duyệt Tô gia tiểu nương tử người, cũng là trong phủ nhất tưởng cùng phu nhân đến gần một chút gia nô, đáng tiếc lao gia phu nhân đại hỉ, hắn ở lao gia bên người. Trong ngoài muốn chạy chân so với ai khác đều phải nhiều, liền hảo thanh cùng phu nhân nói mấy câu thời cơ cũng chưa đụng tới quá. Cái này hắn hơi có chút lưu luyến không rời mà đi rồi, nghĩ thầm chờ vội quá này trận, nhất định đến tìm cái thời cơ đến phu nhân trước mặt thấu sáp lại gần, nhiều chụp vài câu xuôi thai mông ngựa. Nương tử, cô ra đây là. Nam Hòa vừa đi, Chi Xuân đi theo nương tử bên người ưu hổ không thôi, có một ít sợ hãi cô ra cũng là tới nói các nàng nương tử. Trở về ngủ. A. Ngủ. Ngủ à, Tô Huyền Nương xem Chi Xuân vẻ mặt mờ mịt, dừng một chút, nói, uống nhiều quá trở về ngủ mở giấc, buổi tối còn có đại yến. Trước kia cũng là cái dạng này, hắn vừa trở về liền là trong phủ có việc, ăn xong rồi trận này, mắt thấy còn có tiếp theo chẳng, hắn thích nhất trên đường trở về ngủ mở giấc, có khi còn một hai phải lôi kéo nàng không thể. A, nô tì biết được. Nói là biết được, Chi Xuân càng mờ mịt. Các nàng nương tử là làm sao mà biết được. Thương phủ dĩ vãng ở Thái Thị thủ hạ làm việc người nhiều, vứt bỏ những cái đó, Tô Huyền Nương chọn hai cái thủ vệ dẫn đường bà tử, cũng không chọn kia trên tay quản sự. Thương phủ ở Thái Thị trong tay nhiều năm, thượng bất chính hạ tắc loạn, Thái Thị chết muốn tiền bạc, phía dưới chỉ cần là trên tay quản một hai người đều có dạng học dạng, đối thủ chung người đem hết hà khắc khả năng, ngàn vạn trăm tính toán kế bọn họ tiền tiêu vặt, mà Thái Thị còn có thể tại việc này thượng đến một ít quản sự hiếu kính, càng làm mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ kém không minh trợ trướng bọn họ khí nhân. Thật giống như trong phủ hạ nhân đánh vỡ một cái chén muốn phạt tam văn tiền, quý còn phải hướng quý bồi. Kia tam văn tiền một cái tầm thường chén, bên ngoài hai văn nửa có thể mua một cái liền màu sắc và hoa văn đều không mang theo biến mới tinh, từng có người hầu đánh vỡ chén, lặng lẽ từ bên ngoài mua trở về bổ thượng bị người phát hiện, đã bị quản sự đánh cái chết khiếp trục đi ra ngoài. Loại này sự, thương phủ đang âm thầm sớm phát sinh quá rất nhiều lần. Nay trong phủ, không qua tay quá việc này, người sợ là một cái đều tìm không ra tới, trước mắt Tô Huyền Nương liền chỉ chọn hai cái làm việc, lại bàn bạc kỹ hơn. Kia hai cái bà tử nhưng thật ra quý trọng lần này ở đương gia phu nhân trước mặt ngoi đầu cơ hội, liên tiếp mấy ngày đều có phân phó liền lập tức đi làm, đứng ở trước mặt cũng dẫn theo thần xem mặt đoán ý, gặp được không nên nghe không nên thấy, còn không đợi phu nhân bên người nha hoàn phân phó, đã tự hành lẩn tránh. Nay xương các nàng dẫn đường, Tô Huyền Nương thực mau tới rồi nội huyện, một đám người đang chờ nàng khai tịch. Bên trong liền có Tô Huyền Nương sáng sớm gặp qua tộc thúc nãi nãi, vị kia đưa nàng kim nạm ngọc ngọc bội biểu thẩm cô mẫu, vừa thấy đến nàng, lao tộc bà thím liền hướng nàng vẫy tay, đương gia phu nhân đã tới, mau tới thúc nãi nãi bên cạnh ngồi. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 25 trường, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 26 chương. Nội huyền bày 6 bàn, ngồi liên quan tiểu nhi ở bên trong 60 cá nhân, bùn la hét tầm ý thật sự, Tô Huyền Nương một qua đi, ngay lập tức tính một lát. Nương nương. Nửa đường, có tiểu nhi nhìn đến nàng, rút ra trong miệng hàm chứa ngón tay, chỉ cấp bên người mẫu thân xem, hắn nhìn thấy một cái nương nương. Tô Huyền Nương chiều hắn nhìn thoáng qua. Đãi ngồi xuống, nàng chiều kia thúc mãi mãi kêu một tiếng, quay đầu chiều Chi Xuân nói. Tiêu phòng bếp cho mỗi bàn nhiều đưa một chén bát bảo chén, một chén khấu thịt tới. Bát bảo chén cùng khấu thịt đều là ngọn, hài tử thích ăn. Là, nô tỳ này liền đi. Chi Xuân lĩnh mệnh, tính toán bản thân đi phòng bếp thúc giục lại đây, lại sợ tam tỷ nhi nói lung tung, lôi kéo nàng đến một bên chiều nàng đưa mắt ra hiệu, chiêu đệ tỷ tỷ, ngươi chỉ lo nhìn, đừng nói nhiều. Hiểu được, muội muội chỉ lo yên tâm. Hồ tam tỷ vỗ ngực cho nàng cam đoan. Chi Xuân ngắm nàng kia không có phập phồng ngực liếc mắt một cái. Lắc đầu đi. Này xương ở bàn người đều nghe được Tô Huyền Nương lời nói, cách xa cũng từ người khác trong miệng đã biết, cách đó không xa có người cười nói, đây là đại đương gia phu nhân biết hải tử thích ăn, làm người thượng đầu, Tam Nhi, mau đi cho ngươi đương gia thẩm thẩm nói tạ. Hải tử thẹn thùng, tránh ở mẫu thân trong lòng ngực chưa từng có tới, Tô Huyền nương chiều người xem qua đi, chỉ có thấy hắn giấu ở hắn mẫu thân trong lòng ngực nửa cái thân mình, liền chiều vị kia mẫu thân cầm hạ đầu. Vị kia mẫu thân liền cũng vội cười chiều nàng gật đầu, thăm hỏi. Tô Huyền nương thu hồi mắt, vừa lúc bên ngoài vang lên pháo thanh, đây là có thể động chiếc đũa khai tịch chính kỳ, chờ pháo tiếng vang đến không sai biệt lắm chút khi, Tô Huyền nương liền cầm lấy chiếc đũa, chiều vị kia ở ngồi thân phận tối cao thúc nãi nãi nói, có thể động đũa, ngài muốn ăn cái gì? Huyền nương cho ngài kẹp. Nàng không nhường ra cái thứ nhất động chiếc đũa quyền lực, cũng không tính toán kẹp cho chính mình. Tuổi lớn, hàm răng không hảo cắn bất động cái gì, cho ta kẹp điểm mềm, chất tôn tức phụ, cấp lao thân kẹp khối mễ đậu hủ bãi. Kia thúc mãi mãi biết nghe lời phải, rất là nể tình, liền Tô Huyền nương nói đi xuống nói. Là, này liền cho ngài kẹp. Tô Huyền nương động chiếc đũa, cho nàng gắp đồ ăn, bên người xem nàng đi trước động, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa, này tịch đó là khai. Liên tiếp cấp lão phu nhân gắp non nửa chén đồ ăn, Tô Huyền nương ở lão phu nhân khuyên bảo phía dưới mới chính mình liền thực. Thông thu muốn lại đây hầu hạ nàng dùng nữa, bị nàng giơ đầu khuyên ngăn. Châu nay cơm, thiện gian Tô Huyền nương chưa nói nhiều, mọi người thấy nàng không mở miệng, không hảo lẫn nhau nói nhiều nói chuyện với nhau. Nhưng thấy nàng cấp lão nhân gắp đồ ăn kẹp đến cần mẫn, nhìn đến tiểu nhi gắp đồ ăn không tiện, còn làm nha hoàn hạ nhân qua đi hỗ trợ, chính là có hải tử đánh nghiêng chén, nàng nói cũng là không sao. Còn phân phó hạ nhân múc nước lại đây cấp hải tử rửa mặt tay, người này là nhạt nhẽo không sự lộ ra chút, nhưng này thượng tôn lão hạ ai ấu thực sự chọn không ra sai lầm tới, còn hiện ra tiểu thư khuê các khí độ tới, này chúng tức phụ gian xem ở trong mắt, cân nhắc ở trong lòng, thầm nghĩ thường. Phủ trong phủ hôm nay sắc thật thay đổi, đánh giá thái thị lại như thế nào xử lực, chẳng sợ đem nhà mẹ đẻ mời đến cũng phiên không ra đệ nhị khối thiên tới. Xem ra, thái thị bên kia là không cần nghĩ đi lại. Có tâm hướng bổn ra thường phủ trong phủ đi lại một ít dòng bên tức phụ cái này trong lòng có số, chờ đến thiện tất, lại thấy trong phủ đương gia kém người lại đây thỉnh nàng trở về nói chuyện, cái này chờ không kịp, không ít người xuất đầu cùng Tô Huyền nương nói chuyện, cùng nàng hàn huyên chuyện thiếm. Tô Huyền nương cũng không nói nhiều, chỉ lo dừng lại nghe các nàng nói chuyện, khoảng cách chiều các nàng gật gật đầu, cuối cùng chiều các trưởng bồi cáo được rồi một câu, liền rời khỏi bàn tiệc. Nàng này vừa đi, toàn bộ nội huyền oanh động lên, không rảnh lo đương bàn còn có trưởng giả ở. Có kia thường gia tức phụ vô đùi quát, không cần suy nghĩ, chứng thực, nàng chính là về sau kia đương gia. Nghe nói đã nhiều ngày toàn nàng một tay xử lý, phía trước kia mấy cái trưởng quầy cũng là nghe nàng mệnh lệnh. Đừng nói, cùng ta hỏi thăm đến không kém. Nội huyền long long không ngừng, cái này ngay cả kia không biết đều biết thái thị đại thế hoàn toàn đã qua, khó có thể xoay người. Này tân tức phụ, không phải cánh ốc. Thả thoạt nhìn, còn khó đối phó. Tô Huyền nương ra tới cửa. Mơ hồ có thể nghe thấy phía sau có người ở ngôn nói nàng. Chi Xuân có nghĩ thầm cùng các nàng nương tử nói chuyện, nhưng lộ gian lui tới người rất nhiều, phía trước còn có tới thỉnh người quản sự ở, người nhiều nhi tạp, nàng liền dừng lại miệng. Chờ tới rồi phi diễm cư, lời này càng là không thể nói, cô gia đã hồi, còn thay đổi thân thường phục, ngồi xếp bằng ngồi ở nội nằm sau cửa sổ giường ghế, phía trước bàn dài thượng bãi một lò pha trà. Cô gia vừa thấy đến nương tử liền mỉm cười không ngừng, không chút nào thấy một chút vẻ giận. Kia trên bàn chỉ lại chỉ phóng hai cái ly, Chi Xuân bung tâm, lại thức thời lôi kéo tò mò Tam tỷ nhi, Triều Minh Hạ, Thông Thu sử ánh mắt, mang theo các nàng ba cái ra nội nằm. Huyền nương. Thường bá phàn ngồi không nhúc nhích, kêu Tô Huyền nương, mỉm cười không thôi. Tô Huyền nương vừa thấy, liền biết hắn là uống nhiều quá, đầu là hôn, khả năng còn không nhất định có thể thấy rõ ràng nàng mặt, chỉ có thể biết người là nàng mà thôi. Hắn chính là uống nhiều quá, cũng có thể làm người nhìn không ra hắn uống say. Không thể làm người biết hắn tiểu lượng sâu cạn, hắn ở bên ngoài cũng không thể say, say liền phải nhiều sinh không ý chuyện. Trước kia, hắn lại như vậy cùng nàng nói. Dĩ vãng Tô Huyền nương hoặc nhiều hoặc ít có thể minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, hiện giờ ôn lại ngày xưa tình cảnh, nàng dường như lại nhiều minh bạch một ít. Hắn đang nhìn nàng cười, khả năng còn thấy không rõ lắm nàng mặt, chỉ biết nàng người, hắn liền đang cười. Hắn là vui mừng nàng bãi, cho nên vừa thấy đến nàng liền nhịn không được cao hứng, thật giống như nàng vừa thấy đến cha mẫu thân. Liền sẽ buông tâm giống nhau cảm giác bãi. Huyền nương. Tô Huyền nương không qua đi, nhưng thấy hắn lại ở kêu, chiều nàng mỉm cười không thôi. Huyền nương. Hắn lại kêu. Từng tiếng mà, Tô Huyền nương nhịn không được hắn kêu, đi qua. Một qua đi, hắn liền ôm lấy nàng eo, cả người hướng trên người nàng đảo. Huyền nương. Huyền nương, Huyền nương, Huyền nương. Hắn nóng cháy hơi thở môi nhiễm năng Tô Huyền nương eo, hắn lẩm bẩm nàng, đầu dựa vào nàng eo chỗ bất động, Tô Uyển Nương chần chờ hảo sau một lúc lâu, mới vừa rồi rôi khai đôi tay, ôm lấy đầu của hắn. Khó chịu. Tô Uyển Nương nhìn ra hắn khổ sở. Đau đầu. Thường Bá Phản càng là đem đầu hướng nàng trong lòng ngực thăm, tưởng đem chính mình xoa tiến nàng xương cốt. Ngươi, uống nhiều quá. Thường Bá Phản thấp thấp mà cười, hít sâu hai khẩu khí, lôi kéo Tô Uyển Nương hướng trên giường ngồi, lại đem đầu gối lên nàng trên đùi, lôi kéo tay nàng hướng trên đầu ấn. Còn cùng kiếp trước giống nhau, chính là say rượu khó chịu, vẫn là có thể đem hết thể an bài đến rõ ràng. Uyển Nương, đau đầu, giúp ta xoa xoa. Uyển Nương. Tô Uyển Nương sợ hắn lại kêu đi xuống, chung quy là động. Hu nàng này vừa động, Thường Bá Phản thở phào nhẹ nhõm, nhắm hai mắt lẩm bẩm, "Uyển Nương, ngươi tay thật mềm." "Uyển Nương, ta suy nghĩ đã lâu, đã lâu đã lâu." Hắn lại nói. Kiếp trước Tô Uyển Nương vội vàng vắt hết óc thế hắn xoa cái trán, làm hắn dễ chịu chút, này thế nàng thủ pháp đã có mới lạ, nhưng chỉ là ngượng tay, không phải không thông, cái này còn lưu có tâm thần, đem hắn nói nghe vào trong tai. "Suy nghĩ đã lâu." Nàng nhìn hắn nhắm hai mắt mặt. "Ai, đã lâu." Thường Bá Phản lẩm bẩm, lời này qua đi, hắn trầm mặc một lát, bỗng khởi thanh, làm như ở nói mớ, tưởng có ngươi bồi ta, ta liền có người bồi. Ngươi có rất nhiều người bồi, chỉ là... Tô Uyển Nương dừng lại tay. Chỉ là, hắn không nghĩ thôi. Nhiều năm phu thế giữa, hắn chỉ có nàng, cha nói hắn tâm duyệt nàng, càng cùng nàng luôn nói quá, hắn cưới nàng vào cửa, còn tưởng Tô ra giúp hắn, là không thể hành nạp thiết việc. Tô Uyển Nương vẫn luôn đương hắn bên người vô mặt khác nữ tử, là hắn đối nàng phụ thân. Đối bọn họ Tô ra một thị hứa hẹn. Ngươi có người bồi, nếu không hắn nói mớ, làm Tô Uyển Nương có chút khó chịu, so với hắn khóc còn làm nàng khó chịu, nàng đống nhiên mềm lòng, túi đầu đem hắn mặt biên một cây phát vô đến hắn như sau, ngươi tìm cái ngươi vui mừng bồi bãi, ngươi nhưng có vừa ý tâm duyệt. Ngươi tìm nàng trở về bãi. Ta không ngăn cả ngươi, cũng sẽ làm cha không ngăn cả ngươi, như thế ta đi rồi sau, còn có người bồi ngươi. Tô Uyển Nương nói, lúc này, Thường Bá Phản đột nhiên mở bừng mắt, như thế đồng thời đột nhiên một chút, hắn tay đồng thời bắt được Tô Uyển Nương gác ở hắn đầu bên tay. Hắn yên lặng nhìn nàng. Tô Uyển Nương cũng thế, thẳng tắp nhìn lại hắn, không hề né tránh chi tình. Thật lâu sau, đợi không được nàng tránh né, Thường Bá Phản giọng khàn khàn nói, ta tìm trở về. Dứt lời, hắn nhắm lại mắt, buông lỏng ra Tô Uyển Nương tay. Hắn tìm trở về, hao hết sức của chín châu hai hổ làm nhạc phụ nhận đồng, làm nhạc mẫu nguyện ý, hắn quanh năm suốt tháng bên ngoài hối hả không dám chậm trễ ngừng lại một lát. Vì chính là làm cha mẹ nàng nhìn hắn có năng lực cho nàng một cái vinh hoa phú quý cả đời. Hắn dùng hết toàn lực, tìm nàng trở về. Thường Bá Phản nhắm hai mắt, dùng hết sở hữu khắc chế, không thèm nghĩ kỳ thật nàng không có như vậy thích hắn, không có hắn như vậy tâm duyệt nàng giống nhau thích hắn sự thật này. Không thể suy nghĩ, ngẫm lại hắn liền thở không nổi. Hắn Uyển Nương, cuối cùng sở hữu nỗ lực được đến thế tử, cư nhiên không yêu hắn. Nàng không thích hắn, không thích Thường gia, nàng tưởng mặt khác tìm cá nhân bồi hắn. Thường Bá Phản nhắm hai mắt, vô pháp tự ức, thống khổ cười ra tiếng tới. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 26 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 27 chương. Hắn cười, đau đớn Tô Uyển Nương tâm. Nàng có chút không biết làm sao. Túi đầu xem hắn, trong lòng một mảnh mờ mịt. Nàng biết hắn ở khổ sở, nhưng rốt cuộc là vì sao đâu. Nàng luôn là không hiểu lắm hắn. Tô Uyển Nương không thể gặp hắn như thế khổ sở, nàng mờ mịt, nhưng cũng tưởng trấn an hắn, liền thò người ra đi xuống. Thường Bá Phản mở mắt ra, thấy một mảnh rán hắn mặt trắng tinh làn da, trắng nón làn da hướng sườn một chút, là nàng cặp kia không có gợn sóng phập phồng hắc mắt. Giờ khắc này, Thường Bá Phản trong lòng đột nhiên kinh hỉ lan tràn, kia kịch liệt phập phồng buồn vui chung lại thật sâu cất giấu vài tia kiếp sau may mắn cùng may mắn. Đó là nàng trong lòng vô hắn, lại như thế nào đâu. Nàng chung quy thành hắn thê, thành cùng hắn cùng chung chăn gối, còn nhưng liều chết triền miên thê. Chính là trong lòng vô hắn, nàng vẫn là sẽ an ủi hắn. Tựa như nàng giờ, rõ ràng không quen biết hắn, còn sẽ chỉ vì hắn thích, liền đem trên tay chân ái chi vật đưa cho hắn. Chính là nàng trong lòng vô hắn, nàng vẫn là sẽ đại hắn cực hảo, không thể gặp hắn chịu khổ, tới khó xử hắn. Uyển Nương. Thường Bá Phản vui sướng mà kêu nàng, lên đem nàng đè ở bên cạnh người, cùng nàng giao cổ cộng tức, không ngừng lẩm bẩm kêu tên nàng. Lại tới nữa, Tô Uyển Nương bị hắn đè nặng một khối nghỉ tạm, này xương trong lòng mờ mịt đã mất, chỉ còn bất đắc dĩ. Trở lại một đời, hắn hỉ nộ, vẫn là như vậy biến đổi thất thường, nàng vẫn là không hiểu. Nhưng không hiểu, Tô Uyển Nương hiện đã có chút minh bạch này không phải hắn sai, có lẽ là nàng theo không kịp hắn, vô pháp lý giải hắn. Hắn làm người khó hiểu, Tô Huyền Nương cũng chưa bao giờ nghĩ tới, kiếp này còn muốn đi hiểu biết hắn. Nhưng hắn lẩm bẩm liền ở bên hai, là như vậy vui sướng cùng may mắn, Tô Huyền Nương tưởng nhiều an ủi hắn một câu, cuối cùng phát hiện chính mình đầu trống rỗng, nghĩ không ra nói cái gì tới, đành phải ở hắn thanh âm sau tễ một câu, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, đã tỉnh đầu liền không đau. Cũng liền sẽ không, như vậy khổ sở. Huyền Nương. Ở. Huyền Nương. Từng tiếng mà, hắn ngủ rồi, Tô Huyền Nương an tĩnh mà đợi một lát, cảm thấy được hắn ngủ rồi mới vừa rồi đứng dậy. Đứng dậy thời điểm, đánh thức hắn, hắn mở to mắt không chút nghĩ ngợi liền bắt được tay nàng. Tô Huyền Nương không có động, nhìn hắn, nói cho hắn, ta đi lấy chăn cho ngươi cái, chăn ở trên giường. Không cần. Biết nàng không phải phải đi cái hoàn toàn, rời đi hắn, Thường Bá Phàn nhắm mắt lại, lẩm bẩm một tiếng, lôi kéo tay nàng tàng đến sau đầu gối đầu, đi thêm tùy ý cảm giác say dẫn hắn lâm vào ngủ mơ. Sẽ cảm lạnh. Tô Huyền Nương nói. Nhưng nàng lúc này nói đã mất dùng, hắn lại ngủ. Tô Huyền Nương đợi một lát, không có chờ đến hắn tỉnh lại, lại không hảo lại rảo hắn nghỉ ngơi, liền ngồi ở hắn bên người không nhúc nhích, câu lấy ấm trà cho chính mình đổ ly trà nóng thủy chậm rãi uống. Chờ Chi Xuân phủng chậu nước lặng lẽ ở cửa kêu nàng khi, nàng nước trà đã uống qua một chung, Chi Xuân một kêu nương tử, nàng là nhẹ nhàng thở ra, vội gọi người tiến vào. Chi Xuân cho các nàng nương tử rửa mặt thời điểm, thấy nương tử tay vừa động, các nàng cô ra đầu liền đi theo động, sợ kinh ngạc cô ra rác, nàng lo lắng sốt ruột, tay chân phóng đến càng thêm mà nhẹ. Lúc đi, nàng liền thấp giọng nói chuyện cũng không dám, chỉ dám ở nương tử bên thai thì thầm, Kha quản gia tới, cùng đi còn có kia vướng ngải chân kia ra thân thích ra người. Có vài người, nô tỳ chỉ cùng Nam Hòa đại ca nghe được nói là bọn họ tới cấp ngài bồi tội, bọn họ đều bị Nam Hòa đại ca cản lại. Nam Hòa đại ca nói ngài cùng đương ra ngọ nghỉ, chờ nghỉ hảo liền thấy bọn họ. Nương tử, ta nghe Nam Hòa đại ca ý tứ là cô ra đợi chút cũng muốn thấy bọn họ, ngài cảm thấy đâu? Sợ là. Tô Huyền Nương chiều nàng nhợt nhạt gật đầu. Cô ra cùng ngài là nói như thế nào? Là có ý tứ gì? Chi Xuân vẫn là có chút lo lắng, nàng là kinh nhà mình phu nhân tự mình điều đã dạy. Nàng tùy nương tử trước khi đến đây phu nhân cũng phân phó qua, thường phủ những cái đó nương tử không để bụng sự tình, nàng nhất định đến muốn thay nương tử để bụng. Chi Xuân tới phía trước còn có vài phần nắm chắc đương hảo nương tử hai mắt cùng tay, nhưng ở Thường gia ngốc đã nhiều ngày, cùng trước kia có chút không giống nhau sẽ làm chủ trương nương tử, thân thích nhiều đến làm nàng đầu hôn nao trướng không nhớ được thường phủ, còn có trở nên làm nàng không dám nhận thức Liễu Đông, sự tình liên tiếp toàn làm Chi Xuân hoảng sợ không thôi, trong lòng sớm không có chủ ý. Hiện tại chỉ ngóng trông nương tử có chủ ý, nàng đi theo làm theo, như thế tới rồi phu. Nhân trước mặt, chính là nàng đã làm sai chuyện, cũng có nương tử ở phía trước thế nàng chống đỡ. Tô Huyền Nương nghe ra Chi Xuân lời nói biểu tình lo lắng, nàng chiều nàng đại nha hoàn lắc đầu, mở miệng an nàng tâm, hắn sẽ không trách ta. Điểm này, chính là hắn không nói, nàng cũng có thể biết. Kiếp trước nàng thân ở trong cục, rất nhiều sự xem không rõ cũng xem không rõ ràng, này thế lại hồi tưởng, hắn một đời không trách quá nàng cái gì. Thấy là nàng không thấy, đi cũng là nàng phải đi. Là về sau tới huynh tẩu nói hắn đối nàng dễ tình đâm sâu, nàng không có không đi tin, chỉ là cảm thấy cái loại này tình, với nàng vô dụng, nàng không nghĩ muốn thôi. Thật sự, Tô Huyền Nương gật đầu. Kia nô tỳ trong lòng kia tảng đá xem như rơi xuống. Chi Xuân chân chân chính chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra miệng cười, nô tỳ liền biết, cô ra như thế nào quái ngải. Lời này, nghe như thế nào trước sau có chút không đúng rồi. Tô Huyền Nương nhìn nàng nha hoàn. Ngài cần phải dùng chút điểm tâm. Nay xương, Chi Xuân nói chuyện thanh âm đều lớn chút, cũng không thì thầm, dám đứng nhẹ giọng nói chuyện. Không được, ta mị trong chốc lát. Kia nô tỳ đi. Chi Xuân vui mừng mà đi rồi, bước chân đều có nói không nên lời cao hứng. Kiếp trước Tô Huyền Nương đương nàng cái này đại nha hoàn ổn trọng khôn khéo, cho rằng nàng cái này nha hoàn so nàng tiểu vài tuổi, lại muốn so bên người bọn nha hoàn, thậm chí so nàng muốn lợi hại rất nhiều. Không cần nàng phân phó là có thể xử trí hảo rất nhiều có thể làm nàng khó xử sự tình. Nhưng xem ra, tiểu nha hoàn kỳ thật chính là cái nho nhỏ nương tử, là cái còn không có lớn lên, còn muốn lo lắng rất nhiều sự tiểu nương tử. Kiếp trước, nàng có phải hay không làm Chi Xuân khó xử? Chi Xuân trung quy là hạ nhân, hành sự không tiện, thế chủ nhân xuất đầu thời điểm, chính là chịu quá hủy khuất. Nghĩ thầm, Tô Huyền Nương nhìn nha hoàn bóng dáng, cương ngồi ở tại chỗ. Nàng dường như, sai không ít. Tô Huyền Nương quay đầu lại, nhìn cao lớn nam nhân cuộn tròn ở giường ghế ngủ mặt, không biết hắn ở trong ngộng đụng phải cái gì chuyện tốt, khỏe miệng hơi hơi dương. Hắn đang cười, loại này cười, cùng ngày thường nhìn nàng cười bất đồng, cùng những cái đó hắn đối với người ngoài cười càng bất đồng. Loại này cười, tựa như sáng sớm con bướm, ở ánh sáng mặt trời chiếu xạ bụi hoa trung phi như vậy nhẹ nhàng, sung sướng. Hắn là vui vẻ. Ký ức giữa, sau lại hắn tựa hồ không còn có như vậy cười quá. Nàng cũng không biết, nàng đi kinh sau, hắn biến thành bộ dáng gì, bởi vì từ ngày đó bắt đầu, nàng lại chưa thấy qua hắn. Nàng không muốn thấy, bởi vì quá hận, nàng chán ghét cái kia trưởng quản hại nàng mất đi mâu thân nhi tử thường ra hắn. Ai? Kia cả đời à, kia cả đời Tô Huyền Nương thẳng đến trước khi chết nàng đều không thể tiêu tan, chính là biết hắn sai địa phương thiếu, nàng cùng huynh tẩu đều không có tha thứ hắn, có một số việc là vô pháp tha thứ, nàng cũng cho rằng nàng không bao giờ tha thứ hắn một ngày, nhưng hiện tại ngẫm lại. Ngẫm lại, kia cả đời sau lại, hắn thương tâm khổ sở chỉ biết so nàng nhiều bãi. Một đời người, quá phức tạp, quá khó chặt đứt. Tô Huyền Nương cầm lòng không đậu mà sờ sờ hắn mặt, ở trong miệng lại không tiếng động thở dài một cái. Nàng láng ốc, không trải qua sự không hiểu chuyện gian, làm sai rất nhiều sự. Hắn cũng ốc, đời này nàng muốn tránh thoát khai đi, chỉ mong này thế ông trời cũng có thể đại phát từ bi, làm hắn hảo quá một ít. Thường Bá Phàn ra cửa khi, khoe mắt đuôi lông mày toàn hàm chứa dịu dàng thăm thiết, Nam Hòa ở cửa nhất đẳng đến đây chờ biểu tình lao ra, một cái bước xa tiến lên, cũng là cười đến không khép miệng được, lao ra, ngài đây là thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng a, ngài này thần thái tỏa sáng bộ dáng tiểu nhân nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Quá long thần mã trắng, vừa thấy liền biết ngài này đốn ngủ chưa chính là ngủ hảo, phu nhân chính là lo lắng. Nay hoạt nô, trong miệng từ cũng không ít, Thường Bá Phản cười liếc nhìn hắn một cái, trong chiều nhìn lại. Tô Huyền Nương bị Chi Xuân đỡ ra tới, bước ra ngạch cửa thời điểm, Thường Bá Phản rỗi tay đi đỡ nàng, Tô Huyền Nương mắt thấy Chi Xuân tốc tốc thu hồi tay nàng, làm hắn tiếp nhận qua đi, liền chiều Chi Xuân nhìn thoáng qua. Chi Xuân xúc đầu, sau này lui lui. Nàng liền không cùng cô ra tranh nương tử. Ta muốn đi sao? Nếu không không đi, Tô Huyền Nương thầm nghĩ đối Chi Xuân hảo, chính là làm Chi Xuân thiếu vì nàng phí chút tâm bãi, nàng ngẩng đầu, chiều đỡ nàng cánh tay nhân đạo. Phía trước thấy Thường gìn giữ cái đã có kia lão nhân đã thực không vui, chỉ sợ đã có người hỏi tham gia nàng đối lao ra hỏa kia vô lễ, hiện tại hắn cháu dâu phạm vào mạo phạm tổ tông hủy sự, nàng không thấy người, không cho người cầu tỉnh cầu đến nàng trước mặt tới, biết đến những người đó không chừng nói như thế nào nàng. Hiện tại nàng tùy hắn một đạo đi gặp Thường gìn giữ cái đã có ra người. Cũng sẽ không đổi khẩu, đến lúc đó sẽ chỉ làm hắn càng vì khó. Đi bãi, không ngại, có ta. Thường Bá Phản chiều nàng mỉm cười, xem bầu trời biên nước mưa đã thu, không trung trong, trời xanh xanh thẳm, mây trắng từ từ, đảo cũng đẹp, liền cùng nàng nói, Huyền Nương, nhìn xem thiên, trong. Tô Huyền Nương không khỏi ngẩng đầu. Nhìn hai mắt, cảm thấy đẹp, nghĩ trên đầu kia đóa mây trắng hình dạng cực kỳ giống lôi kéo cổ hướng thiên đánh minh gà trống, đồng thời quay đầu, nhìn hắn nói. Ngươi còn không có hỏi ta vì sao phải đối vị kia gìn giữ cái đã có công láo nhân ra vô lễ. Ân Thường Bá Phàn trầm tư, đi rồi hai bước, khiêm tốn thỉnh giáo nói, là vô lễ sao? Đúng vậy, nếu không đâu. Tô Huyền Nương khó hiểu. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là nhìn hắn chán ghét. Cũng chán ghét. Phi thường chán ghét, lập tức, Tô Huyền Nương không chút nghĩ ngợi nói tiếp nói. Ha ha, đây là hắn Huyền Nương, lập tức, Thường Bá Phàn cao giọng cười to ra tiếng. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 27 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 28 chương. Tô Huyền Nương trong lòng chỉ có thấy Thường gìn giữ cái đã có người nhà sự, đối với Thường Bá Phản mạc danh cười to, nàng không có truy nguyên chi tâm. Liền cái qua loa đại khái ý tứ cũng không có, chỉ đương nghe một chút liền quá. Nghĩ trăm lần cũng không ra sự, tưởng không rõ, tạm thời không thèm nghĩ chính là. Tô Huyền Nương bước chân không khỏi nhanh hơn, mặt sau người chậm, nàng còn quay đầu lại. Thường Bá Phàn ngạc nhiên nói, Huyền Nương không phải không nghĩ đi. Tô Huyền Nương cảm thấy hắn khẩu khí hơi có chút hống hài tử ý tứ, đãi dừng một chút, mới trở về hắn, ngươi đã làm ta đi. Đã muốn đi, còn không thể đi nhanh chút. Tô Huyền Nương do dự mà. Nghĩ thầm chính mình cái này ý tưởng ở hắn nơi đó có phải hay không lại là không đúng. Huyền Nương. Khớ Nhi vẻ mặt khó hiểu, Thường Bá Phàn than kêu nàng một tiếng, bên trong lại là cất giấu vô tận vui mừng. Một cái trở tay, hắn cầm nàng nhu đề, ở mặt nàng sườn ôn thanh nói, là ta suy đoán ngươi. Tô Huyền Nương không ra tiếng. Nàng tự biết chính mình cùng thường nhân một chút bất đồng. Rất nhiều người nói chuyện hành sự sẽ có những cái đó quy lự, nàng toàn không có. Cha mẫu thân từng nói thế nhân toàn bất đồng. Trên đời này không có hoàn toàn hai cái giống nhau người, thế nhân đều là cách cái bụng sinh hoạt, nàng tưởng không giống nhau cùng thường nhân vô dị, chỉ là thế gian kia rất rất nhiều bất đồng người chung một cái lại tiểu bất quá tồn tại thôi, không gì không ổn, nàng chỉ lo sống nàng chính mình liền có thể. Mẫu thân đi rồi, từng có một lần, nàng ghét bỏ chính mình ngu dốt hại mẫu thân, thật sâu hoài nghi cái này cách nói, nhưng sau lại phụ thân cùng huynh tẩu vẫn là trấn an nàng nàng không có sai, không tha làm phụ thân huynh tẩu lo lắng nàng, Tô Huyền Nương liền làm trở về chính mình. Nhưng nàng đã biết nàng cùng người khác bất đồng. Do dự một lát, Tô Huyền Nương chiều bên người nam nhân nói, không quan hệ. Nàng bị người xuyên tạc là thường thấy sự, nhưng những cái đó xuyên tạc có vô ác ý, Tô Huyền Nương trong lòng rõ ràng. Thường bá phản không có. Thường bá phản đợi sau một lúc lâu, chờ tới rồi nàng một tiếng không quan hệ, hắn ngẩn ra, đống phá lên cười, cầm lòng không đậu vườn tay đem nàng ôm ở trong ngực, sướng hoài cười to. Hắn Huyền Nương A. Hắn lại nở nụ cười. Cười đến như thế thư hoài. So với nhìn thấy hắn khổ sở, hắn cao hứng phương là Tô Huyền Nương vui với nhìn thấy, này đây chính là không hiểu hắn vì sao như thế thông khoái, nàng ở một bên cũng liền lặng lặng nghe. Hắn cao hứng liền hảo, Tô Huyền Nương ở trong lòng nói. Nam Hòa ở một bên, nhìn hiếm lạ mà nhìn hỉ nhạc như thế tiên minh láo ra, đều đã quên trên đường đi đường chân như thế nào nhấc chân, này xương chân trái vướng chân phải, suýt nữa thương đảo. Theo ở phía sau Hồ Tam Tỷ nhìn đến, cũng nhìn hiếm lạ giống nhau mà nhìn hắn. Nha nha nha, nhấm đại cá nhân. Đi đường còn mang bắt cóc vặn, muốn cho nàng lao nương tới, một cái tát đi xuống, lập tức đánh đến hắn nằm sắp xuống đất đi. Hồ Tam Tỷ tưởng tượng nàng nương lão tử tới kết quả, bản thân trộm vui vẻ lên, Chi Xuân nhìn đến, hơi có chút bất đắc dĩ gian khổ mà nhìn vị này gương mặt quá mức sinh động tỷ tỷ liếc mắt một cái. Cũng không biết nương tử nhìn thượng nàng cái gì. Này xương khách đường nội, thường gìn giữ cái đã có Tam Tử thường mánh xủy xuống tay ở nội đường qua lại đi đến. Hán tiểu nhi tử thường thuận như thấy phụ thân nhân sợ thấy bổn ra ra chủ như vậy co quắp bất an, xoay đầu đi, không xem hắn. Nếu sợ, cũng đừng đáp ứng tới a. Tổ phụ hắn cũng sợ, gia chủ hắn cũng sợ, khắp thiên hạ, liền không có hắn không sợ người. Nhưng thường thuận như trong lòng rõ ràng, hắn nhút nhát phụ thân vừa lúc là lần này cầu tình nhất thỏa đáng người, hắn thành thật nhát gan, gia chủ nếu là khi dễ hắn, không thể nào nói nổi, bên ngoài người sẽ đạo gia chủ khí lượng tiểu, dung không được người. Chính là liền hắn biết do nội tình, cũng sợ phụ thân hắn bị gia chủ làm khó dễ, không yên tâm đi theo tới. Mà phạm tội chính là hắn tẩu tử, hắn đại ca đều không tới sự, hắn lại tới, rốt cuộc là mềm lòng. Thường thuận như tất cả ghét bỏ phụ thân hắn không loại, rồi lại không thể gặp phụ thân ở bên ngoài có hại, liên quan, hắn đối do dự không quyết đoán chính mình cũng chán ghét lên, lạnh mặt nhìn phòng rác một chỗ, trong lòng tất cả đều là thất vọng. Tổ phụ không từ, phụ thân không lập, huynh trưởng vô đảm đường, mẫu thân chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Hắn ở cái này trong nhà, nhìn không tới về sau. Lao ra, ngài tới rồi, thành nhà nước Tam lão ra ở bên trong đâu. Lúc này, bên ngoài vang lên môn đồng thanh thúy thanh âm. Thường manh tức khắc một cái đốn bước, tiếp lại bước nhanh hướng cạnh cửa đi đến, trên mặt treo lên hắn thường treo ở trên mặt ôn cười. Bá phần A. Vừa thấy đến người tiến vào, không đợi người ta nói lời nói, thường manh liền kêu người, bất chi bất giấc giữa, trên mặt cười mang theo vài phần lấy lòng ý tứ. Tới rồi cửa, thường bá phần dẫn đầu tiến vào. Phía trước hạ nhân không báo cho hắn gìn giữ cái đã có nhà nước tới chính là vị nào, tới cửa nghe môn đồng vừa nói mới biết là gìn giữ cái đã có công con thứ ba. Là vị thứ lao ra, vẫn là trong nhà vị kia nhậm xoa nhậm niết thứ lao ra, trong nhà chuyện tốt không tới phiên hắn, chuyện xấu liền sẽ bị chi ra đi đường tấm mục. Không tưởng lần này chi đến hắn nơi này tới. Thường bá phàn ở thường phủ lớn lên, từ hắn xuống đất kia một ngày khởi, thường phủ sự liền chưa bao giờ có đoạn quá một ngày. Sống ở ưu ám hạ nhật tử lâu rồi. Hắn cùng này trong phủ rất nhiều người giống nhau, khó tránh khỏi nhiễm này trong phủ tối tâm khí tức phẫn nộ, nhưng sau lại hắn rốt cuộc là tự lập tự cường, tâm tính cũng kiên cường dẻo dai chút, lại quay đầu lại đi, liền có chút hiểu biết thường thị một mạch người trong bộ dáng. Là Tam thúc tới. Thường bá phàn khách khí mà cười. Ai? Thường manh thở dài, bồi cười. Ngay ngồi, Huyền Nương thường bá phàn quay đầu, cùng phía sau mị tiểu nương nói, kêu Tam thúc. Chờ nàng lại đây, lại cùng nàng giải thích nói. Tam thúc là cái hiền lành tính tình, khó được hảo tính tình. Hắn lời nói bao ý thực rõ ràng. Tam thúc, Tô Huyền Nương phúc eo, làm thi lễ, ngẩng đầu xem người, mơ hồ đối người này có ấn tượng. Nàng suy tư sau một lúc lâu, nghĩ tới, vị này Tam thúc, là thường gìn giữ cái đã có ra con thứ ba thường mãnh. Tô Huyền Nương nhớ rõ hắn, là bởi vì hắn sau khi chết, nhà bọn họ ra một sự kiện. Tô Huyền Nương không cấm nhìn về phía nội đường cái kia sắc mặt âm lệ người trẻ tuổi. Nàng nhớ rõ hắn. Thường thuận như, thường đột nhiên tiểu nhi tử, chính là hắn ở thường mánh sau khi chết, rảo thường gìn giữ cái đã có một nhà an bình, trợ nàng rút một tay. Năm đó thường mánh nhân bị người phát hiện cùng với phụ tiểu thiếp thông dâm, lúc sau tiểu thiếp bị tư hình xử tử, mà thường mánh bị đánh mấy chục trượng một bệnh không dậy nổi, đi đời nhà ma. Hắn sau khi chết còn không có ra ba tháng, liền truyền ra hắn quả phụ câu dẫn thưởng gìn giữ cái đã có lao thê nhà mẹ đẻ chất nhi không thành, hổ thẹn tự sát tin tức, vì thế mặt sau liền ra người này huệ nhân chứng đem tổ mẫu, ba mẫu cùng tổ mẫu chất nhi cáo thượng công đường, nói hắn cha mẹ chi tử, là ba người thông đồng việc làm việc. Nguyên lai là Thường Thuận như đích tổ mẫu chất nhi lúc trước đùa giỡn hắn mẫu thân không thành, lại bị hắn tổ mẫu cùng bá mẫu biết. Tổ mẫu ghét bỏ hắn mẫu thân không giữ phụ đạo, nhưng hắn phụ thân không cho rằng việc này lại hắn thê tử chi sai, là biểu huynh hành vi không hợp, không có thuận theo này mẹ cả ý tứ trách cứ trừng phạt này thê, bởi vậy càng là chọc giận mẹ cả đại nhân. Mà Thường Thuận như đại bá mẫu vì lấy lòng này tổ mẫu, cùng với tổ mẫu cùng thi kế hãm hại phụ thân hắn cùng tiểu thiếp thông dâm. Việc này một có thể diệt trừ vừa lúc đến thường gìn giữ cái đã có sủng tiểu thiếp, nhị có thể kêu không nghe lời ngỗ nghịch con vợ lẽ một cái đẹp, cái gọi là nhất tiễn song điêu, mà chờ này phụ sau khi chết, kêu biểu huynh tà tâm bất tử, cho rằng thường mánh một thân đều đi, hắn từ đây có thể hàng phục không có nam nhân chống lưng biểu đệ tức phụ, kết quả thường. Mánh chi thê cương liệt phi thường, đương trường đâm tường tự sát, mà thường xuyên người nhà miệng truyền ra tới, lại là thành nàng hổ thẹn tự sát. Thường Thuận như giận, mang theo nhân chứng thượng công đường. Việc này mới bị nhiều người biết đến. Tô Huyền nương nhân muốn xử lý thường gìn giữ cái đã có, bởi vậy như vậy quạt gió thêm tuổi, giúp Thường Thuận như một phen, ở người nọ chứng phản bội phía trước, đem hắn mua trở về, làm chứng nhân bảng tường trình chưa biến. Việc này rảo thường ra một cái long trời lở đất, chỉ là sau lại nàng không có hảo kết quả, Thường Thuận như cũng không có, hắn tổ mẫu cùng bá mẫu còn có vị kêu biểu cứu toàn được đến trừng phạt, hắn cũng nhân không tôn tổ mẫu bị người cô lập, không ra một tháng. Hắn đã bị chán ghét hắn ném thường ra người thể diện mấy cái tuổi trẻ tộc tử liên thủ trói lại lên, uy thuốc diệt chuột mất đi tính mạng. Việc này chấn kinh rồi Quảng Sơn, Lâm Tô lưỡng địa ba cánh, thường ra nhân rèm pha càng là thanh danh đại chấn. Khi đó thường bá phàn xa ở kinh đô, chờ hắn trở về, hắn không có giúp đỡ mất đi hải tử Tô Huyền nương thu thập thường gìn giữ cái đã có một nhà, mà là vì kiệt lực vãn hồi thường ra thanh danh Quảng Thi Lương bố làm tốt sự. Thậm chí giúp thường gìn giữ cái đã có một nhà quên ra hơn phân nửa thân gia vãn hồi mặt mũi. Lại sau lại, Tô Huyền Nương liền dọn ra phi diễm cư, không bao giờ nghe hắn những cái đó có gia tộc mới có thường phủ mới có về sau đạo lý lớn. Chẳng sợ đã một đời, Tô Huyền Nương vẫn là cảm thấy, một cái yêu cầu hy sinh thê tử cùng hài tử mới có thể duy trì gia tộc cùng về sau, thường bá phản muốn, nàng không cần. Nàng không cần bị hy sinh. Nàng thu hồi xem người mắt, đối thượng chiều nàng ngượng ngùng cười tam thúc. Kiếp trước không có này xảy ra chuyện, nàng không có gặp qua tồn tại thường mánh. Khách khí, ách, cháu dâu thường mánh thử mà kêu nàng một tiếng, sợ nàng không mau, không thích bị hắn như vậy xưng hô. Ngài nói, cũng là khách khí, này đương ra cháu dâu không có phụ thân mâu thân bọn họ theo như lời như vậy bất cận nhân tình a. Thường mánh kêu bất an tâm tức khắc liền an tâm không ít, tươi cười lược nhẹ nhàng một ít, nói, không chào hỏi liền tới đây quấy rầy, ngươi đừng để ý a. Không ngại Tô Huyền Nương suy nghĩ một chút, cùng hắn nói. Nhưng ngươi đợi chút đừng nói cầu tình sự, việc này ta sở hữu để ý. Nàng đã thành một cái sẽ không đi tha thứ thương tổn nàng người.